Chúng ta mau tránh ra. Một đám các võ giả đều hoảng loạn, những thứ này viễn cổ người của gia tộc cũng đều không phải là tưởng thưởng gì nhân, càng ngạo mạn không gì sánh được, nếu là cản bọn người kia đạo, nhất định sẽ bị thuận tiện giết chết. Cút. Thanh niên áo bào đen khí thế bắt đầu khởi động, một ít còn chưa kịp lui được xa đều bị tức thế đánh bay, thổ huyết không ngớt. Mọi người tuy nói cùng nộ, có thể trước không nói thanh niên áo bào đen lúc này tuôn ra khí thế thì không phải là bọn họ có thể chống lại, chính là thanh niên áo bào đen thân là huyền lôi cổ tộc tộc nhân thân phận, bọn họ cũng không dám nói gì. Một ít chuẩn bị nhảy vào bên trong kết giới thánh vực đỉnh hậu kỳ võ giả đều là thương hoàng lui về phía sau, thẳng đến thanh niên áo bào đen đi qua kết giới sau, bọn họ mới dám theo sát phía sau. Ừ, đang ở chạy về phía huyết sắc bảo tháp Hàn Phong, cảm thụ được hậu phương truyền tới khí thế cường đại, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu một cái. Cổ khí thế này, không thể so thánh vực đỉnh 8-9 trọng thiên yếu, từ đâu tới cường giả. Hàn Phong tuy nói thực lực cường đại, có thể niên linh trên cũng quá nhỏ, cái này cũng tạo thành Hàn Phong không có tương ứng nội tình tri thức, cho nên cũng không có nhận ra thanh niên áo bào đen thân phận. Bất quá Hàn Phong không biết thanh niên áo bào đen cũng khi nhìn đến Hàn Phong trong sát na nhận ra Hàn Phong. Hàn Phong bức họa không sai biệt lắm truyền khắp Thánh Tông Vực, thậm chí Thánh Tông Vực ngoại trừ có chút thế lực cũng nhận được bức họa, chuyên môn căn dặn bản thân thế lực đệ tử không thể trêu chọc Hàn Phong. Thanh niên áo bào đen muốn tìm Hàn Phong chiến đấu, tự nhiên cũng là đã sớm thông qua bức họa đã biết Hàn Phong hình dạng. Lôi đình bắt đầu khởi động, thanh niên áo bào đen tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, mấy hơi thở thời gian, thanh niên áo bào đen liền vượt qua Hàn Phong, ngăn cản ở Hàn Phong trước mặt cách đó không xa. Các hạ là người phương nào? Hàn Phong thân hình hơi chậm lại, lạnh lùng hỏi. Ha ha, ngươi bây giờ có thể còn chưa có tư cách biết. Thanh niên áo bào đen kiêu ngạo cao thấp. Thánh Lôi Thiên Thiểm. Thanh niên áo bào đen không nói hai lời, lập tức xuất thủ. Cũng may Hàn Phong sớm đã có sở cảnh giác, vẫn chưa bởi vậy thất kinh. Đối mặt gào thét mà đến lôi quang, Hàn Phong dùng cực quang thương diễm ngưng tụ ra 9 đóa liên hoa trước mặt đánh tới. Trong sát na hỏa hải phun trào, lôi quang nổ vang. Này phún ra ngoài khí tức cường đại, nhượng hậu phương cấp tốc bay tới các võ giả từng cái một thân hình bất ổn, khuôn mặt hoảng sợ không ngớt. Quá mạnh mẽ, chúng ta tới gần quá lời nói nhất định sẽ bị liên lụy. Không sai, này thanh thế thật lớn năng lượng, chúng ta nếu là bị liên lụy, trừ phi toàn lực ứng phó, bằng không tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Hơn nữa hai người này quá hiển nhiên vẫn chỉ là thăm dò, cũng không có dùng ra toàn lực, một ngày dùng ra toàn lực, chỉ sợ chúng ta toàn lực ngăn trở cũng sẽ bị thương nặng. Dù sao cũng ta xem huyết sắc bảo tháp tổng cộng có 16 cái nhập khẩu, chúng ta có thể theo khoảng trừng bên phi hành một khoảng cách đi cái khác nhập khẩu. Một đám thánh vực đỉnh rất xa ly khai Hàn Phong cùng thanh niên áo bào đen địa phương chiến đấu, kế tục bay về phía huyết sắc bảo tháp. Lôi quang bắt đầu khởi động, rất nhanh đè xuống hỏa hải. Thanh niên áo bào đen bĩu môi, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, là bản thiếu xem trọng ngươi, đã như vậy, ngươi cũng không xứng biết tên của ta, đi tìm chết đi. Lôi quang vào giờ khắc này điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên, tràn ngập phá hư cùng khí tức hủy diệt đầy dây toàn bộ không gian. Hàn Phong thần sắc trầm xuống, các hạ không nói hai lời liền động thủ, bây giờ còn sẽ đối Hàn Mộ hạ sát thủ, vậy thì không nên trách Hàn Mộ xuất thủ tàn nhẫn. Cực quang thương diễm, dung. Cực quang thương diễm dung nhập thánh viêm chiến thể cùng thiên tiên thể bên trong, màu bạc trắng hỏa diễm chiến giáp uy phong lấm lấm, Hàn Phong khí thế tăng vọt ra đúng là chút nào không thể so thanh niên áo bào đen kém, thậm chí do có thắng. Đấu phá chấn thiên quyền. Đệ tứ trọng đấu phá chấn thiên quyền đánh ra, 36 tầng chấn động lực lượng như sóng biển thông thường nhất trọng tầng ấm áp đi. Lôi quang vật mèo, đang chấn động lực lượng chấn động dưới ngạnh sinh sinh bị nát bấy. Giang giác. Thanh niên áo bào đen trên người huyền lôi chiến giáp, giờ khắc này cũng hé một đạo cái khe. Thanh niên áo bào đen dưới chân khẽ động, thân hình cuồng lui. Ánh mắt lấp lánh nhìn Hàn Phong liếc mắt, thanh niên áo bào đen nhếch miệng cười, là ta coi thường ngươi, liền xông ngươi bây giờ khí thế, ta đều phải chăm chú đối đãi, ngươi có tư cách biết bản thiếu tên. Bản thiếu huyền lôi cổ tộc, Huyền Thanh Thiên. Nhớ kỹ tên này, hôm nay ngươi sẽ bị tên này sở đánh bại. Đương nhiên, ngươi nếu là cầu xin tha thứ, bản thiếu cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Trước lôi viêm thánh giả căn bản không bị Huyền Thanh Thiên để vào mắt, sở dĩ giết cũng liền giết, có thể Hàn Phong tình huống không giống với, tối thiểu chỉ bằng vào khí thế, Hàn Phong cùng Huyền Thanh Thiên thị sự ở cùng một cấp bậc. Đối đãi ngang nhau tầng thứ cường giả, Huyền Thanh Thiên từ trước đến nay là rất có kiên trì cùng khoan dung, chỉ cần Hàn Phong nguyện ý cầu xin tha thứ, Huyền Thanh Thiên không ngại nhiều thực lực tốt thủ hạ. Chương 1305 máu hạch, huyết sát thạch. 1305 máu hạch, huyết sát thạch. Cầu xin tha thứ. Chỉ sợ đợi cầu xin tha thứ sẽ là ngươi. Hàn Phong xem thường cười. Huyền Thanh Thiên tự tiếu phi tiếu, xem ra ta huyền lôi cổ tộc lâu không ra thế, có chút bị người quên lãng á khí thế của ngươi tuy mạnh, nhưng hôm nay bản thiếu hay dùng sự thực nói cho ngươi biết, ngang nhau cấp bên trong, các ngươi phía ngoài cường giả cũng không chúng ta Viễn Cổ gia tộc thiên tài đối thủ. Thiên Lôi Trảm Diệt Thương. Lôi thương ngưng hiện, lung lay ngón tay hướng Hàn Phong, nhất trọng tầng chấn động lực lượng oanh kích đi, nhưng là bị lôi thương trực tiếp xuyên phá. Kia không có gì sánh kịp xuyên thủng lực lượng, nhượng không gian đều có chút ngưng lui. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ. Đệ bắt trọng Phần Thiên Đế Tôn Chỉ bạo ầm đi. Hỏa diễm cử ngón tay cùng lôi thương hung hăng đánh, ngập trời hỏa diễm cùng cuồng bạo lôi điện lần thứ hai tàn sát bừa bãi ra, thanh thế lớn. Cũng may mắn bên cạnh hai người lúc này cũng không có võ giả, bằng không một khi bị lan đến cuốn vào vùng cấm, mười chết vô sanh. Trừ phi là thánh vực đỉnh cựu trọng thiên, sợ rằng khả năng đủ chống đối xuống tới. Lôi thương xuyên thủng lực không ngừng đâm rách hỏa diễm cử ngón tay, có thể hỏa diễm cử chỉ nhiệt độ cũng không đoạn cháy lôi thương, có thể dùng lôi thương lực lượng không ngừng yếu bớt. Huyền Thanh Thiên sắc mặt nhất ngưng, lập tức cười, thật sự có tài, ngươi thật sự so với kia cá lôi viêm thánh giả mạnh hơn nhiều. Lấy thực lực của ngươi, ở Viễn Cổ gia tộc một đám đệ tử chân truyền bên trong coi như là không kém, thật khó tưởng tượng bên ngoài còn có thể có lợi hại như vậy tồn tại, bất quá dừng ở đây. Huyền Lôi Thánh Trảm. Thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học vừa ra, toàn bộ huyết sắc bầu trời cũng thay đổi. Không gì sánh được cuồng bạo tử hoàng sắc lôi đình hóa thành ngập trời đao chém, đồng nhiên hướng Hàn Phong chém tới. Hàn Phong sắc mặt không có biến hóa, vẫn như cũng là Phần Thiên Đế Tôn Chỉ bắn tới, chỉ bất quá lúc này đây thi triển Phần Thiên Đế Tôn Chỉ đã đạt đến cảnh giới cao nhất đệ cửu trọng. Hỏa hải phóng lên cao, tự trong biển lửa lao ra một cây có đốt phá trời cao hỏa diễm cử ngón tay. Lôi đao chém xuống, ngạnh sinh sinh khảm nhập đến hỏa diễm cử ngón tay bên trong, cũng nữa vô pháp kế tục hạ xuống, càng không cần phải nói hướng Hàn Phong chém tới. Hỏa diễm lan tràn, rất nhanh lôi đao ngạnh sinh sinh bị ngọn lửa vây quanh, hình thành một thanh to lớn dao đánh lửa. Dao đánh lửa sau cùng dung nhập vào hỏa diễm cử ngón tay nội, hỏa diễm cử ngón tay bành trướng một vòng, mang theo lực lượng càng thêm cường đại đánh phía Huyền Thanh Thiên. Cái gì? Huyền Thanh Thiên biến sắc, Huyền Thanh Thiên ở bên ngoài cũng lịch luyện không ít ngày, thánh vực đỉnh trong, ngoại trừ này đứng đầu thánh vực tầng thứ tốt cùng, những thứ khác đều không chống nổi hắn một chiêu này Huyền Lôi Thánh Trảm, hôm nay lại. Huyền Thanh Thiên trên người lôi đỉnh tuôn ra, cả người hóa thành cuồng bạo lôi đỉnh tiêu thất, lại lần nữa ngưng tụ ở bên kia. Hỏa diễm cử ngón tay tiêu thất mục tiêu, một cái sát na rơi vào huyết sắc trên bảo tháp mặt. Huyết sắc bảo tháp buộc phát ra khổng lồ huyết sắc quang trụ nhảy vào tận trời, đem hỏa diễm cử ngón tay thôn phệ. Huyền Thanh Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, một lúc lâu cười ha ha, cười điên cuồng không gì sánh được. Huyền Thanh Thiên ánh mắt nóng cháy đạo, hảo hảo hảo, ngoại trừ đều là Viễn Cổ gia tộc đệ tử chân truyền, bản thiếu thật lâu không gặp phải giống như ngươi vậy có ý cường giả, trước đều là món ăn khai vị, kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Hàn Phong cũng rồi đột nhiên thu hồi khí thế, không chút nào để ý tới Huyền Thanh Thiên chiến ý. Ngươi đây là ý gì? Khinh thường ta sao? Huyền Thanh Thiên sắc mặt thật không tốt nhìn. Hàn Phong hừ lạnh, ngươi nếu là muốn chiến đấu tìm kiếm những người khác đi, ta cần phải tiến nhập huyết sắc bảo tháp, không thời gian bồi ngươi ở nơi này làm lỡ công phu. Huyết sắc bảo tháp tổng cộng có 16 cái nhập khẩu, Hàn Phong trước liền thấy, một ngày có một người tiến nhập, sẽ biến mất một cái nhập khẩu. Nói cách khác, huyết sắc bảo tháp chỉ có thể tiến nhập 16 nhân. Lúc này đã tiêu thất 10 người nhập khẩu, nữa chiến đấu tiếp, 16 cá nhập khẩu đều toàn bộ tiêu thất. Ngươi. Huyền Thanh Thiên theo bản năng nhìn huyết sắc bảo tháp liếc mắt, thần sắc nhất ngưng, hiển nhiên cũng nhìn thấy nhập khẩu biến mất tình hình. Huyền Thanh Thiên không phải là ngu ngốc, rất nhanh đoán được nhập khẩu biến mất nguyên nhân, lúc này cũng không kịp cùng Hàn Phong chiến đấu. Trước khi đi, Huyền Thanh Thiên trầm giọng nói, các loại ly khai huyết sắc bảo tháp, ngươi trốn không ra cùng ta đánh một trận. Đến lúc đó bản thiếu sẽ cho ngươi biết, bản thiếu làm Huyền Lôi cổ tộc đệ tử chân truyền thứ nhất thực lực chân chính. Ngươi vô dụng ra thực lực chân chính, ta hay dùng ra sao? Hàn Phong trong lòng hừ lạnh. Không hề cùng Huyền Thanh Thiên nói nhiều, Hàn Phong triển khai Huyền Minh Thiên Lang Dực, nhanh như tia chớp nhằm phía cách mình người gần nhất nhập khẩu. Đồng thời nhằm phía cái này nhập khẩu còn có một vị thánh vực đỉnh lục trọng thiên cực hạn cường giả, thấy Hàn Phong bay nhanh mà đến, người cường giả này cũng gấp. Có thể tu luyện tới thánh vực đỉnh cảnh giới đều không phải người ngu. Tự nhiên cũng đều biết huyết sắc bảo tháp chỉ cho phép tiến nhập 16 nhân. Chỉ là người này tốc độ mau nữa, cũng không mau hơn thời khắc này Hàn Phong, cuối cùng vẫn bị Hàn Phong nhảy vào đến rồi vào trong miệng. Huyền Thanh Thiên còn lại là một tiếng quát chói tai, ngập trời lôi điện bạo dũng đi, hai gần tiến nhập nhập khẩu võ giả vội vã né tránh ra, bằng không còn chưa tiến nhập, hắn sẽ trước bị lôi điện đánh giết. Đợi được vị này võ giả phản ứng kịp, Huyền Thanh Thiên đã nhảy vào đến rồi vào trong miệng. Võ giả thầm than một tiếng, chỉ có thể lựa chọn cái khác nhập khẩu tranh đoạt. Huyết sắc bảo tháp tầng thứ nhất. Hàn Phong trước mắt nhoáng lên liền đi tới một chỗ huyết sắc bình nguyên. Đây là huyết sắc bảo tháp tầng thứ nhất. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn thiên, một mảnh huyết hồng vẻ, coi như không có đầu cùng. Nhìn bốn phía, cũng như cũ không thấy được có cái gì tiêu chí vật, mênh mông băng ác. Nguyên thần lực tuôn ra, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày nhất đám, tại đây huyết sắc bảo tháp trong, hắn nguyên thần lực cánh bị áp chế, căn bản không ly khai thân thể rất xa, còn không bằng mắt nhìn xa. Ừ. Hàn Phong đột nhiên thấy một chỗ mặt đất chấn động một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chỗ mặt đất, sau một khắc chỗ này mặt đất bị một đầu huyết sắc quái vật chống đỡ phá, quái vật dưới đất chui lên. Đây là một đầu báo hình máu thú, phát ra khí tức có thể so với thánh vực đỉnh. Giống. Máu thú thấy Hàn Phong, một tiếng gầm rú liền vọt tới, Hàn Phong một cái ngón tay điểm ra, kinh khí xuyên thấu máu thú thân thể, máu thú ầm ầm ngã xuống đất. Một trận huyết sắc quang mang bắt đầu khởi động, máu thú từ từ hóa thành hư vô, chỉ có lượng dạng đồ vật phiêu phù ở xa xa. Một là cùng thánh vực cường giả trong cơ thể thánh hạch cực kỳ tương tự chính là máu hạch, tản mát ra vô tận huyết tinh khí vị, mặt khác một viên tuy rằng cũng tản mát ra huyết tinh khí vị, cũng một khối không hề quy tắc hôi sắc hòn đá, đồng thời trong lúc mơ hồ còn có một cổ sát khí tràn ngập ra. Hàn Phong đem tảng đá này xưng là huyết sát thạch. Trước phía ngoài máu thú bị giết sau cũng không có hai thứ đồ này xuất hiện. Hàn Phong trong lòng suy tư, chẳng lẽ là bởi vì nơi này là huyết sắc bảo tháp? Tiểu béo, ngươi tới nhìn hai thứ đồ này. Hàn Phong nhận lấy máu hạch cùng huyết sát thạch, truyền cho Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội tiểu béo. Tiểu béo trong tay phân biệt xuất hiện máu hạch cùng huyết sát thạch, bắt đầu nghiên cứu. Một lúc lâu, tiểu béo thầm than một tiếng, này máu hạch chắc là cùng huyết sắc quả thực không sai biệt lắm tương đồng tác dụng, chỉ là năng lượng so với huyết sắc quả thực càng thêm cô đọng cùng tinh túy, đủ để cho thánh vực đỉnh sơ kỳ cường giả thực lực đại tăng. Đương nhiên, bên trong ẩn chứa điên cuồng ý chí cũng càng ra nồng nặc. Chương 1306 Huyết Ma Thần Vương. 1306 Huyết Ma Thần Vương. Cùng huyết sắc quả thực giống nhau tác dụng. Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, lập tức cười khổ, vậy lần này bí cảnh cuộc hành trình chẳng phải là không có gì cả đạt được. Huyết sắc quả thực cùng huyết hạch cũng là có thể để thăng thực lực đồ vật, lại không thể dùng. Điều này làm cho Hàn Phong có chút thất vọng, bất quá cùng tính mệnh so sánh với, điều này cũng làm cho không coi vào đâu. Hàn Phong cũng không muốn hấp thu huyết sắc quả thực cùng huyết hạch thực lực tăng cường sau là được người điên, trở thành phía sau màn người công cụ. Mỗi nhỏ nữa cũng là thịt, nếu ta vô pháp hấp thu, thẳng thắn để huyết ẩm phi long đao hấp thu đi. Hàn Phong lấy ra huyết ẩm phi long đao, một đao chém vào huyết hạch mặt trên, từng cổ một huyết sắc năng lượng bị huyết ẩm thăng long đao hấp thu. Tiểu béo lúc này đạo, này huyết hạch cùng huyết sắc quả thực còn có chỗ bất đồng, huyết sắc quả thực chỉ là dùng phổ thông tiên huyết ngưng tụ mà thành, này huyết hạch cũng tinh huyết ngưng tụ mà thành. Sở dĩ huyết hạch đúng huyết ẩm phi long đao tác dụng hẳn là xa xa lớn hơn huyết sắc quả thực. Kể từ đó, Hàn Phong ngươi tuy rằng không thể dùng nhắc tới thăng tu vi, có thể Huyền Minh Thiên Lang Dực cũng có thể tu luyện. Huyền Minh Thiên Lang Dực cần lang tộc tinh huyết khả năng tu luyện, những thứ này tinh huyết căn bản vô dụng. Hàn Phong lắc đầu. Tiểu béo đạo, ta còn chưa nói hết đâu. Phía ngoài huyết thú đều là phổ thông tiên huyết ngưng tụ mà thành, sở dĩ huyết dịch chủng tộc có rất nhiều, đối với ngươi phát hiện này huyết sắc bảo tháp nội huyết thú không giống với, chỉ dùng để tinh huyết ngưng tụ mà thành. Đây đại khái là huyết sắc bảo tháp nội huyết thú tử vong có thể rơi xuống huyết hạch duyên cớ. Tinh huyết cùng phổ thông tiên huyết bất đồng, phổ thông tiên huyết có thể rất nhiều chủng tộc dung hợp cùng một chỗ, tinh huyết thì không giống với. Tinh huyết là một cái tinh hoa của sinh vật ngưng tụ, cùng chủng tộc khác dung hợp trở ngại độ cực đại, sở dĩ đầu này loài báo huyết thú là do rất nhiều loài báo ma thú tinh huyết tụ tập mà thành, trong đó cũng không có hỗn loạn những sinh vật khác tinh huyết, nói cách khác, nếu là ta gặp phải lang loại huyết thú, có thể hấp thu huyết hoạch để thăng Huyền Minh Thiên Lang Dực. Hàn Phong giọng nói nhanh chóng nói. Không sai. Tiểu béo hát hát đạo. Như vậy huyết sát thạch đâu? Ngươi còn chưa nói này huyết sát thạch có tác dụng gì. Hàn Phong cầm lên không quy tắc hôi sắc hòn đá, mặt ngoài sơn thỉnh thoảng hiện lên một đạo huyết quang, tràn ngập sát khí. Này huyết sát thạch ta cũng không biết là thế nào hình thành, nhưng đại thể tác dụng suy đoán đi ra, phải cùng ngộ đạo thạch tác dụng cùng loại. Tiểu béo gãi đầu một cái. Làm không có điều tra xuất huyết sắt thạch cấu thành mà có chút căm tức. Cùng ngộ đạo thạch tác dụng cùng loại. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, sau đó ảm đạm xuống, cười khổ nói, sẽ không lại là ẩn chứa cái gì điên cuồng ý chí đi. Không sai, này huyết sắt thạch cũng bị nhân động tay động chân, một ngày thông qua huyết sắt thạch lĩnh ngộ, nguyên thần hội bất chi bất giác nhiễm trên điên cuồng ý chí, sau cùng nguyên thần hội triệt để điên cuồng. Hàn Phong thở dài, đáng chết này bí cảnh là bị người nào chế tạo ra. Đơn giản là muốn bẫy chết nhân a. Tiểu béo thấy Hàn Phong có chút buồn bực, không khỏi nói, Hàn Phong ngươi cũng không cần quá thất vọng, này huyết sắt thạch ngươi cũng không phải không thể dùng. Kia huyết sắc quả thực cùng huyết hoạch là trực tiếp dùng máu cùng tinh huyết ngưng tụ mà thành, bên trong ẩn chứa điên cuồng ý chí là tinh huyết bên trong các loại ý chí dung hợp ở chung với nhau kết quả, sở dĩ một ngày khu trừ này ý chí, huyết sắc quả thực cùng huyết hoạch liền tiêu thất nên có tác dụng, chỉ tương đương với thông thường máu cùng tinh huyết, có thể dùng nhắc tới thăng huyết ẩm phi long đao, nhưng không cách nào dùng để thăng thực lực của ngươi. Nhưng này huyết sắt thạch không giống với, bên trong điên cuồng ý chí là bị trực tiếp nhét vào, nếu như ta không đoán sai, huyết sắt thạch vốn là tình huống hẳn không phải là cái dạng này, sở dĩ hoàn toàn có thể lợi dụng linh tuyển tiêu trừ huyết sắt thạch nội điên cuồng ý chí. Chỉ là kể từ đó, huyết sắt thạch đúng lĩnh ngộ để thăng năng lực phải có sở suy yếu. Hàn Phong vừa nghe, liền vội vàng đem huyết sắt thạch nhận lấy đến, suy yếu liền suy yếu đi, ta không đoán sai lời nói, này huyết sắc bảo tháp nội huyết thú không phải ít, số lượng nhiều đủ để bù đắp bị suy yếu tổn thất. Đem huyết sắt thạch ném nhập đến linh tuyển nội, Hàn Phong kế tục đi trước. Nơi nào đó bên trong không gian trong biển máu, một cái đầu lâu chậm rãi trồi lên mặt nước. Rồi đột nhiên, viên này đầu dương đôi mắt, trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc điên cuồng cùng huyết sắc. Thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra, biển máu bốc lên, lại có nhân có thể trừ bỏ bản thần vương huyết ma ý chí, đến tột cùng là ai có khả năng như thế. Dù cho bản vương thực lực bây giờ không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần vạn, huyết ma ý chí càng yếu ớt, nhưng cũng không phải là khối này sức mẹ đại lục võ giả có thể tiêu trừ. Mà thôi, bản thần vương lập tức là có thể đi ra, đến lúc đó tất cả là có thể biết được. Mặc dù là người này tiêu trừ bản thần vương huyết ma ý chí, 100 ngồi huyết ma tháp, luôn sẽ có vô số người trở thành bản thần vương huyết nô, không thiếu này một cái. Kiệt Kiệt, Hoàng Phụ Thiên, Viêm Thánh Nữ, các ngươi cùng bản thần vương tranh đoạt bất hủ thần khí, cuối cùng vẫn bản thần vương thắng lợi. Mặc dù thân thể bị các ngươi hư hao, có thể bản thần vương lập tức là có thể phục sinh, mà các ngươi lại vĩnh viễn bỏ mạng ở đây, Kiệt Kiệt khắc. Huyết sắc bảo tháp tầng thứ nhất, Hàn Phong đã đánh chết hơn 10 đầu huyết thú, những thứ này huyết thú có chút vẫn còn nhân loại hình thái, hiện nhiên là do nhân loại tinh huyết ngưng tụ mà thành. Đồng thời nhân loại hình thái huyết thú chiếm cứ gần phân nửa. Hơn 10 khỏa huyết hạch cùng huyết sắt thạch tới tay, Hàn Phong đem huyết hạch cùng huyết sắc quả thực đặt ở một khối, nhượng tiểu béo luyện hóa làm nguyên dịch. Những thứ này huyết hạch cùng huyết sắc quả thực mặc dù là hại nhân, mà nếu quả ngày nào đó thực sự rơi vào đến tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể hấp thu những thứ này huyết hạch cùng huyết sắc quả thực để thăng thực lực, cùng lắm thì sau đó ngâm linh tuyển tiêu trừ tất cả tác dụng phụ, sau cùng cũng bất quá là tu vi rơi chậm lại một chút mà thôi, một lần nữa tu luyện trở về đó là. Về phần huyết sắt thạch, Hàn Phong trực tiếp ném nhập đến rồi linh tuyển trong. Ùng ùng. Làm 100 đầu huyết thú chết vào Hàn Phong trong tay lúc, huyết sắc bình nguyên trong nháy mắt chấn động, từ từ tan vỡ. Đây là. Hàn Phong hoảng sợ nhìn một màn này. Làm huyết sắc bình nguyên hoàn toàn tan vỡ sau, Hàn Phong bị vây một mảnh đèn kịt không gian, chỗ này không gian hoàn toàn không có phương hướng cảm, trên dưới trái phải đều là một mảnh đen nhánh, có thể chân nhưng lại như là cùng dẫm nát thực địa thông thường. Rồi đột nhiên, Hàn Phong trước mặt không gian lóe lên, một cái thánh vực đỉnh hậu kỳ võ giả xuất hiện ở nơi này, cái này võ giả cũng là vẻ mặt mê man, còn có chút kinh hãi. Hàn Phong có chút hiểu rõ, người này trước chỉ sợ cũng là đã trải qua cùng huyết sắc bình nguyên tan vỡ tương tự một màn. Ngươi là Ngân Hỏa Thánh Giả. Kia nhân thấy Hàn Phong, có chút lắp bắp nói. Hàn Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, suy tính huyết sắc bảo tháp dụng ý. Vị kia thánh vực đỉnh hậu kỳ thấy Hàn Phong vẻ mặt suy tư, không dám lên tiếng nữa. Chỉ cần là thấy qua Hàn Phong cùng Huyền Thanh Thiên chiến đấu thánh vực đỉnh, đúng hai người đều mang vài tia sợ hãi, thực lực của hai người hoàn toàn có thể đưa bọn họ chớp nhoáng giết hết. Hàn Phong, xem ra huyết sắc bảo tháp mỗi đi tới một tầng, đều cần đấu loại một nửa nhân, ngươi muốn đi vào tầng thứ hai, chỉ có thể đánh bại trước mắt cái này thánh vực đỉnh hậu kỳ. Tiểu béo thanh âm truyền đến, đang cùng Hàn Phong suy đoán như nhau. Chương 1307 tái chiến Huyền Thanh Thiên, canh thứ nhất. 1307 tái chiến Huyền Thanh Thiên, canh thứ nhất. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Biết được tiểu béo cùng suy đoán của mình tương đồng, Hàn Phong rộng mở ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện thánh vực đỉnh, đem suy đoán của mình nói ra sau đạo, ra tay đi, ta cũng tốt tiến nhập tầng thứ hai. Đối diện thánh vực đỉnh cười khổ một tiếng, tại hạ nào dám cùng Ngân Hỏa Thánh Giả đại nhân ngài xuất thủ, tại hạ trực tiếp chịu thua. Ở thánh vực đỉnh võ giả chịu thua trong sát na, một cổ lực lượng khổng lồ phủ xuống, Hàn Phong trước mặt cảnh tượng đại biến, lần thứ hai hiện ra lúc đi ra, đã là cùng tầng thứ nhất tương tự chính là huyết sắc bình nguyên. Chỉ là nơi này huyết sắc càng thêm nồng nặc, mùi máu tươi cũng càng đùng. Một cái cự nhân huyết thú đạp mặt đất mà đến, mặt đất chấn động. Cự trên mặt người thịt như là dán lên đi, dữ tợn không gì sánh được, xuyên thấu qua vài miếng thịt trong lúc đó chưa xong toàn bộ liên tiếp tốt khe hở hoàn toàn có thể thấy bên trong cốt cách. Thông qua giao thủ, Hàn Phong phát hiện tầng thứ hai huyết thú thực lực lớn khái cùng thánh vực đỉnh tam trọng thiên tương đương. Phá! Một tiếng quát chói tai. Hàn Phong thánh nguyên tuôn ra, hóa thành đại thủ ấn hung hăng vỗ tới, đem cự nhân huyết thú phách thành phấn vụn đồng thời, cũng đem huyết sắc bình nguyên đánh ra một đạo cự cái hố. Huyết hạch cùng huyết sắt thạch rơi vào đến Hàn Phong trong tay. Đem huyết hạch cùng với huyết sắt thạch thu, Hàn Phong kế tục tập sát huyết thú. Tầng thứ nhất đánh chết 100 đầu mới tính kết thúc, không biết tầng thứ hai cần đánh chết nhiều ít. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Hàn Phong phát hiện tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất bất đồng. Tầng thứ nhất huyết thú thông thường đều là một đối một, tầng thứ hai huyết thú có chút cũng vài cá đồng loạt ra tay. Gì? Lang hình huyết thú. Hàn Phong trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, bảy đóa liên hoa nổ bắn ra ra, phân biệt đem bảy đầu huyết thú thôn phệ, bạo ầm ra. Hàn Phong đem lang hình huyết thú tử vong rơi xuống huyết hạch cầm trong tay, yên lặng vận chuyển Huyền Minh Thiên Lang Dực, quả nhiên phát hiện này lang hình huyết thú rơi xuống huyết hạch đúng Huyền Minh Thiên Lang Dực tu hành có chút hứa bang trợ. Mặc dù huyết hạch năng lượng trình tự không cao, đúng Huyền Minh Thiên Lang Dực bang trợ chỉ có thể đưa đến rất nhỏ tác dụng, có thể chỉ cần số lượng lên rồi, Huyền Minh Thiên Lang Dực làm theo có thể có được bay nhanh để thăng. Làm 150 đầu huyết thú bị giết chết sau đó, huyết sắc bình nguyên thế giới lần thứ 2 tan vỡ, Hàn Phong lại tới đen kịt không gian. Hàn Phong đối thủ chính là đến từ Thánh Tông vực bên ngoài một vị Thánh vực đỉnh. Khi tiến vào huyết sắc bảo tháp trước, vị này Thánh vực đỉnh hậu kỳ cao thủ đúng Hàn Phong là không phục, mặc kệ bên ngoài truyền đi lợi hại dường nào. Vị này Thánh vực đỉnh hậu kỳ dù sao chưa thấy qua, luôn cho là bên ngoài đồn đãi có chút khoa trương. Có thể huyết sắc bảo tháp trước Hàn Phong cùng thanh niên áo bào đen đánh một trận, là triệt để chấn trụ vị này Thánh vực đỉnh hậu kỳ võ giả, nhất là hai người chiến đấu buộc phát ra khí thế loại này, làm cho sợ hãi. Cho nên vị này Thánh vực đỉnh hậu kỳ cao thủ cũng là lập tức lựa chọn chịu thua. Kèm theo đối phương chịu thua, Hàn Phong tiến vào tầng thứ 3, nữa sau đó là tầng thứ 4. Huyết sắc bảo tháp tổng cộng có tầng 5. Lúc này chỉ còn lại có tối hậu một tầng. Tầng thứ 4 huyết sắc bình nguyên thế giới tan vỡ, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, nếu như mỗi tiến nhập một tầng đều cần đấu loại một nửa, hiện tại hơn nữa hắn hẳn là chỉ còn lại có hai người. Nay người thứ hai, ngoại trừ Huyền Thanh Thiên, Hàn Phong nghĩ không ra cái khác. Lại muốn tái chiến sao? Để ta xem một chút hiện nay ta đến tuột cùng ở viễn cổ gia tộc đệ tử chân truyền bên trong bị vây cái gì trình tự đi. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trong cơ thể thánh nguyên rất nhanh vận chuyển. Trước cùng Huyền Thanh Thiên sơ bộ đánh một trận, Hàn Phong phát giác Huyền Thanh Thiên chắc là cùng Linh Kiền bị vây cùng một cấp bậc cường giả, không, thậm chí càng mạnh. Linh Kiền thực lực tổng hợp sở dĩ siêu việt Thánh vực đỉnh, cùng trong tay thánh khí không ly khai. Trước mặt không gian lóe lên, Huyền Thanh Thiên cùng Hàn Phong xa xa tương đối. Huyền Thanh Thiên cũng nhếch miệng cười, ngươi quả nhiên không nhượng bản thiếu thất vọng, bản thiếu người cuối cùng đối thủ quả nhiên là ngươi. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, này Huyền Thanh Thiên trên người khí thế ba động không ngớt. Đúng là đạt tới lục trọng thiên trung kỳ tiếp cận hậu kỳ. Là cắn nuốt huyết hạch duyên cơ sao? Đây là thời gian quá ngắn, nếu là thời gian dài, thôn phệ nhiều máu như vậy hạch chỉ sợ muốn đột phá đến thất trọng thiên. Một ngày đột phá đến thất trọng thiên, tình thế sẽ đối với ta thật to bất lợi. Hàn Phong có chút may mắn huyết sắc bảo tháp cũng không có cấp đối phương nhiều thời giờ như vậy. Ra tay đi. Hàn Phong tay ngăn, làm ra công kích động tác. Lúc này, đen kịt không gian biến đổi, khắp nơi đều là ánh sáng ngọc tinh thần. Hai người đúng là thân ở vô hạn tinh không trong. Quắc, quắc. Trước đã có quá một lần giao thủ, nguyên nhân mà lần này song phương cũng không có thử lại dò xét. Hàn Phong đã thi triển ra Thánh Viêm chiến thể cùng Thiên Tiên thể, cũng đem cực quang thương diễm dung nhập trong đó, Huyền Thanh Thiên cũng thi triển ra không thua đỉnh cấp thánh phẩm tư chất thể chất đặc thủ, Huyền Lôi thân thể. Một là màu bạc trắng hỏa diễm chiến thần, một là tử màu vàng lôi đỉnh chiến thần, hai đại chiến thần giao phong, theo tầng dưới chót đánh tới trên cao, lại từ trên cao đánh tới tầng dưới chót. Bốn phía tinh thần nghiền nát, vô tận phong bạo cùng năng lượng toàn phong cuồng trào ra, hai người có là tối bụi. Hảo, vui sướng. Nóng người kết thúc, tiếp theo chiêu ngươi phải cẩn thận. Lôi Long cơn giận. Giống. Một tiếng rồng ngâm, Huyền Thanh Thiên trên người lôi đỉnh quang mang đại thịnh, bạo dũng ra, trên không trung hình thành một cái to lớn lôi long. Lôi Long há mồm giống giận, không biết nhiều ít tinh thần vào giờ khắc này tan vỡ. Một cổ bén nhọn sát khí bao phủ Hàn Phong, lôi long giống giận đánh tới. Đấu phá chấn thiên quyền. Cảnh giới cao nhất đệ lục trọng đấu phá chấn thiên quyền, 99 tầng chấn động lực dường như biển gầm thông thường tịch quyền ra. Chấn động lực hóa thành hải dương, rất nhanh đem lôi long thôn phệ. Lôi long giống giận liên tục, trên người lôi đình lực không ngừng tuôn ra, một ít lôi đình lực hủy diệt cùng bá đạo lực lượng phá hủy chấn động lực lượng, nhưng cũng có chấn động lực đem lôi đình chấn vỡ. Huyền Lôi Toái Thiên. Huyền Thanh Thiên sắc mặt bất biến, coi như cũng không muốn chứ thông qua lôi long cơn giận liền đánh bại Hàn Phong, nói cho cùng lôi long cơn giận cũng chỉ là so với trước Huyền Lôi Thánh Trảm hơi chút mạnh hơn như vậy một ít mà thôi. Vô tận lôi đỉnh quang hoa phụt ra ra, coi như phải thiên đô cấp thống một cái lỗ thủng. Tảng lớn tinh thần nghiền nát, lôi đỉnh hóa thành vô số lôi đỉnh phong bạo, thanh thế kinh người. Một chiêu này, thình lình đạt tới cao cấp nhất tầng thứ thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, thi triển ra một chiêu này, Huyền Thanh Thiên quanh thân khí thế sắc bén tới cực điểm. Dung hợp, Thiên Tiên xả long chỉ. Hàn Phong mắt híp lại, cực quang thương diễm phún ra ngoài, hóa thành ngân sắc cự xà lắc lư đi. Ngân sắc cự xà lắc lư tốc độ rất chậm, nhưng trên thực tế cũng trong chớp mắt liền nhảy vào đến rồi lôi đỉnh phong bạo bên trong, đuôi rắn vung, mang theo lực lượng cuồng bạo, ở Huyền Thanh Thiên ngạc nhiên ánh mắt ở giữa, một cái đuôi đem lôi đỉnh phong bạo đánh tan. Khi tiến vào huyết sắc bảo tháp trước, Hàn Phong thi triển ra Thiên Tiên thể cùng Thánh Viêm chiến thể nữa dung nhập cực quang thương diễm sau đó, tu vi so với Huyền Thanh Thiên là muốn mạnh hơn một bậc, lúc này Huyền Thanh Thiên tu vi tăng, lại thi triển ra Huyền Lôi thân thể cũng bất quá là cùng Hàn Phong khí thế tương đương. Hai người thắng bại, sẽ nhìn đều tự thánh vực tuyệt học cao thấp. Chương 1308 kết thúc, phần 2. 1308 kết thúc, phần 2. Lôi Long cơn giận đích thật là đứng đầu nhất thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, uy lực bất khả tư nghị. Nếu như Hàn Phong có thể đem phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ cửu trọng sở hữu uy lực phát huy được, cũng bất quá là trình độ này mà thôi. Nhưng Thiên Tiên Xà Long chỉ chính là nửa bước thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, dung nhập cực quang thương diễm, uy lực càng sâu thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Ở Hàn Phong hôm nay đều đại con bài chưa lật trong, uy lực gần với dung nhập cực quang thương diễm Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền cùng với Huyết Đồng Thiên Lang Trảo. Mắt nhìn công kích của mình lần lượt bị phá trừ, Huyền Thanh Thiên đồng tử co rụt lại, cho dù là ở viễn cổ gia tộc, lấy chính là thánh vực đỉnh trung kỳ tu vi liền lĩnh ngộ thi triển ra thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cũng là không nhiều lắm, huống chi vẫn còn thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học bên trong cao cấp nhất chính tự, vậy đơn giản là Long Phượng và Sừng Lân, hầu như chỉ có đều xa hơn cổ gia tộc đệ tử chân truyền trước vài tên mới có như vậy năng lực. Về phần bên ngoài, Huyền Thanh Thiên chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có nhân cũng đồng dạng lấy bản thân tu vi chỉ có chính là thánh vực đỉnh trung kỳ cảnh giới lực lượng lĩnh ngộ thi triển ra như vậy tuyệt học. Dù cho Huyền Thanh Thiên nhìn ra được đây là bởi vì sáp nhập vào nào đó cực kỳ cường đại hỏa diễm, có thể thời điểm chiến đấu ngươi còn có thể cấm người khác sử dụng đặc thù hỏa diễm không được. Chiến đấu chỉ nhìn kết quả, cũng không xem quá trình. Mắt thấy cự xà tới gần, Huyền Thanh Thiên thân hình lui nhanh, nhượng lôi đỉnh phong bạo ngăn cản cự xà đồng thời, Huyền Thanh Thiên trong cơ thể huyền lôi lực lượng bắt đầu khởi động, hai tay kết xuất phức tạp vân tay. Bởi vì kết xuất vân tay tốc độ quá nhanh, mà hình thành từng đạo tàn ảnh. Huyền Lôi Đế nhận chạm. Một tiếng quát chói tai, huyền lôi lực điên cuồng tuôn ra, hóa thành một thanh giơ lên trời lưới dao, hủy diệt cùng bá đạo khí tức điên cuồng tràn ngập. Ở giơ lên trời lưới dao hình thành trong sát na, quanh thân tinh thần liền không chịu nổi giơ lên trời lưới dao phát ra uy thế mà tan vỡ. Làm lưới dao hướng phía Hàn Phong chém tới thời điểm, bộc phát ra khí thế càng mạnh, càng nhiều hơn tinh thần bởi vì không chịu nổi mà nghiền nát. Một chiêu này, nơi phát ra ở Huyền Thanh Thiên đúng tự thân huyền lôi thân thể lĩnh ngộ. Hán phẩm cấp cao tới nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học trình tự. Bởi vì tuyệt học trình tự rất cao, Huyền Thanh Thiên còn vô pháp phát huy ra hoàn mỹ trình tự, thậm chí mỗi một lần thi triển đều cần thừa nhận cực kỳ khổng lồ áp lực. Huyền Thanh Thiên sắc mặt có chút thảm đạm, hai mắt cũng lấp lánh hữu thần, hắn cũng muốn nhìn đối phương làm sao chống đối bản thân một chiêu này. Giơ lên trời lưới dao mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí phách thẳng tắp bổ về phía ngân sắc hỏa diễm cự xà, theo một tiếng vang thật lớn, ngập trời hỏa diễm vang kích ra. Trong ngọn lửa dơ lên trời lưới dao như là không thể chiến thắng chiến thần thông thường, đem hỏa hải chém thành hai khúc, hỏa diễm vô pháp đúng dơ lên trời lưới dao tạo thành bất kỳ thương tổn. Dung hợp, Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền. Hàn Phong cũng không nghĩ tới Huyền Thanh Thiên còn có cường đại như vậy vũ kỹ, chỉ phải tán thán không hổ là viễn cổ gia tộc thiên tài, không thể khinh thường. Mặc dù là dung hợp cực quang thương diễm, Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền cũng không đạt được nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học như vậy cao đẳng trình tự. Chỉ là Huyền Thanh Thiên cũng tạm thời còn phát huy không được Huyền Lôi Đế nhận chạm 10 thành uy lực, lúc này tiêu hao lâu dài, xem như là tương xứng. Hỏa Diễm Cự Quyền ở giữa giơ lên trời lưới dao buộc phát ra đáng sợ lôi đỉnh cùng bá đạo đao khí, lôi đỉnh không ngừng đánh thẳng vào Hỏa Quyền, đao khí càng muốn đem Hỏa Quyền trực tiếp chém thành hai khúc. Nhưng mà Hỏa Quyền hỏa diễm nhiệt độ cũng không thể coi thường, không biết nhiều ít lôi đỉnh còn chưa tới gần đã bị triệt để thiêu đốt bốc hơi lên, đồng thời Hỏa Quyền cũng ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại lượng. Cùng Huyền Lôi Đế nhận chạm tiếp xúc vị trí, đã khe nứt ra rậm rạp chẳng chịt cái khe. Huyền Thanh Thiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn đều đã dùng ra cực mạnh thánh vực tuyệt học, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là không làm gì được đối phương. Người này thật là ngoại giới võ giả. Nhưng nếu là cổ tộc võ giả, ta chưa từng nghe nói qua có người nào cổ tộc có như vậy ngân sắc hỏa diễm. Chẳng lẽ là Viêm tộc? Không, không có khả năng. Viêm tộc thiên tài ta đều biết, cũng không có này nhân vật số 1. Người nọ là ngoại giới võ giả không có lầm. Lúc nào ngoại giới ra như thế một cái biến thái. Huyền Thanh Thiên trong lòng tiểu nhân chửi ầm lên. Thật chẳng lẽ cần một chiêu cuối cùng. Huyền Thanh Thiên trong lòng có chút do dự, sau đó kiềm chế xuống đến. Không được, một chiêu kia ta còn không có nắm trong tay hảo. Một ngày thi triển, có thể thật có thể đủ đánh bại người này. Đối với ngươi cũng sẽ bởi vì phản phệ mà bị thương nặng. tiếp qua không lâu sau chính là cổ tộc giải thi đấu, trước đó ta phải lấy hoàn hảo trạng thái làm chuẩn bị. Và lại, ở huyết sắc bảo tháp đạt được nhiều máu như vậy hoạch, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian ta có 10 thành nắm chặt đột phá đến thất trọng thiên cảnh giới, Bắc Châu đại lục nhiều như vậy cổ tộc, đệ tử chân truyền bên trong chỉ có Viêm tộc cùng Chiến Thần gia tộc đột phá đến rồi thất trọng thiên, ta là người thứ ba. Các loại đột phá đến thất trọng thiên, ta lại thi triển một chiêu này đem sẽ không khó khăn như vậy. Nghĩ tới đây, Huyền Thanh Thiên có thu tay lại dự định. Người tên gì? Huyền Thanh Thiên lạnh lùng hỏi, thời gian dài như vậy, Huyền Thanh Thiên chỉ biết là Hàn Phong xưng hào là Âm Ngân Hỏa Thánh giả, nhưng không biết Hàn Phong chân chính tên. Nguyên bản Huyền Thanh Thiên cũng không lưu ý Hàn Phong tên gì, nhưng hôm nay Hàn Phong thực lực chiếm được Huyền Thanh Thiên nhận đồng, Huyền Thanh Thiên thực sự đem Hàn Phong cho rằng ngang nhau cấp thiên tài đối đãi. Đem tên Hàn Phong ghi tạc ngực, đã là đúng Hàn Phong coi trọng cùng tôn trọng. Hàn Phong. Hảo, Hàn Phong, chúng ta cộng đồng thu tay lại, lúc này đây tính ta thua. Cái gì? Hàn Phong nội tâm ngạc nhiên, này Huyền Thanh Thiên khinh địch như vậy liền nhận thua. Liền hiện nay mà nói, hai người bọn họ xem như là tương xứng, mặc dù hắn còn có huyết đồng thiên lang chảo này nhất cường đại tuyệt học vẫn chưa thi triển ra, nhưng ai biết đối phương có đúng hay không cũng có ẩn dấu. Đối mặt cổ tộc đệ tử chân truyền, Hàn Phong cho tới bây giờ không dám khinh thường. Hừ, ta họ Huyền chính là Huyền Lôi bộ tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, nếu nói chịu thua đó chính là thực sự chịu thua, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta họ Huyền hội đùa giỡn âm mưu gì thủ đoạn không được. Nhận thấy được Hàn Phong ngạc nhiên cùng hoài nghi, Huyền Thanh Thiên không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, cẩn thận một chút tổng không chuyện xấu. Hắn cũng không thể nói hắn đã cùng cổ tộc một vị đệ tử chân truyền thứ nhất chiến đấu qua, đúng đệ tử chân truyền không có cảm tình gì đi. Lời tuy như vậy, Hàn Phong vẫn còn từ từ thu hồi cực quang thương diễm, hỏa quyền uy lực từ từ yếu bớt. Đồng dạng, giơ lên trời lưới dao cũng từ từ hóa thành hư vô. Chỉ là Hàn Phong cũng không có vì vậy sơ suất, nguyên thần cao độ tập trung. Chỉ sợ một khắc cuối cùng Huyền Thanh Thiên đột nhiên sử trá buộc phát ra cường lực một kích. May mà, Huyền Thanh Thiên thật là nhận thua, đến tối hậu cũng không có làm cái gì. Vài năm sau chính là cổ tộc giải thi đấu, ngươi hẳn là rõ ràng đây là cái gì, khi đó chúng ta trở lại chiến đấu, đến lúc đó ta tất thắng ngươi. Đừng nhìn ta hôm nay thua, nhưng ta mạnh nhất nhất chiêu có thể vẫn chưa dùng ra. Huyền Thanh Thiên hất cằm lên, ngạo nghễ nói, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên nhát gan không dám tới. Cổ tộc giải thi đấu trên căn bản là cổ tộc thiên tài thiên hạ, ngoại giới võ giả đi vào trên cơ bản chính là chịu nhục, hầu như đều là lót đáy. Nếu là ngay từ đầu cổ tộc giải thi đấu còn có thể hấp dẫn một chút ngoại giới võ giả, hiện tại hầu như đã không có ngoại giới võ giả hội tham gia cổ tộc giải thi đấu. Chương 1309 đỉnh lục trọng thiên, canh thứ 3. 1309 đỉnh lục trọng thiên, canh thứ 3. Cổ tộc giải thi đấu sao? Ta nhất định sẽ đi. Hàn Phong hai mắt hiện lên một tia kiên định. Huyền Thanh Thiên cười ha ha một tiếng, ta chờ ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ở trong tay ta nhiều kiên trì một chút. Nói xong, Huyền Thanh Thiên đã tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt. Huyền Thanh Thiên cũng không biết, Hàn Phong sở dĩ đáp ứng, nguyên nhân chủ yếu không có thể như vậy khi hắn, mà là đang ở hơn 10 năm trước một cái ước định. Nhiều kiên trì một chút. A, ngươi cho là chỉ có ngươi ẩn tàng rồi con bài chưa lật sao. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, đúng Huyền Thanh Thiên cũng có chút hảo cảm, người này tuy rằng cao ngạo, đồng thời có chút bá đạo, có thể chỉ cần là Huyền Thanh Thiên bản thân thừa nhận thiên tài, Huyền Thanh Thiên thái độ sẽ trịnh trọng rất nhiều, không hề như vậy không coi ai ra gì. Hơn nữa Huyền Thanh Thiên bản thân coi như là đường đường chính chính, trong đầu không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Nếu như đổi thành linh kiện, thu tay lại một khắc cuối cùng nhất định sẽ âm hiểm bộc phát ra mãnh liệt một kích. Hàn Phong, người này hay nhất thiếu giao tiếp, đừng quên hắn đã luyện hóa huyết hạch, sớm muộn có một ngày. Tiểu béo xin khuyên đạo. Hàn Phong ngẩn ra, một lúc lâu thở dài một hơi, đúng vậy, luyện hóa huyết hạch, sớm muộn gì có một ngày hắn hội điên cuồng. Hàn Phong cũng không định đem huyết hạch tình huống nói cho Huyền Thanh Thiên, huyết hạch nội tình hình không phải là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Huyền Thanh Thiên nếu là có thể nhìn ra, hắn cũng sẽ không luyện hóa hấp thu. Hắn cũng không thể vì để cho Huyền Thanh Thiên tin tưởng liền bộc lộ ra tiểu béo đi, đây là tuyệt không khả năng. Nếu như không có tiểu béo chứng minh, kia Huyền Thanh Thiên tự nhiên sẽ không tin tưởng, nói không chính xác còn có thể hoài nghi Hàn Phong dụng tâm. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngoại giới, một đám võ giả cũng không có rời đi. Làm tiến nhập huyết sắc bảo tháp 16 nhân chung còn lại 14 nhân sau khi đi ra, phía ngoài võ giả tự những thánh vực đó đỉnh hậu kỳ võ giả trong miệng đúng huyết sắc bảo tháp cũng biết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có tối hậu hai người, nhất định là Ngân Hỏa Thánh giả cùng vị kia Huyền Lôi gia tộc thanh niên áo bào đen. Không biết hai người này tối hậu ai hội lên đỉnh huyết sắc bảo tháp tầng thứ nhất. Chắc là Huyền Lôi cổ tộc vị kia hắc bào đi. Huyền Lôi cổ tộc thế nhưng viễn cổ gia tộc, thân là viễn cổ gia tộc thiên tài, xa không phải chúng ta những thứ này ngoại giới võ giả có thể so sánh. Kia nói không chính xác, không thấy trước kia vừa đứng ngân hỏa thánh giả còn chiếm cứ thượng phong sao. Cái này cũng là, nhưng người nào có thể bảo đảm kia hắc bảo liền dùng hết toàn lực. Đối với Hàn Phong cùng Huyền Thanh Thiên ai có thể lên đỉnh, những võ giả này nghị luận ầm ĩ. Đông nhiên ở giữa, huyết sắc bảo tháp tầng thứ tư phụt ra ra một đạo huyết quang, đã thấy nhiều rồi đông đảo võ giả tự nhiên minh bạch, đây là đi thông tầng chốt tầng thứ năm bên trong người bị đào thải. Bị đào thải là ai? Một người khác dĩ nhiên chính là lên đỉnh. Huyết sắc quang mang tán đi, Huyền Thanh Thiên thân hình xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mọi người ngược lại hít một hơi, dĩ nhiên là huyền lôi cổ tộc thiên tài, kia ngân hỏa thánh giả rất cường đại, ngay cả viễn cổ gia tộc thiên tài đều cấp đánh bại. Ta quyết định, ngày sau phải ngân hỏa thánh giả cho rằng thần tượng của ta. Hắc hắc, trước này huyền lôi cổ tộc tiểu tử lớn lối như vậy, hiện tại ta xem hắn chỉ sợ là sắp giận điên lên. Một cái đúng viễn cổ gia tộc có chút không quan nhìn, hoặc là nói ghen tị võ giả nhìn có chút hả hê. Huyền Thanh Thiên lạnh lùng nhìn quét đám này nhìn có chút hả hê nhân, hai mắt tử hoàng sắc lôi đình nổ bắn ra ra, đem mọi người giật mình nhảy một cái. Thấy một đám sắc mặt tái nhợt võ giả, Huyền Thanh Thiên mới cười lạnh một tiếng, không để ý tới những thứ này trong mắt mình tạp thoái, thân hình mở ra tiêu thất ở chân trời. Mọi người lúc này mới nghĩ mà sợ thân thể run run một chút, không khỏi chừng hướng cái kia nhìn có chút hả hê nhân, thì là này hắc bảo thua, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Huyết sắc bảo tháp tầng thứ 5, huyết thú thực lực cao có thấp có, thấp có thể so với thánh vực đỉnh thất trọng thiên, cao ngay cả thánh vực đỉnh cửu trọng thiên đều khó khăn lấy chống lại. Hàn Phong tổng hợp lại chiến lực đã vượt qua thánh vực tầng thứ tốt cùng, vì vậy ứng phó cũng không nhiều sao lao lực. Huyết ẩm phi long đao ở Hàn Phong trong tay, mỗi lần rơi xuống huyết hoạch đều muốn huyết hoạch cấp hấp thu hết. Trong lúc bất chi bất giác, huyết ẩm phi long đao đã đạt đến một cái cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến thêm một bước giải phong, đạt được cực phẩm thánh khí chính tự. Tuy nói chỉ thiếu chút nữa, nhưng cũng không phải là chỉ hấp thu những thứ này huyết hoạch liền đủ, nhất định phải đánh chết một cái thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ, lấy ta thực lực bây giờ còn làm không được, chỉ có thể nhượng huyết ẩm phi long đao chờ một chút. Cố nhiên Hàn Phong bây giờ tổng hợp lại chiến lực đã vượt qua thánh vực tầng thứ tốt cùng, có thể Hàn Phong trong lòng rõ ràng, cùng chân chính thánh vực tiểu viên mãn cường giả so sánh với, hắn vẫn như cũng là nhược tiểu chính là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Đánh chết không sai biệt lắm thời điểm, Hàn Phong cảm giác được bản thân cũng bị truyền tống ly khai. Ly khai thời gian, Hàn Phong không khỏi nhìn tầng thứ 5 trên cao huyết sắc mặt trời. Hàn Phong luôn cảm thấy này huyết sắc mặt trời có chút quỷ dị, như là có sinh mạng tồn tại như nhau nhìn chăm chú vào hắn, nhượng hắn cực sợ, mau cốt tùng nhiên. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong, tiểu béo sắc mặt ngưng trọng, loại cảm giác này. Thật chỉ là chân thần sao? Hy vọng suy đoán của ta là sai lầm, không phải. Thế giới này rất nhanh thì muốn đánh rối loạn, ai? Phần Thiên Tông. Tự huyết sắc bí cảnh bên trong trở về đã có mấy người năm đầu. Hàn Phong ở huyết sắc bí cảnh bên trong đại chiến huyền lôi cổ tộc thiên tài đồng thời chiến thắng tin tức đã truyền đi sôi sùng sục, khiến cho đông đảo cường giả hoảng sợ. Cái đó và đánh bại thiên cương thánh giả không giống với, viễn cổ gia tộc ở bên ngoài võ giả xem ra, đó chính là đồng cấp đừng không thể chiến thắng siêu cấp tồn tại, hôm nay lại có nhân phá vỡ cái này ấn tượng. Nguyên bản ở Thánh Tông vực liền uy vọng rất cao Hàn Phong, lúc này đây lần thứ hai tăng vọt đứng lên. Ngay cả phần Thiên Tông rất nhiều đế tôn thánh giả hậu nhân, cũng đem sùng bái đối tượng do đế tôn thánh giả chuyển biến thành Hàn Phong. Đế tôn thánh giả dù sao chỉ là đã sớm rơi xuống nhân, Hàn Phong mới là bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi. Mật thất trong, Hàn Phong một hít một thở trong lúc đó, đều quần quận nổi lên trận trận linh khí. Này mấy năm, Hàn Phong không ngừng mà hấp thu thần khí nguyên dịch, bởi vì thần khí mỗi lấy mẫu một tia đều cần tốn hao thời gian, đem này một tia thần khí luyện hóa làm nguyên dịch càng cần thời gian. Sở dĩ luyện hóa hấp thu không có khả năng liên tục duy trì liên tục. Mỗi lần hấp thu song song xuôi sau đều cần đợi tiểu béo đem mới lấy mẫu một tia thần khí luyện hóa làm thần khí nguyên dịch. Tại đây đợi thời gian, Hàn Phong liền thông qua huyết sát thạch lĩnh ngộ thiên tiên thể. Đáng giá nhắc tới chính là, huyết sát thạch tất cả mặt trái tác dụng bị linh tuyển trừ bỏ sau, bạo lộ ra dĩ nhiên là ngộ đạo thạch khối vụn. Nói cách khác, huyết sát thạch là do ngộ đạo thạch khối vụn ô nhiễm nào đó ý chí mà biến thành. Ngộ đạo thạch khối vụn nội ngộ đạo lực quá yếu ớt, Hàn Phong chỉ có thể thông qua số lượng để đền bù này hơi yếu ngộ đạo lực. Vài năm trong lúc đó, Hàn Phong đã đem thiên tiên thể lĩnh ngộ được mới vào tột cùng chính tự, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Hàn Phong, mới một tia thần khí nguyên dịch đã luyện hóa hoàn tất, ngươi có thể hấp thu. Tiểu béo thanh âm rồi đột nhiên truyền ra, Hàn Phong tự lĩnh ngộ trong trạng thái thoát ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mấy năm này đã đạt được đệ lục trọng hậu kỳ cực hạn, lúc này đây thần khí nguyên dịch sau khi hấp thu, ta là có thể đạt được thứ thánh vực đỉnh lục trọng đỉnh phong. Trước 1310 cổ tộc giải thi đấu bắt đầu trên. 1310 cổ tộc giải thi đấu bắt đầu trên. Có một tia thần khí nguyên dịch bị Hàn Phong sau khi hấp thu, Hàn Phong đương nhiên bước vào đến thánh vực đỉnh lục trọng thiên đỉnh cảnh giới. Tiểu béo kế tục lấy mâu tiếp theo ti thần khí, Hàn Phong thì kế tục thông qua ngộ đạo thạch khối vụn lĩnh ngộ thiên tiên thể. Hiện nay mới thôi, Hàn Phong đã từng ở hoàn chỉnh ngộ đạo thạch trước mặt lĩnh ngộ quá, nhưng này khối ngộ đạo thạch nội ngộ đạo lực trên cơ bản bị tiêu hao hầu như không còn, sở dĩ Hàn Phong lĩnh ngộ cũng là có hạn chế. Nữa sau đó tuy nói đến rồi một khối ẩn chứa ngộ đạo lực không ít ngộ đạo thạch, có thể đây chẳng qua là một khối khối vụn. Mà bây giờ Hàn Phong cố nhiên chiếm được đại lượng ngộ đạo thạch khối vụn, có thể mỗi một khối hầu như đều không có bao nhiêu ngộ đạo lực, nếu như Hàn Phong không đoán sai, những thứ này khối vụn tổ hợp cùng một chỗ, cũng chính là ngộ đạo lực gần tiêu hao hầu như không còn hoàn chỉnh ngộ đạo thạch. Cho nên này 3 lần Hàn Phong có khả năng đủ lĩnh ngộ ngộ đạo lực cũng không so với 2 lần trước nhiều nhiều lắm. Làm huyết sắt thạch bị tiêu hao thất thất bát bát thời điểm, Hàn Phong đúng thiên tiên thể lĩnh ngộ cũng chỉ là đạt được thiên tiên thể đỉnh cực hạn, muốn đột phá thiên tiên thể đạt được hạ một tầng thứ, còn có một khoảng cách. Hàn Phong có chút tiếc nuối cầm trong tay huyết sắt thạch, hoặc là nói ngộ đạo thạch khối vụn bông, vốn là có chút nghiền nát khối vụn càng đầy vết rách, coi như cặn bã thông thường chạm tức toái. Nếu là nhiều hơn nữa một ít thì tốt rồi, ta thiên tiên thể tuyệt đối có thể đột phá đến hạ một tầng thứ. Mà thôi, đối đãi không thể quá tham lam. Ngắn ngủi thời gian đem thiên tiên thể lĩnh ngộ tới đỉnh cực hạn đã là rất lớn kỳ ngộ, huống chi thông qua những thứ này ngộ đạo thạch khối vụn, ta đúng thiên tiên thể bước tiếp theo nên như thế nào đột phá cũng có chút suy nghĩ, chỉ cần đứng ở thời gian phòng bế quan một đoạn thời gian, thiên tiên thể 89 phần 10 có thể tấn cấp đến hạ một tầng thứ. Thiên tiên thể đột phá đến đỉnh cực hạn, ngay cả một ít thuộc về thiên tiên thể thánh vực tuyệt học cũng được tăng lên. Thiên tiên ngón tay, thiên tiên thánh diệt, thiên tiên thiên long trưởng đều đã để thăng tới không kém gì thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học trình độ. Nhất là thiên tiên thiên long trưởng, càng có thể so với thượng phẩm thượng đẳng bên trong đứng đầu chính tự. Về phần thiên tiên xà long chỉ, nói là sánh ngang nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học cũng không quá đáng. Hôm nay Hàn Phong cường đại nhất vũ kỹ, đã đổi thành dung hợp cực quang thương diễm thiên tiên xà long chỉ, cho dù là huyết đồng thiên lang chảo cũng so ra kém. Bất quá Hàn Phong rõ ràng, đây là tu vi đột phá tới nay còn chưa thời gian sử dụng ở giữa tìm hiểu huyết đồng thiên lang chảo. Hàn Phong tin tưởng, chỉ cần cho mình thời gian, bản thân tất nhiên có thể đem huyết đồng thiên lang chảo tìm hiểu nắm giữ đến tầng thứ cao hơn, dù sao hiện tại tu vi đã là lục trọng thiên đỉnh, so với trước ngũ trọng thiên sơ kỳ mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên, làm Hàn Phong ở thời gian phòng tìm hiểu sau một thời gian ngắn, huyết đồng thiên lang chảo Hàn Phong không sai biệt lắm có thể phát huy ra có thể so với cực phẩm thánh vực tuyệt học uy lực, có thể buộc phát ra cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học bên trong cũng thuộc về ở bên trong hạ cấp uy lực. Cự ly hoàn mỹ nắm trong tay huyết đồng thiên lang chảo đã càng ngày càng tiếp cận. Cái khác thánh vực tuyệt học, Hàn Phong nắm trong tay cũng càng sâu, tỉ như Liên Hoa Bạo Toái quyền đệ ngũ trọng, Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ cửu trọng, Đấu Pha Chấn Thiên quyền đệ lục trọng đều đã có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Huyền Minh Thiên Lang dược Hàn Phong chọn tự lang hình huyết thú bên trong rơi xuống huyết hạch, thông qua hấp thu cũng để thăng trí thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, hơn nữa còn là đứng đầu. Ngược lại Thánh Viêm Vành Thiên quyền các loại như cũng bị vây đệ bắt trọng đỉnh cảnh giới, chỉ là tiếp cận thượng phẩm trung đẳng cùng thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học trong lúc đó. Không có lửa thuộc tính nguyên dịch, tứ đại võ học rất khó để thăng. Nói tóm lại, Hàn Phong thực lực tổng hợp vẫn còn tăng mạnh, nếu như bây giờ gặp lại lúc đó huyết sắc bảo tháp huyền thanh thiên, Hàn Phong rất có tự tin có thể trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Bất quá, hấp thu này huyết hạch, huyền thanh thiên 89 phần 10 hội tấn chức đến thất trọng thiên, lấy lục trọng thiên cùng thất trọng thiên chênh lệch đến xem, đối phương ở thánh vực tuyệt học đi đâu sợ không có bao nhiêu để thăng, thực lực tổng hợp cũng là để thăng không ít. Nếu là ở thánh vực tuyệt học trên cũng có tăng lên lời nói, thực lực chỉ biết càng mạnh. Hàn Phong nét mặt hiện lên một tia ngưng trọng, có thể thần tình cũng có chút hưng phấn, thực lực tổng hợp tăng mạnh, đúng là cần chiến đấu một phen đến kiểm nghiệm mấy năm khổ tu, cùng những thứ này viễn cổ gia tộc thiên tài đệ tử chân truyền giao chiến, tuyệt đối là tốt nhất kiểm nghiệm phương pháp. Cổ tộc giải thi đấu nhanh muốn bắt đầu, nhất định phải làm hảo chuẩn. Nhã Tình, chờ ta đem ngươi mang ra khỏi viêm tộc. Lần thứ hai đắm chìm trong tu luyện ở giữa, lại luyện hóa hấp thu một tia thần khí nguyên dịch sau, Hàn Phong tu vi vượt qua đến lục trọng thiên cực hạn chính tự, cự ly thất trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa. Thánh vực đỉnh lục trọng thiên vẫn chỉ là thánh vực đỉnh trung kỳ cảnh giới, thánh vực đỉnh thất trọng thiên cũng hậu kỳ cảnh giới, một ngày bước vào quá cái này khảm, ở cửu trọng thiên trước cũng không có lớn như vậy bình cảnh. Trừ phi thân thể quá mức già yếu, bằng không thông thường có thể bước vào đến thánh vực đỉnh thất trọng thiên, tối hậu ít nhất cũng có thể đạt được bát trọng thiên, cửu trọng thiên cũng không phải khó khăn như vậy. Nhìn đồng hồ, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguy rồi, vượt lên trước thời gian. Ầm ầm. Hàn Phong hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp phá tan phòng ốc, tiêu thất ở chân trời. Phần Thiên Tông đông đảo đệ tử lăng lăng nhìn đây hết thảy, không biết Hàn Phong tới cùng bởi vì chuyện gì hốt hoảng như vậy. Bắc Châu đại lục một mảnh hỏa sơn trong đám, nổi lơ lửng một tòa từ xưa thành lớn. Thành lớn chỉ dùng để màu đỏ đặc thù vật liệu đá kiến tạo mà thành, kiên cố không gì sánh được, đã từng có đại thánh vực cường giả một quyền nện ở mặt trên, cũng chỉ là hơi chút nứt ra ra một đạo cái khe. Nay ngôi thành lớn, chính là Viêm Thành, là Viêm tộc làm chiêu đãi đều đại cổ tộc cùng với chút ít đến từ ngoại giới cường giả chuẩn bị thành trì. Ở cổ tộc giải thi đấu mở ra trước, những người này đều cần ở hai nơi này Viêm Thành trong. Làm cổ tộc giải thi đấu cùng ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đều đại cổ tộc tộc nhân cùng với ngoại giới cường giả cũng phải cần đứng ở Viêm Thành nội nghỉ ngơi, Viêm tộc bản thân nội bộ chỗ ở không gian, không cho phép nhiều lắm những người khác dừng lại. Làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa một ít tâm hoài quỹ cường giả cấp Viêm tộc không gian tạo thành cái gì phá hư. Thông qua Viêm Thành nội một cái từ xưa truyền tống trận, Viêm Thành nội võ giả liền có thể truyền tống tới Viêm tộc chỗ ở Viêm tộc không gian. Viêm tộc không gian, một chỗ rộng sơn cốc bốn bề toàn núi, trên núi cũng không có gì thực vật, chỉ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sơn cốc trên cao, một vị hồng bào lão giả cao giọng nói, hoan nên chư vị cổ tộc cùng với ngoại giới cường giả đi tới ta Viêm tộc, lời vô ích lao phu cũng không nói nhiều, đang tiến hành cổ tộc giải thi đấu cùng vãng giới quy tắc tương đồng, trước hết tỉ thí, chính là đều đại cổ tộc trăm tuổi trong vòng thiên tài, thỉnh người dự thi tụ tập ở đây trên mặt đất. Nơi sân hơi nghiêng, một vị mạo nếu thiên tiên băng lãnh nữ tử cùng một vị tóc bạc lao hầu chậm rãi đi tới, cô gái này một đầu chói mắt tóc hồng phi buộc vậy bay là tả xuống tới, trăng rằm vậy mày liễu, đôi lãnh đạm rồi lại làm cho trầm mê, chân mềm da thịt như xương như tuyết, thân hình nhỏ và dài, dung hoa như tiên. Này như tiên nữ thông thường cô gái xinh đẹp lực hấp dẫn vô số nam tử ánh mắt, nhất là một ít tự cho là rất giỏi thiên tài càng ánh mắt nóng cháy quét về phía vị nữ tử này. Nữ tử mày liễu không khỏi hơi nhất đám. Hiển nhiên là đúng ánh mắt như vậy có chút phiền chán. Vị nữ tử này, đúng là trước đây theo Tử Vân lão tổ đi tới Viêm tộc Mạnh Nhã Tình. Mạnh Nhã Tình bên cạnh thân lão hậu, tự nhiên cũng là trước đây Tử Vân lão tổ. Tử Vân lão tổ thản nhiên nói, "Tình nhi, lên sân khấu đi." Mạnh Nhã Tình cắn môi một cái, mặt hàm mong đợi ngóng nhìn hướng một cái hướng khác. Chương 1311 cổ tộc giải thi đấu bắt đầu hạ. 1311 cổ tộc giải thi đấu bắt đầu hạ. Hừ, tên tiểu tử kia chỉ sợ là sẽ không tới. Tử Vân lão tổ sắc mặt có chút băng lãnh. Đến lúc này còn chưa xuất hiện, Tử Vân lão tổ đương nhiên cho rằng Hàn Phong là rút lui, tuy nói cũng minh bạch ngoại giới võ giả đúng Viêm tộc khổng lồ như vậy thế lực cố kỵ cùng sợ hãi, có thể Tử Vân lão tổ vẫn còn có chút bất mãn. Mạnh Nhã Tình chậm rãi lắc đầu, ta không tin Hàn Phong hội lùi bước, nhất định là bị chuyện gì bắn ở. Tử Vân lão tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, ngươi à, cần gì chứ, lấy tư chất của ngươi tìm một so với kia tiểu tử tốt còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nam nhân đều là kia hồi sự, ngươi càng hẳn là đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Hơn nữa thì là thực sự bị chuyện gì bắn ở, chậm chính là chậm, chẳng lẽ ngươi cho là nhiều như vậy cổ tộc sẽ vì một cái chính là ngoại giới võ giả mà kéo dài cổ tộc cuộc tranh tài bắt đầu. Mạnh Nhã Tình vẻ mặt buồn bã, nàng cũng minh bạch, Tử Vân lão tổ nói là chính xác, Viêm tộc sẽ không vì một cái ngoại giới võ giả mà kéo dài tranh tài thời gian. Hồng bào lao giả lần thứ 2 triệu tập trăm tuổi trong vòng dự thi nhân viên, Mạnh Nhã Tình chỉ phải đi trước nơi sân. Ở đây địa, Mạnh Nhã Tình gặp Viêm Khiết đám người. Viêm Khiết nhíu mày, Nhã Tình, tiểu tử kia không có tới. Mạnh Nhã Tình có chút ảm nhiên gật đầu, Viêm Khiết không khỏi nổi giận, tên khốn kia, ngay cả ước định cũng không dám thực hiện, thực sự là thứ hèn nhát. Viêm Bằng cùng Viêm Minh hai mặt nhìn nhau, Viêm Minh đã từng bại vào Hàn Phong trong tay, ngược lại đúng Hàn Phong hơi có chút hảo cảm, đại khái là đã xảy ra chuyện gì đi. Viêm Khiết hừ nói, không có tới sẽ không đến đây đi, ở bên ngoài hắn là thiên tài, ở chúng ta Viêm tộc nhưng chỉ là thông thường, đến nơi này cũng chỉ sẽ bị đả kích thương tích đầy mình, nói không chừng sau này võ giả đường đến đây đoạn tuyệt, không có tới ngược lại cũng là thất thời. Mạnh Nhã Tình sắc mặt có chút đông lạnh, Hàn Phong là giỏi nhất. Hành hành hành, ở trong mắt ngươi hắn là tốt nhất, cái khác nam đều là lần nhất đẳng. Viêm Khiết liếc mắt, Viêm Bằng cùng Viêm Minh tràn ngập nóng bỏng ánh mắt có chút buồn bã. Hai người cùng cái khác Viêm tộc tộc nhân bất đồng, bọn họ thế nhưng rõ ràng biết Mạnh Nhã Tình thể chất, đây chính là Viêm tộc từ cổ chí kim chẳng bao giờ xuất hiện qua, một ngày bộc lộ ra đi, tất nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Có thể chất như vậy, ở hơn nữa này 20 năm thực lực bay nhanh đề thăng, hai người khó tránh khỏi đúng Mạnh Nhã Tình có chút để bụng, chỉ là bọn hắn cũng minh bạch, lấy bọn họ tư cách trăm triệu không xứng với Mạnh Nhã Tình, cho nên cũng chỉ được đem phần này tâm thu ở trong lòng. Chỉ là hai người cũng hiểu được Viêm Khiết nói đúng. Kia Hàn Phong tuy nói không sai, có thể cùng muốn hòa Mạnh Nhã Tình so sánh với cũng kém xa lắc, quá không xứng đôi. Một cái ngoại giới võ giả, chính là 20 năm có thể để thăng tới trình độ nào. Có thể để thăng tới phổ thông thánh vực trung kỳ đều xem như là vô cùng không dậy nổi, có thể ở viêm tộc trăm tuổi trong vòng thiên tài bên trong, phổ thông thánh vực trung kỳ cũng không coi vào đâu, thì là tới tham gia cổ tộc giải thi đấu cũng chỉ hội chịu đủ. Hai người biết rõ, mặc dù là hai người bọn họ hiện tại thể chất đại tăng, giống như viêm khiết tu vi để thăng tới phổ thông thánh vực hậu kỳ trình độ, có thể ở trăm tuổi trong vòng dự thi nhân viên ở giữa cũng sắp xếp không được hàng đầu. Bọn họ chỉ là hơn 40 tuổi, trăm tuổi trong vòng thế nhưng có không ít 8-9-10 tuổi thiên tài, những thiên tài này có không ít thể chất không yếu hơn bọn họ. Thể chất không kém, lại tu luyện hơn 10 năm, tất nhiên so với bọn hắn vượt qua không ít. Về phần Mạnh Nhã Tỉnh, ba người ngược lại tràn ngập lòng tin, năm hỏa thể chất đã không kém gì đỉnh cấp thánh phẩm tư chất giả, sáu hỏa thể chất cũng đã có chút siêu việt, kia 10 hỏa thể chất đâu. Ba người không dám tưởng tượng thể chất như vậy nghịch thiên đến rồi trình độ nào, đừng nói trăm tuổi trong vòng tỷ thí, chính là đại thánh vực cấp bậc tỷ thí, ba người cũng hiểu được Mạnh Nhã Tỉnh có tư cách xông vào một lần. Mạnh cô nương. Một đạo giọng nghi ngờ vang lên, Mạnh Nhã Tỉnh quay đầu nhìn lại, Chiến Phó Vũ. Người đến, đúng là chiến thần gia tộc Chiến Phó Vũ. Chiến Phó Vũ hí hư nói, đã sớm nghe Hàn Phong nói qua chuyện của ngươi, ta còn muốn chứ lúc này đây cổ tộc giải thi đấu nhất định sẽ gặp phải ngươi, quả thực như vậy. Được rồi. Hàn Phong đâu? Tên kia không có tới. Viêm Khiết bĩu môi. Mạnh Nhã Tỉnh cười khổ, nàng trong lòng cũng là lo lắng Hàn Phong là xảy ra chuyện gì. Chiến Phó Vũ an ủi, Hàn Phong tên kia cắt nhân tự có thiên tương, cũng sẽ không ra đại sự gì, nếu quả như thật không có tới, các loại thi đấu sau chúng ta cùng đi tìm đó là. Viêm Khiết có chút kinh nghi bất định, kia Hàn Phong lúc nào cùng chiến thần gia tộc thiên tài cũng có giao tình, nhất là nghe được Chiến Phó Vũ đúng Hàn Phong đánh giá, Viêm Khiết không tồn tại có chút khó chịu, vị này các hạ. Vị Miễn cũng đem kia Hàn Phong đánh được quá cao. Chiến Phó Vũ liếc Viêm Khiết liếc mắt, vẫn chưa nói, Hàn Phong ưu tú, chỉ có tiếp xúc mới biết được. Chiến Phó Vũ cũng biết Viễn cổ gia tộc thiên tài đối mặt ngoại giới võ giả từng cái một hận không thể đem mắt đè ở trên đầu, để cho bọn họ tin tưởng bị một cái ngoại giới võ giả dẫm nát dưới chân chỉ sợ là khó có thể tiếp thu. Ngươi! Thấy Chiến Phó Vũ không thèm nhìn nàng, Viêm Khiết có chút cũng bị giận điên lên, quả thật ở viêm tộc thiên tài bên trong nàng coi như không hơn tốt nhất. Nhưng cũng là có rất nhiều nam tử theo đuổi, dáng vẻ này người trước mắt này như vậy khi hắn là không khí. Mạnh Nhã Tỉnh cũng biết đây là Chiến Phó Vũ bản thân tính cách, nếu như không phải là Chiến Phó Vũ đã đem nàng cho rằng bằng hữu duyên cớ, chắc là sẽ không đến đây cùng nàng nói chuyện với nhau. Trên bầu trời, Hồng Bào lão giả lần thứ hai lên tiếng, cắt đứt Viêm Khiết đang muốn nói ra, Viêm Khiết tức giận đứng ở một bên. Lão Phu kế tiếp muốn phát ra là chư vị dãy số bài, đệ nhất hào cùng tối hậu nhất hào chiến đấu. Đệ nhị hào cùng thứ hai đếm ngược hào chiến đấu, người thắng tấn cấp. Mỗi lần đấu loại phân nửa nhân, thẳng đến tối hậu quyết ra đệ nhất. Tay áo bào mạnh mở rộng, như là sơn động cái động khẩu như nhau, từng đạo lưu quang tự tay áo bào nội nổ bắn ra ra, hóa thành khắp bầu trời lệnh bài bắn vào đến các dự thi trong tay. Sơn cốc có một chỗ đài cao, ở đây ngồi đều đại cổ tộc tộc trưởng. Viêm tộc tộc trưởng trong tay cầm một bả quạt lông, như là thư sinh như nhau ngồi ở chỗ kia, cũng không có bên ngoài đồn đại như vậy là một cái tục tằng đại hán. Chiến thần gia tộc tộc trưởng cũng vóc người khỏe mạnh, cầm quần áo chống đỡ được hình, nổi lên ra ẩn chứa lực lượng cơ thể. Huyền Lôi cổ tộc tộc trưởng mặc lam bào, xúc chứ dâu cá chê, dường như mỹ đại thúc thông thường cười ha hả nhìn nơi sân. Viêm tộc, chiến thần gia tộc, Huyền Lôi cổ tộc trên cơ bản đại biểu Bắc Châu đại lục viễn cổ gia tộc ở giữa đứng đầu nhất thế lực, còn lại viễn cổ gia tộc so với tam tộc yếu nhược một bậc, cho nên vị trí so với ba người thấp một tầng. Huyền Lôi cổ tộc tộc trưởng cười ha hả nói: Trăm tuổi trong vòng giải thi đấu bắt đầu rồi, ta cá là tộc của ta Huyền Trúc Lãng ít nhất bắt được trước ba. Chiến thần gia tộc tộc trưởng trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ là trước ba. Huyền tộc trưởng Vị Miễn cũng quá không chí khí, con ta lúc này đây nhất định cầm quán quân. A, là chiến tộc trưởng Tiểu Nhi tử Chiến Phó Chỉ. Nghe nói người này hôm nay mới hơn 90 đã tấn cấp đại thánh vực, chúc mừng chiến tộc trưởng lại thêm một vị hổ con A. Dưới một tầng cổ tộc tộc trưởng khen tặng lên tiếng. Chiến tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Quá khen quá khen. Chương 1312 Viêm tộc công chủ. 1312 Viêm tộc công chủ. Chiến tộc trưởng ngoài miệng nói quá khen, nhưng trong lòng thì hừ lạnh, hơn 90 tuổi tấn cấp đại thánh vực chỉ là đối ngoại truyền ra tin tức, trên thực tế từ lúc hơn 80 tuổi thời điểm con ta đã tấn cấp đại thánh vực, hôm nay càng đạt được đại thánh vực nhị trọng thiên, lúc này đây trăm tuổi trong vòng quán quân tất nhiên là con ta. Huyền tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi, nói trước ba bất quá là khiêm tốn thuyết pháp. Trên thực tế Huyền tộc trưởng cũng là cho là mình bộ tộc thiên tài có thể bắt được đệ nhất, Huyền tộc trưởng không nghĩ tới chiến tộc trưởng mặt ra dày như vậy. Viêm tộc tộc trưởng thần sắc cũng bất thiện, lúc này đây tổ chức cổ tộc giải thi đấu hiện tại viêm tộc nội, này một cái hai cái đều tốt tựa như đem đệ nhất cầm tới tay thái độ làm cho Viêm tộc trưởng rất không thoải mái. Coi như nghĩ tới điều gì thông thường, Viêm tộc trưởng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nghe nói chiến tộc trưởng còn có cá con nhỏ nhất cũng tham gia lần này cổ tộc giải thi đấu, không biết. Nhắc tới chiến phó vũ, chiến tộc trưởng sắc mặt lập tức liền đen. Mẫu thân của chiến phó vũ chỉ là một tiện nô, chiến tộc trưởng nhất thời phóng đãng thì có chiến phó vũ, điều này làm cho chiến tộc trưởng đúng chiến phó vũ rất là không thích. Nhất là chiến phó vũ sau lại biểu hiện ra tư chất, càng làm cho chiến tộc trưởng tâm tồn vật ách tắc. Nếu như chiến phó vũ tư chất kém một chút cũng liền mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác tư chất vô cùng tốt, ở chiến tộc trưởng ngực, chỉ có bản thân con lớn nhất chiến phó thần mới là trong lòng hoàn mỹ nhất nhi tử, cũng là tiếp theo đảm nhiệm tộc trưởng hay nhất người thừa kế. Chiến thần gia tộc huyết mạch đó là chiến thần huyết mạch, chiến phó thần khứ trừ rơi trung gian phó tự, đó chính là chiến thần, bởi vậy có thể thấy được chiến tộc trưởng đúng chiến phó thần coi trọng. Chiến phó vũ biểu hiện ra tư chất đã có một chút khả năng uy hiếp được chiến phó thần địa vị, này tự nhiên nhượng chiến tộc trưởng đúng chiến phó vũ nhiều hơn cảnh giác, thậm chí tiến hành chèn ép. Chiến tộc trưởng không nghĩ tới, liền bởi vì mình chèn ép, tiểu tử này dĩ nhiên len lén chạy ra ngoài, tiến nhập Bắc Đô học phủ, nhất tấn chức thánh vực chính là thánh vực tứ trọng thiên đỉnh. Sau đó càng không biết chiếm được cái gì kỳ ngộ, tu vi càng không thể vãn hồi, hôm nay ngay cả hắn cũng không biết tiểu tử này tu vi đến rồi trình độ nào. Tiểu tử này chiếm được cái gì truyền thừa? Ta đường đường thánh vực cảnh giới đại viên mãn, dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của hắn. Chiến tộc trưởng trong lòng có chút tham niệm chiến phó vũ lấy được kỳ ngộ. Đông đảo tộc trưởng cũng biết chiến phó vũ tồn tại, thấy chiến tộc trưởng sắc mặt khó coi, không dám trêu chọc chiến thần gia tộc đều rụt một cái đầu, thế lực không lầm sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng trong lòng thì một trận nhìn có chút hả hê. Trong cốc tràng địa thượng, thi đấu đã bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, nên đào thải đã đấu loại, nên tấn cấp đã tấn cấp, đều đại cổ tộc thiên tài chiến đấu nhượng khán giả nhìn cực kỳ đã nghiền. Còn có chút khán giả vì mình cổ tộc thiên tài nỗ lực lên ủng hộ. Trong này, Mạnh Nhã Tình nhân khí từ từ lớn lên, đáp bởi vì Mạnh Nhã Tình bất kể là theo tu vi trên vẫn còn dung mạo trên đều là dự thi nữ tử bên trong bị vây đứng đầu. Nhất là kia lạnh lùng từ chối người thân sắc, càng khơi dậy một đám gia súc chinh phục dục vọng. Không biết thế nào, Mạnh Nhã Tình liền thu được Viêm tộc công chủ này nhất xưng hào. Không chỉ là Viêm tộc thiên tài hận không thể đem mắt dính vào Mạnh Nhã Tình trên người, chính là cái khác cổ tộc thiên tài, cũng là nhất phó thèm nhỏ dãi hình dạng. Hừ, thối kỹ nữ. Khác phái hút nhau, đồng tính chọi nhau, Mạnh Nhã Tình hấp dẫn đông đảo nam tính chú ý của, tự nhiên cũng để cho đông đảo nữ tử hận không thể đem Mạnh Nhã Tình nuốt sống đi. Trong đám người, một cái phục sức hoa lệ thanh niên nhiều hứng thú nhìn Mạnh Nhã Tình, cô nàng này chính là bản thiếu cái kia bị nghỉ vị hôn thê sinh hạ cái kia nữ nhi. Đúng vậy, thiếu gia. Thanh niên bên cạnh mấy người chó săn định mọc nói. Thanh niên liếm môi một cái, trong ánh mắt để lộ ra nhất đạo huế, không hổ là nữ nhân kia nữ nhi, so với nữ nhân kia còn muốn xuất sắc, nữ nhân như vậy nếu không phải nằm ở bản thiếu thực sự là lãng phí. Các loại giải thi đấu kết thúc, không, các loại bản thiếu đạt được đại thánh vực tranh tài đệ nhất, bản thiếu sẽ tại chỗ cầu cưới cô gái này. Chó săn thất kinh, này, cái này không được đâu, nữ nhân này mẫu thân thế nhưng bị thiếu gia phái người giết chết. Ngay cả kỳ phụ thân bộ tộc cũng bị thiếu gia. Nữ nhân này tất nhiên là hận thiếu gia. Thanh niên chẳng hề để ý, bản thiếu tổ phụ chính là thánh vực đại viên mãn tam trọng thiên cực hạn cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào chân thần cảnh giới, Lượng Viêm tộc cũng không dám nói cái gì đó, bây giờ Viêm tộc không có thể như vậy trước kia, trong tộc ngoại trừ bế quan bán thần lão tổ, dưới không một người là ta tổ phụ đối thủ, bọn họ sao dám phản đối. Về phần cô nàng này cựu thị tính cái gì? Bản thiếu xem trọng là tướng mạo của nàng cũng không phải tu vi, phế đi nàng tu vi còn chưa phải là đảm nhiệm bản thiếu lăn qua lăn lại. Tiếp qua một chút năm chính là thông thiên thần cảnh mở ra ngày, đều đại cổ tộc chân thần đều ở đây chuẩn bị, để dùng hoàn mỹ nhất trạng thái tiến nhập thông thiên thần cảnh, tìm kiếm phản hồi chúng thần đại lục thông đạo. Thông thiên thần cảnh không gì sánh được nguy hiểm, nếu là trước khi tiến vào tiêu hao thần nguyên, vậy coi như nguy hiểm, tại đây dạng trước mắt, cho dù cô nàng này là năm hỏa thể chất. Viêm tộc chân thần cũng sẽ không làm cho này cô nàng xuất đầu. Tại đây chút chân thần xem ra, cùng nhau liên thủ tìm được đi thông chúng thần đại lục thông đạo mới là chủ yếu nhất. Nếu như cùng chiến thần gia tộc chân thần phát sinh tranh đấu, cặp kia phương thế tất đều có thể tiêu hao thần nguyên, đang không có thần khí di vong đại lục, như vậy tiêu hao ý nghĩa ngủ say mấy nghìn năm hơn vạn năm mới có khả năng khôi phục. Mà thông thiên thần cảnh mở ra sắp tới, ngủ say nhiều năm như vậy đã có thể nếu bỏ lỡ. Bất quá là chính là một cái tộc nhân. Ở thông thiên thần cảnh cùng tộc nhân trong lúc đó, những thứ này chân thần tự nhiên chỉ khả năng lựa chọn thông thiên thần cảnh. Thông thiên thần cảnh 10 vạn năm mới mở ra một lần, bỏ lỡ lúc này đây, lại muốn các loại đã lâu đã lâu. Trước thông thiên thần cảnh mở ra nhiều lần như vậy, từng cổ tộc đều có không ít chân thần tiến nhập, sau cùng cũng không một người phản hồi, cũng không biết là bỏ mình hay là thật tìm được rồi thông đạo phi thăng tới chúng thần đại lục. Nếu không có như vậy, cổ tộc chân thần đã sớm tích lũy không thua hơn 10 người, mà không phải giống như bây giờ, cường đại như chiến thần gia tộc cùng viêm tộc, cũng bất quá là chính là mấy người chân thần mà thôi. Thanh niên biết bây giờ là thời kỳ phi thường, không có sợ hãi. Trang địa thượng, Mạnh Nhã Tình rốt cục đụng phải một cái coi như không tệ đối thủ này vẫn còn viêm tộc một vị thiên tài nữ tử. Bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, nữ tử thánh vực bắt trọng thiên khí tức cường đại tuân ra ra, hỏa diệm bắn ra bốn phía trên không trung ngưng tụ ra đại thủ ấn hung hăng hướng Mạnh Nhã Tình vỗ tới. Không xong, là Viêm Huyên, nữ nhân này tâm tính hẹp, thấy ta công chủ xinh đẹp như vậy nhất định sẽ phá hủy công chủ dung mạo. Chết tiệt Viêm Huyên, nếu là đả thương ta công chủ, ta nhất định cùng hắn thế bất lưỡng lập. Một đám gia súc kêu rên không ngớt, nếu như có thể, bọn họ thực sự nghĩ đi tới giúp Mạnh Nhã Tình ngăn cản lúc này đây nguy cơ, nói không chừng có được công chủ coi trọng đem công chủ lấy về nhà. Đối mặt hỏa diễm đại thủ ấn, Mạnh Nhã Tình mặt không đổi sắc, nơi tay ấn gần bắn trúng Mạnh Nhã Tình thời điểm, Mạnh Nhã Tình rồi đột nhiên một ngón tay lộ ra, một cây 10 trượng dài hơn hỏa diễm ngón tay bẻ gãy nghiền nát đánh tan đại thủ ấn, chỉ điểm một chút ở Viêm Huyên phòng ngự cái chắn trên. Giang giác. Phòng ngự cái chắn ầm ầm nghiền nát, Viêm Huyên thổ huyết bay ngược ra. Chỉ một chiêu, Mạnh Nhã Tình liền đánh bại ở Viêm tộc coi như là rất có danh khí thiên tài nữ tử Viêm Huyên. Cái gì? Nhất chiêu liền. Thiên, Thánh vực cửu trọng thiên đỉnh, công chủ không phải là mới hơn 30 sao? Quá biến thái đi, tương lai lớn lên tất nhiên là đệ tử chân truyền thứ nhất ta. Một đám gia súc ồ lên, sau đó nhìn phía Mạnh Nhã Tình ánh mắt càng thêm rừng rực. Chương 1313 Chí Viêm chi thủ. 1313 Chí Viêm chi thủ. Một cái tu vi cường đại, mạo nếu thiên tiên Mạnh Nhã Tình đã để cho bọn họ như vậy si mê, tư chất có thể so với đệ tử chân truyền thứ nhất Mạnh Nhã Tình thì càng để cho bọn họ say mê. Mạo Mỹ, cường đại, tư chất siêu phàm, như vậy nữ tử không truy cầu còn truy cầu cái gì? Thánh vực cửu trọng thiên. Dự thi nhân viên bên trong, không ít nữ tử biến sắc, thu hồi ánh mắt ghen tị cùng thần sắc. Trước Mạnh Nhã Tình chỉ biểu hiện ra thánh vực 6 thất trọng thiên thực lực như vậy ở một đám dự thi nhân viên bên trong tuy nói không sai. Nhưng không phải đứng đầu, đây mới là những cô gái này bạo dạn lộ ra âm ngoan thần sắc sức lực, mà giờ khắc này Mạnh Nhã Tình bộc lộ ra gần với đại thánh vực cửu trọng thiên cấp bậc, lại làm cho những cô gái này ngậm chặt miệng. Vãng giới cổ tộc giải thi đấu, có thể ở trăm tuổi trong vòng đột phá đại thánh vực, hầu như dự định trăm tuổi trong vòng cuộc tranh tài đệ nhất danh. Viễn cổ gia tộc thiên tài xa xa mạnh hơn ngoại giới, nhưng phổ thông thánh vực cùng đại thánh vực trong lúc đó là một cái to lớn mấu chốt, điểm quyết định. Đừng xem rất nhiều viễn cổ gia tộc thiên tài cũng không có đột phá đại thánh vực, trên thực tế đại bộ phận những thiên tài này ở năm 60 tuổi, 60-70 tuổi thời điểm cũng đã đạt được thánh vực 8-9 trọng thiên cảnh giới. Muốn đột phá phổ thông thánh vực cùng đại thánh vực đạo khảm này, mặc dù là viễn cổ gia tộc thiên tài, đại đa số cũng đều là ở trăm tuổi sau đó, có thể trăm tuổi lấy trước đột phá đến đại thánh vực lắc đắc không có mấy. Mà ngoại giới thiên tài, tuy nói có không ít 8-9-10 thánh vực 7 bát trọng thiên, nhìn qua ở hiện tại một đám cổ tộc dự thi nhân viên bên trong cũng có thể sắp xếp được với hảo, nhưng này đều là vừa đột phá, đợi được tích lũy đầy đủ nội tình đi trùng kích đại thánh vực chính tự, ít nói cũng muốn gần 200 tuổi, khi đó, mới là chân chính bị cổ tộc thiên tài giật lại trên lệnh. Này, vẫn còn ngoại giới ở vào đứng đầu thiên tài, trên cơ bản đều là xuất thân từ 1-2 phẩm đế quốc. Lần nhất đẳng, đủ cần tích lũy hơn 100 năm hơn 200 năm nội tình khả năng đủ có năm chắc trùng kích tầng thứ cao hơn. Không hổ là Nhã Tình, thật không biết dạng gì nam tử khả năng xứng đôi nàng. Dự thi trong đám người, Viêm Khiết nhìn bốn phía một đám gia súc ánh mắt của, không khỏi có chút ước ao. Trong đầu, Viêm Khiết xuất hiện Hàn Phong thân ảnh, Viêm Khiết lắc đầu, người kia đến bây giờ phòng trường chống đỡ chết cũng chính là phổ thông thánh vực trung kỳ, đây là lúc ban đầu, đợi được sau lại song phương chênh lệch càng lúc càng lớn, có thể khi hắn nhật Nhã Tình bước vào thánh vực đại viên mãn thời điểm, người này mới miễn cưỡng tiến nhập đại thánh vực, hy vọng người này biết khó mà lui. Bằng không không thiếu được ta muốn. Viêm Khiết trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Nơi sân ở ngoài, Tử Vân lão tổ cong loan khỏe miệng, thánh vực cửu trọng thiên. Chỉ là Tình Nhi thực lực một bộ phận mà thôi, lúc này đây cổ tộc giải thi đấu nhất định là ta Tình Nhi dương danh thiên hạ cơ hội. Nhìn một chút trên đài cao thai Viêm tộc tộc trưởng, Tử Vân lão tổ không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, trong ngày thường các ngươi chèn ép ta đây nhất mạch, bất quá là ỷ vào chân thần lão tổ hiện tại đều ở đây chuẩn bị tiến nhập thông thiên thần cảnh đằng không ra tay. Bán thần cũng thường xuyên bế quan không để ý tới trong tộc thế tục. Bất quá hôm nay thế nhưng cổ tộc giải thi đấu, tất nhiên có một vị bán thần lao tổ chú ý ở đây, các loại vị này lao tổ phát hiện Tình Nhi thể chất, nhìn ngươi ngày sau còn dám hay không hạ âm thủ. Bán thần địa vị cao quý, chỉ có Viêm tộc số ít thánh vực đại viên mãn tam trọng thiên cường giả khả năng đủ gặp mặt. Tử Vân lão tổ tuy là thánh vực đại viên mãn, có thể cũng không phải là tam trọng thiên, vì vậy cũng là không có bán thần triệu hoán không thể đi gặp mặt bán thần. Trên đài cao, Viêm tộc trường thấy Mạnh Nhã Tình đại hoạch toàn thắng, không khỏi có chút nhíu mày, nha đầu kia chính là Tử Vân lão tổ mang về, nghe nói là năm hỏa thể chất, chính là 20 năm, năm hỏa thể chất là có thể tu luyện tới thánh vực cửu trọng thiên. Xem ra nha đầu kia còn có cái gì bổn tộc trường không biết bí mật, nhìn Tử Vân lão tổ hình dạng hiển nhiên cũng là biết được. Hừ, phòng ngừa bổn tộc trường hạ thủ sao, nếu lúc này đây bại lộ. Viêm tộc trường thần sắc có chút âm lệ, bổn tộc trường tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào uy hiếp được ta đây nhất mạch thống trị địa vị. Trang địa thượng tỷ thí vẫn còn tiếp tục, rất nhanh Mạnh Nhã Tình nên đón nhiều như vậy địch thủ ở giữa khó dây dưa nhất một vị, người này tên là Viêm Lợi, Viêm tộc trăm tuổi trong vòng người mạnh nhất. Hôm nay càng tu vi đột phá đến đại thánh vực nhất trọng thiên cảnh giới. Nhã Tình, bản công tử không muốn xuất thủ đả thương ngươi, ngươi chịu thua tốt không? Viêm Lợi thâm tình chân thành ngưng mắt nhìn Mạnh Nhã Tình, nhất phó ta không muốn thương tổn ngươi lời nói. Mạnh Nhã Tình thần sắc mạnh lạnh lẽo, ngươi ra tay đi. Hiển nhiên Mạnh Nhã Tình cũng không muốn ý nói nhiều. Viêm Lợi lộ ra ta không muốn như vậy đều là ngươi ta thần thái, thống khổ nói, đã như vậy, ta đây liền xuất thủ. Yên tâm, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Xúc phạm tới ngươi mảy may, bản công tử đều đau nhức ở trong lòng. Trong lòng, Viêm Lợi cũng âm thầm đắc ý, nha đầu kia nhất định sẽ bị như ta vậy cấp chính phục, nữ nhân, không đều là như vậy sao? Dĩ vãng, Viêm Lợi cũng không ít như vậy tán gái, hầu như mọi việc đều thuận lợi, đông đảo nữ tử đều đắm chìm trong Viêm Lợi chế tạo ra giả tạo ôn nhu trong. Mạnh Nhã Tình thần sắc buộc phát băng lãnh, chỉ cảm thấy ác tâm không gì sánh được, thậm chí là Viêm Khiết đều chán ghét nghiêng đầu, đừng nói là Viêm Lợi. Cho dù là Viêm tộc bây giờ đệ tử chân truyền thứ nhất, Viêm Khiết cũng không cho rằng xứng đôi Nhã Tình. Bốn phía một đám gia súc chửi ầm lên, bọn họ không có thể như vậy nữ tử, đúng Viêm Lợi hành động như vậy chỉ cảm thấy dối trá. Không xuất thủ, ta đây liền không khách khí. Chí Viêm chi thủ. Một đạo kinh khủng hỏa diễm hóa thành một con bàn tay khổng lồ, gào thét đi. Viêm Lợi cười ha ha một tiếng, như vậy vũ kỹ nhưng đối với ta vô dụng. Đại thánh vực khí thế vào giờ khắc này tịch quyển ra. Một cổ uy mãnh khí tức phóng lên cao, Viêm Lợi như là khai bình chim công, triển hiện bản thân tư thế oai hùng. Ngay tại lúc giờ khắc này, Mạnh Nhã Tình đôi mắt ánh sáng lạnh lóe lên, khí tức trong nháy mắt tự thánh vực cửu trọng thiên tăng vọt tới đại thánh vực nhất trọng thiên, hỏa diễm bàn tay khổng lồ uy lực đống nhiên điên cuồng tăng lên, vang một tiếng bắn trúng Viêm Lợi. Phúc! Viêm Lợi thổ huyết bay ngược ra, nặng nề ngã sấp xuống ở đây địa dưới. Viêm Lợi vốn là sơ suất, càng muốn bộc lộ bản thân ôn nhu, bởi vậy chỉ là dùng thân thể đi chống đối. Theo Viêm Lợi, chỉ cần mình đơn giản chống đối hạ một chiêu này đồng thời còn hoàn hảo không tổn hao gì, Mạnh Nhã Tình nhất định sẽ bị chấn động, sau đó mình ở biểu hiện ra nhất phó thân sĩ hình dạng, cũng đủ để đem đối phương cấp mê đảo. Chỉ là Viêm Lợi trăm triệu không nghĩ tới, Mạnh Nhã Tình không phải là thánh vực cửu trọng thiên, mà là đại thánh vực cấp bậc. Đại thánh vực thi triển thánh vực tuyệt học toàn lực một kích, Viêm Lợi muốn trực tiếp dùng thân thể chống lại đó là ở tìm đường chết. Phúc! Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Viêm Lợi gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Nhã Tình, nữ nhân cho dù tốt, lại có thể so với được với giải thi đấu vô địch vinh quang. Giờ khắc này, Viêm Lợi tràn ngập hối hận cùng với đúng Mạnh Nhã Tình hận ý có mạnh như vậy thực lực vì sao không còn sớm sớm biểu hiện ra ngoài. Nếu là biết Mạnh Nhã Tình là đại thánh vực, hắn như thế nào đi nữa muốn truy cầu Mạnh Nhã Tình, cũng sẽ toàn lực ứng phó, làm sao? Mạnh Nhã Tình không chút do dự xoay người xuống đài, ngay cả một tia dư thừa ánh mắt cũng không có lưu cho Viêm Lợi. Viêm Lợi tức giận trước mắt tối sầm. Lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra. Chương 1314 Đế Viêm Ngũ Trọng Thiên. 1314 Đế Viêm Ngũ Trọng Thiên. Ha ha, đáng đời, nhượng hắn tìm đường chết. Không hổ là của chúng ta Viêm tộc công chủ, còn trẻ như vậy cũng đã là đại thánh vực, lúc này đây Viêm tộc công chủ thì là tranh đoạt không được quán quân, cũng tất nhiên là trước bà. Này Viêm Lợi cả ngày kiêu ngạo tao bao đây, cái này con ngã đi. Một đám gia súc thế nhưng nhìn có chút hả hê tới cực điểm, muốn phao bọn họ công chủ. Nằm mơ. Còn lại cổ tộc thiên tài chỉ là nhìn có chút hả hê nói, Viêm tộc thiên tài cũng tràn đầy phức tạp. Bọn họ đúng Viêm Lợi ở trong tộc một ít hành vi tự nhiên cũng là không quan nhìn, thế nhưng ở cổ tộc giải thi đấu, Viêm Lợi đại biểu chính là bọn hắn bộ mặt, Viêm Lợi thua, bọn họ Viêm tộc nét mặt cũng khó nhìn. May mà, thắng lợi Mạnh Nhã Tình cũng là Viêm tộc người, điều này làm cho không thiếu Viêm tộc thiên tài thở ra một hơi thở, còn có chút Viêm tộc thiên tài thành Mạnh Nhã Tình náo tàn phấn. Mà một ít đụng phải Viêm Lợi hãm hại Viêm tộc người, vẻ mặt hết giận. Trên đài cao, rất nhiều cổ tộc nhân cũng không nhận ra Mạnh Nhã Tình, Mạnh Nhã Tình vừa đến Viêm tộc mới chính là 20 năm, lại không và những người khác từng có nhiều giao lưu, đừng nói những thứ này cổ tộc, chính là Viêm tộc người, trước đó biết Mạnh Nhã Tình cũng chỉ là một bộ phận. Tuy rằng không biết, nhưng này chút cổ tộc tộc trưởng cũng đều là thánh vực cảnh giới đại viên mãn, lại hội nhìn không ra Mạnh Nhã Tình cốt linh nhỏ, có thể nói một đám người ở giữa nhỏ nhất, chỉ sợ vẫn chưa tới 50. Không đủ 50 đại thánh vực, đây là mấy nghịch thiên thiên tài, không ít cổ tộc tộc trưởng phát sinh sợ hai than, không ngừng nịnh hót Viêm tộc trưởng, vẻ mặt ước ao. Nếu là bọn họ trong cổ tộc ra đời một cái thiên tài như vậy thật tốt, bọn họ nhất định toàn lực bồi dưỡng cho đến đối phương bước vào đến chân thần cảnh giới. Viêm tộc trưởng bị Cung Duy sắc mặt cứng ngắc, lửa giận trong lòng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chiến tộc trưởng càng xem càng quen mặt, nha đầu này chẳng lẽ? Viêm tộc trưởng cứng ngắc cười nói, đúng là nữ nhân kia nữ nhi. Chiến tộc trưởng trong mắt tinh quang phụt ra, cười cười chứ thu hồi quan sát Mạnh Nhã Tình ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Viêm tộc trưởng quyền đầu nắm chặt, hai mắt sắc bén, họ này chiến chỉ sợ là lại có ý nhượng tộc nhân cùng nha đầu kia đính hôn. Không được, nha đầu kia vốn là năm hỏa thể chất, có nữa chiến thần gia tộc chi chỉ, ngày sau ta đây nhất mạch. Viêm tộc trưởng suy tư về mỗi loại âm mưu, hay nhất một lần đã đem Mạnh Nhã Tình cấp triệt để phế bỏ, như nhau khi đó đối đại mẫu thân của Mạnh Nhã Tình. Trong sân, đều đại cổ tộc đệ tử dự thi nhìn về phía Mạnh Nhã Tình ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Xa xa, hơn 10 đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng, những người này đều là đều đại cổ tộc đệ tử chân truyền, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền ở giữa cầm cờ đi trước tồn tại. Làm thánh vực đỉnh cấp đường, những người này đúng trăm tuổi trong vòng giải thi đấu không hề hứng thú, giống như là đại nhân đối đãi tiểu hài tử chơi đùa mọi nhà. Bất quá không có hứng thú không có nghĩa là bọn họ không chú ý một ít người, bọn họ vẫn còn quá hy vọng bản thân bộ tộc thiên tài có thể lấy được nhất. Kể từ đó, Mạnh Nhã Tình liền tiến vào những người này ánh mắt. Đệ tử chân truyền căn cứ cổ tộc bất đồng mà chia làm vài cá bộ phận. Viêm tộc đệ tử chân truyền bên trong, người cầm đầu người mặc một bộ màu đỏ hỏa vân vân trang phục, bên hông chế chứ một quả thanh sắc ngọc bội, mi mục như hoa, thần sắc như anh tuấn bất phàm như vương tử thông thường. Không ít nữ tử quét về phía người này ánh mắt bao hàm nóng bỏng cùng ái mộ. Người này, đúng là Viêm tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, Viêm Hắc Tề. Lấy trước mà chẳng bao giờ chú ý tới trong tộc còn có như vậy xuất sắc nữ tử. Chỉ có như vậy nữ tử mới xứng đôi bản thiếu. Viêm Hắc Tề nét mặt hiện lên một tia tình thế bắt buộc thần tình. Huyền Lôi cổ tộc nhất phương, Huyền Thanh Thiên ánh mắt có chút không quá bình thường, nếu như tỉ mỉ đi xem nói, có thể thấy trong ánh mắt ẩn chứa phong bạo. Nếu như là thường lui tới, Huyền Thanh Thiên tất nhiên cũng sẽ đúng Mạnh Nhã Tình sản sinh hứng thú, nhưng mà lần này cũng thờ ơ, nhượng sau lưng không ít đệ tử chân truyền cảm thấy ngoài ý muốn. Chiến thần gia tộc nhất phương, cầm đầu nam tử vóc người cao gầy xinh đẹp nho nhã. Y phục là băng lam tốt nhất tơ lụa, theo lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn, một bức diễm lệ quý công tử phi phàm hình tượng, người này, rõ ràng là chiến thần gia tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, chiến phó thần. Cô gái này chính là cái kia chiến thiên hình chưa con gái đã xuất giá thê tử Sở Sanh Hạ nữ nhi. Chiến phó thần thiêu mi vẫn hướng bên người một vị đệ tử chân truyền. Đúng là cô gái này. Chiến phó thần nở nụ cười, xem ra bản công tử thế tất yếu cùng chiến thiên hình tranh một chuyến. Cái gì? Công tử? Kia chiến thiên hình bản thân không coi vào đâu, có thể hắn tổ phụ. Đệ tử chân truyền hơi biến sắc mặt. Chiến phó thần sắc mặt lạnh xuống, thì tính sao? Hắn tổ phụ mặc dù là bán thần dưới đệ nhất nhân, đối với ngươi phụ thân càng chiến thần bộ tộc tộc trưởng, tư chất của ta cùng thực lực càng vượt qua xa kia chiến thiên hình, thì là thực sự quấy rầy bán thần lao tổ cũng sẽ thiên hướng bản công tử. Trong sân tỉ thí vẫn còn tiếp tục, Mạnh Nhã Tình chút nào không biết, cứ như vậy ngắn thời gian ngắn ngủi, mơ ước nàng lại tăng thêm hai người. Rất nhanh trăm tuổi trong vòng tỷ thí chỉ còn lại có 4 người. Căn cứ tên cửa hiệu, kế tiếp lượng trận chiến đấu theo thứ tự là chiến phó vũ đối chiến phó chỉ, Mạnh Nhã Tình đối chiến Huyền Thanh Thạch. Mạnh Nhã Tình cùng Huyền Thanh Thạch đầu tiên lên sân khấu. Trang địa thượng, Huyền Thanh Thạch ánh mắt lửa nóng đạo, thi đấu sau Nhã Tình cô nương có bằng lòng hay không cùng đi tại hạ đi lịch lãm. Một đám gia súc mắng to Huyền Thanh Thạch vô liêm sỉ, dĩ nhiên lấy lịch luyện mượn cớ theo đuổi bọn họ công chủ. Trước còn hơn ta rồi hay nói. Mạnh Nhã Tình lạnh giọng quát lên. Huyền Thanh Thạch cười ha ha một tiếng, kia họ Huyền liền không khách khí. Theo Huyền Thanh Thạch, Mạnh Nhã Tình chiến thắng Viêm Lợi chỉ là xuất kỳ bất ý, đều là đại thánh vực nhất trọng thiên, Huyền Thanh Thạch đã tiếp cận nhất trọng thiên đỉnh, Huyền Thanh Thiên chút nào không cho là mình thất bại. Mạnh Nhã Tình khỏe miệng lộ ra nhất đạo trào phúng, Mộc chi diễm, Kim chi diễm, Thổ chi diễm, Thủy chi diễm, Hỏa chi diễm nổ bắn ra, năm loại màu sắc bất đồng hỏa diễm trên không trung cấp tốc ngưng tụ, đáng sợ uy thế tịch quyển lao ra. Nam hỏa thể chất. Huyền Thanh Thạch sắc mặt đại biến, thân là Huyền Lôi cổ tộc, Huyền Thanh Thạch tự nhiên biết cầm giữ năm loại thể chất, đồng thời đem 5 loại hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ là đáng sợ cỡ nào, nhất là 5 loại hỏa diễm bản thân uy lực đẳng cấp cũng không kém thời điểm. Làm sao có thể, mới đại thánh vực nhất trọng thiên liền hoàn toàn nắm giữ 5 loại hỏa diễm dung hợp. Huyền Thanh Thạch thầm nghĩ bất hảo, cố nhiên hắn huyền lôi thân thể phẩm cấp cũng không yếu, có thể cho tới bây giờ, hắn nắm giữ trình độ cũng không cao. Huyền lôi thân thể đại khái cũng chỉ có thể đủ phát huy ra trung cấp trung giai tiếp cận cao giai thánh phẩm huyết mạch. Kinh thiên thần lôi nộ. Huyền Thanh Thạch giống giận lên tiếng, phía sau lôi thần hư ảnh cũng mở trận mắt, trong sát na, khắp thiên địa phảng phất bị vô tận lôi đỉnh thôn phệ. Nam hỏa dung hợp, đế viêm ngũ trọng thiên. Mạnh Nhã Tình nhàn nhạt quát ra, mênh mông hỏa diễm tàn sát bừa bãi ra, hóa thành khắp bầu trời hỏa diễm lưu tinh, nam hỏa đã dung hợp cùng một chỗ, nguyên bản nhan sắc khác nhau hỏa diễm đã ngưng tụ ra một loại. Khắp bầu trời hỏa diễm lưu tinh mang theo chưa từng có từ trước đến nay uy thế, coi như phá khai rồi bị lôi đỉnh thôn phệ không gian, bầu trời chợt hỏa quang bắn ra bốn phía. Phúc! Huyền Thanh Thạch vũ kỹ bị phá, dường như đổ diệu bị hung hăng đánh bay. Chương 1315 Chiến Thần VS Chiến Thần. 1315 Chiến Thần VS Chiến Thần. Lại là nhất chiêu. Ngay cả Huyền Thanh Thạch cũng thất bại. Nhất chiêu đánh bại Huyền Thanh Thạch, bầu không khí rồi đột nhiên nhất ngưng. Huyền lôi cổ tộc thiên tài cố nhiên cũng đúng Mạnh Nhã Tình có chút hảo cảm, có thể Huyền Thanh Thạch bị dễ dàng như vậy đánh bại thế nhưng thật to rơi xuống mặt mũi. Trong khoảng thời gian ngắn những thứ này Huyền lôi cổ tộc thiên tài hai mặt nhìn nhau, không biết là có nên hay không trước sau như một chúc mừng Mạnh Nhã Tình. Mà viêm tộc thiên tài còn lại là kinh hãi. Chính là bởi vì đều là viêm tộc thiên tài mới càng thêm rõ ràng biết phải năm hỏa hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ là khó khăn dường nào. Đại đa số năm hỏa thể chất thiên tài đều là ở thánh vực đỉnh cấp biệt tài có thể hoàn toàn dung hợp, chỉ có cực nhỏ bộ phận khả năng đủ ở thánh vực đỉnh trước hoàn thành. Còn có một ít ở dung hợp phương diện không có thiên phú, vô cùng có khả năng bước vào đến thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới khả năng đủ hoàn thành. Viêm Hắc Tề đúng Mạnh Nhã Tình càng thêm tình thế bắt buộc, chiến phó thần cũng đúng Mạnh Nhã Tình hứng thú càng lúc càng lớn. Đương nhiên, viêm tộc lớn lên sắc mặt là càng ngày càng đen. Bất quá viêm tộc mặt dài sắc khó coi. Mạnh Nhã Tình ở viêm tộc nội danh khí cũng đại tăng, không thiếu viêm tộc thiên tài nhìn về phía Mạnh Nhã Tình ánh mắt đã mang theo kính nghệ. Có thể ở đại thánh vực nhất trọng thiên đã đem năm hỏa dung hợp, tuyệt đối là nghịch thiên bên trong nghịch thiên thiên tài, bọn họ viêm tộc có thiên tài như thế, là bọn hắn viêm tộc chuyện may mắn. Trước âm thầm chửi ầm lên Mạnh Nhã Tình viêm tộc nữ tử, lúc này cũng đều không dám có đinh điểm đúng Mạnh Nhã Tình không tốt ý niệm trong đầu. Cương giả tới chỗ nào đều có thể đã bị tôn kính, huyền lôi cổ tộc tuy rằng mất mặt mũi, có thể đó là bởi vì Mạnh Nhã Tình quả thực cường đại, phức tạp qua đi một lần nữa làm Mạnh Nhã Tình hò hét đứng lên. Về phần dễ dàng như vậy buông đến tột cùng là không phải là cùng Mạnh Nhã Tình kia dung mạo có liên quan, liền không được biết rồi. Trăm tuổi trong vòng thứ hai đếm ngược cuộc tranh tài, song phương đều là chiến thần gia tộc thiên tài. Mọi người ánh mắt lấp lánh, bọn họ cũng muốn nhìn hai cái chiến thần gia tộc thiên tài trong lúc đó chiến đấu ai hội thắng lợi. Chiến tộc trưởng, ngươi nói ai hội thắng lợi đâu? Huyền tộc trưởng không có hảo ý đạo. Huyền Thanh Thạch nhất chiêu bị bại, nhượng huyền tộc trưởng cũng trên mặt không ánh sáng, bức thiết hy vọng có người rơi vào cùng bản thân kết quả giống nhau. Chiến tộc trưởng lạnh lùng nói, tự nhiên là Chí Nhi. Trang địa thượng, chiến phó chỉ chán ghét nhìn chiến phó vũ, tạp chủng, đừng tưởng rằng tân chức thánh vực thì có cùng ta đối kháng tư cách. Ngươi nếu là trực tiếp quỳ xuống chịu thua ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi chết cũng không hối cải, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Chiến phó vũ trào phúng lên tiếng, nói ta là tạp chủng. Lẽ nào ngươi chính là phụ thân con trai trưởng không được? Lúc đó chẳng phải con vợ kế một cái, ta là tạp chủng ngươi vậy là cái gì? Đọc truyện online. Ngươi. Chiến phó chỉ nhất thời bị hế trụ. Ở trong tộc, chiến phó chỉ mấy người huynh đệ thường xuyên trào phúng chiến phó vũ, thời gian dài bọn họ lại có chút quên mất, bọn họ cũng chỉ là con vợ kế, trình độ nào đó mà nói, cũng không có cao hơn chiến phó vũ đắt hơn thiếu. Chết. Chiến phó chỉ thẹn quá thành giận. Đã ngưng thật chiến thần thân thể đem chiến phó chỉ vây quanh ở trong đó, chiến thần thân thể vung lên nắm tay đó là một quyền nện xuống. Hoàng kim chiến thần quyền. Đại thánh vực nhị trọng thiên khí thế buộc phát ra, hoàng kim sắc quả đấm như núi như thiên, mang theo không có gì sánh kịp uy thế đánh hướng chiến phó vũ. Đại thánh vực nhị trọng thiên. Nay chiến phó chỉ dĩ nhiên đột phá đến rồi nhị trọng thiên. Không được trăm tuổi đại thánh vực nhị trọng thiên, này. Mọi người đều hoảng sợ, nhìn nữa chiến phó vũ ánh mắt liền tràn đầy đồng tình. Có thể tình hình kế tiếp cũng nhượng mọi người thất kinh. Đang ở hoàng kim sắc quả đấm gần bắn chung chiến phó vũ lúc, một cổ năng lượng gió bảo điền cuồng tuôn ra, lấy chiến phó vũ làm trung tâm không ngừng tàn sát bừa bãi đường hoàng. Năng lượng phong bạo ầm ầm một tiếng cùng hoàng kim sắc cự quyền đụng vào nhau, trong sát na hoàng kim quang mang bốn phía. Hoàng kim chiến thần quyền ngạnh sinh sinh bị năng lượng phong bạo ngăn trở ở giữa không trung, vô luận như thế nào đều không thể đi qua năng lượng phong bạo. Nhưng ở lúc này, một cái so với chiến phó chỉ chiến thần thân thể to lớn hơn chiến thần ngưng hiện ra, bao vây lấy chiến phó vũ, thanh thế ngập trời. Chiến phó chỉ ngưng kết ra chiến thần thân thể cùng chiến phó vũ ngưng tụ ra chiến thần thân thể so sánh với, giống như là nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng người trưởng thành so sánh với, kém cực xa. Cái gì? Huyết mạch của ngươi không ngờ trải qua nắm giữ đến tình cảnh như thế. Chiến phó chỉ kinh hãi lên tiếng, bất quá rất nhanh chiến phó chỉ cười lạnh nói, huyết mạch cường đại thì như thế nào, tu vi theo không kịp hoàn toàn là không tốt, chỉ bằng ngươi phổ thông thánh vực tu vi, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao phiên bản. Chiến phó vũ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ai quy định chỉ có ngươi là đại thánh vực. Ầm ầm. Chiến phó vũ khí thế lần thứ hai tăng vọt, coi như chiến thần thân thể đều ngửa mặt lên trời gào lên, cái loại này uy thế, nhìn một đám cổ tộc thiên tài đồng tử mãnh lui. Chiến phó vũ tu vi vào giờ khắc này cũng tăng vọt, trong chớp mắt xông phá thánh vực cửu trọng thiên cùng đại thánh vực trong lúc đó cái chán, đạt được đại thánh vực nhất trọng thiên cấp bậc. Nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, ẩm, nhị trọng thiên. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chiến phó vũ tu vi báo táp tới nhị trọng thiên. Nhưng mà, chiến phó vũ tu vi cũng không có vì vậy mà đình chỉ, thậm chí tăng trưởng tốc độ cũng không có chậm lại. Không bao lâu, ở một đám im lặng trên nét mặt, chiến phó vũ tu vi tiêu thăng đến đại thánh vực tam trọng thiên, sau cùng đỉnh chỉ ở đại thánh vực tứ trọng thiên. Không, không có khả năng, sao như vậy? Chiến phó chỉ điên cuồng lắc đầu, chết cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Chiến thần liệt thiên trảm. Một thanh dường như muốn đem không gian cắt thành mảnh nhỏ năng lượng cường đại chiến đao ngưng hiện, một đao chém xuống, hoàng kim sắc cự quyền dường như đầu hũ thông thường bị đơn giản mở ra. Cự đao ầm ầm chém ở chiến phó chỉ chiến thần thân thể trên. Chiến thần thân thể dường như cái gương thông thường đầu tiên là hé vô số cái khe, sau cùng tan vỡ. Phúc! Chiến phó chỉ vẻ mặt không tin thổ huyết bay ra, cự đao ẩn chứa phá hư lực càng xâm nhập chiến phó chỉ thân thể, trực tiếp dũng mãnh vào đến chiến phó chỉ bên trong đan điền. Không! Chiến phó chỉ vẻ mặt kinh khủng, cũng bất lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình đan điền bị phá hư, một thân tu vi trực tiếp bị phế trừ. Ngươi! Chiến phó chỉ hoán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến phó vũ, mạnh một búng máu phun ra. Hai mắt trừng lớn ngã xuống đất. 3. Chiến tộc trưởng mạnh đứng dậy, khí thế cuồng bạo tuôn ra. Ha ha ha, chúc mừng chiến tộc trưởng nhỏ nhất nhi tử đạt được thắng lợi, thật đáng mừng a. Huyền tộc trưởng nhìn có chút hả hê thanh âm vang lên. Chiến tộc trưởng biến sắc, chịu đựng tức giận trong lòng ngồi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, chiến phó vũ cũng là chiến thần tộc nhân, biểu hiện ra thực lực cường đại đồng dạng có thể cấp chiến thần gia tộc mặt dài, ngưng tụ khí thế. Nhưng nếu là hắn trực tiếp biểu hiện ra đúng chiến phó vũ không thích, nhượng tất cả mọi người nhìn hiểu, mặt mũi kia của hắn liền hoàn toàn bị dẫm nát trên mặt đất. Ngoại trừ huyền tộc trưởng cùng viêm tộc trưởng, còn lại cổ tộc tộc trưởng đúng chiến phó vũ cùng với chiến tộc trưởng chân chính quan hệ cũng không lý giải, thật đúng là cho rằng chiến phó vũ là chiến tộc trưởng xem trọng nhi tử, lúc này tất cả đều chúc mừng đứng lên, thiếu chút nữa nhượng chiến tộc trưởng biệt xuất nội thương. Chương 1316 tu vi chân chính. 1316 tu vi chân chính. Biết mờ ám huyền tộc trưởng nhìn chiến tộc trưởng kia biệt khuất thần sắc, trong lòng thoải mái không ít, Huyền Thanh Thạch bị nhất chiêu đánh bại phiền muộn cũng theo đó tán đi hơn phân nửa. Chợt, Huyền Thanh Thạch mặt lộ vẻ quỷ dị vẻ, một cái hai cái đều giấu giếm thực lực, ngay cả bọn họ thánh vực cảnh giới đại viên mãn đều nhìn không thấu, thực sự là quá kỳ quái. Chiến phó chỉ hoàn hảo nói, đem đại thánh vực nhị trọng thiên giấu giếm tới đại thánh vực nhất trọng thiên nhất định là chiến tộc trưởng thủ đoạn, có thể mặt khác hai cái là chuyện gì xảy ra. Không khỏi, Huyền tộc trưởng đúng Mạnh Nhã Tình cùng chiến phó vũ cảm thấy hứng thú. Trang địa thượng, tối hậu một hồi chiến đấu gần bắt đầu, Mạnh Nhã Tình cũng biết chiến phó vũ chuyện tình, biết chiến phó vũ là muốn cướp đoạt quán quân làm mẫu thân của mình tranh khẩu khí, cho nên ngay từ đầu liền nhận thua. Chiến phó vũ trầm giọng nói, thực lực của ngươi không có khả năng chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên, cùng ta chăm chú đánh một trận. Mạnh Nhã Tình than thở, thực lực của ta đích thật là không ngừng đại thánh vực nhất trọng thiên, đối với ngươi đợi còn muốn tham gia đại thánh vực cấp bậc tỷ thí, cho nên muốn chứa đựng một ít thể lực. Nay vừa nhìn chính là việc cớ. Chiến phó vũ gặp Mạnh Nhã Tình thực sự không muốn xuất thủ, chỉ phải thôi, trên thực tế chiến phó vũ trong lòng cũng rõ ràng Mạnh Nhã Tình làm như vậy nguyên nhân, cảm kích không ngớt. Mẫu thân, nhi tử rốt cục cướp đoạt đệ nhất, ngươi trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên, ngày sau nhi tử sẽ không so với kia cá nhân kém. Chiến phó vũ trong đôi mắt hiện lên một tia bi thống. Chiến phó vũ cùng Mạnh Nhã Tình nói chuyện với nhau cũng không có che lấp, hơn nữa ở đây đều không phải là người yếu, nhĩ lực phi phàm. Bởi vậy đem đối thoại của hai người nghe được thanh thanh sở sở. T. Viêm tộc công chủ tu vi không ngừng đại thánh vực nhất trọng thiên. Chẳng lẽ là nhị trọng thiên thậm chí là tam trọng thiên? Chắc là nhị trọng thiên không thể nào là tam trọng thiên, tình công chủ niên kỷ linh mới bay lớn, chiến phó chỉ như vậy đã đủ biến thái, tình công chủ không được 40 niên kỷ có thể đạt được nhị trọng thiên đã nhượng ta quá bất khả tư nghị, cao tới đâu. Ta thật sự là khó có thể tưởng tượng. Không đủ 40 đại thánh vực nhị trọng thiên. Quá coi thường tình nhi. Viêm Khiết ba người nét mặt hiện lên một tia quỷ dị. Trên đài cao, Viêm tộc trường trong lòng có chút bất an, bất quá là năm hỏa thể chất, so với con ta Viêm Hắc tề 6 hỏa thể chất còn yếu một tầng, có thể cho dù là tề nhi ở tuổi tác như vậy đoạn cũng không có kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là ăn cái gì tiêu hao tiềm lực thiên địa linh vật. Đúng, nhất định là như vậy. Viêm tộc trường tự cho là mình tìm được rồi chân tướng, trầm tĩnh lại, nếu là như vậy, này Mạnh Nhã Tình liền không đáng để lo. Tiêu hao tiềm lực, ngày sau tiền đồ so với 4 hỏa thể chất chỉ sợ đều là có chỗ không bằng, không có khả năng đối với ta nhi cùng với ta đây nhất mạch tạo thành uy hiếp. Nguyên thần lực lộ ra, Viêm tộc trường lại nhíu lên vùng xung quanh lông mày, ta dĩ nhiên nhìn không thấu này Mạnh Nhã Tình thực lực. Cho dù là Tử Vân lão gia hỏa kia xuất thủ, muốn giấu giếm được cảm giác của ta cũng không quá khả năng a, Tử Vân tu vi thế nhưng so với ta yếu nhược. Mà thôi, nếu này Mạnh Nhã Tình còn muốn tham gia đại thánh vực cấp bậc giải thi đấu, đến lúc đó tự nhiên có thể biết này Mạnh Nhã Tình tu vi bị vây cái gì trình tự. Một hồi giải thi đấu xuống tới, Mạnh Nhã Tình tích lũy đại lượng nhân khí, đại thánh vực giải thi đấu ngay từ đầu, thì có bởi vì Mạnh Nhã Tình hò hét nỗ lực lên. Không thể không nói, mỹ nữ đi tới chỗ nào đều có thể đạt được ưu đãi. Nếu như là nam tử, mang theo lớn như vậy nhân khí tham gia đại thánh vực cấp bậc thi đấu, không biết sẽ khiến nhiều ít địch ý. Mà Mạnh Nhã Tình đến cũng nhượng những thứ này đại thánh vực thực lực cổ tộc thiên tài vui cười đầy mặt, nếu như không phải là Mạnh Nhã Tình thần sắc quá mức băng lãnh, phỏng chừng đã có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc xung xoe. Theo hồng bào lão giả gửi đi lệnh bài, đại thánh vực cấp bậc giải thi đấu chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Hàn Phong đi qua tầng tầng vân vụ, nguyên thần lực thẳng tắp tuôn ra, rốt cục cảm giác được tầng tầng hỏa sơn bên trong, một tòa có nóng cháy uy thế thành lớn phiêu phủ ở nơi nào. Cửa thành trên, Viêm Thành hai cái đại tự khảm vào thành tường bên trong. Nguyên thần lực vừa quét Viêm Thành hai cái đại tự, Viêm Thành hai chữ đột nhiên ở giữa phụt ra ra đủ để thiêu đốt trời cao cường đại hỏa diễm. Trên thực tế này hỏa diễm cũng không phải là thực chất, mà là thuộc về tinh thần tầng thứ một loại hỏa diễm, dùng nhìn bằng mắt thường sẽ không phát hiện cái gì, dùng nguyên thần nhìn là có thể cảm thụ được lớn lao áp lực cùng áp bách. Hàn Phong vội vã thu hồi nguyên thần, sắc mặt ở trong một sát na có chút thảm đạm. Này Viêm Thành ít nhất là thánh vực tiểu viên mãn cường giả thi triển thủ đoạn kiến tạo mà thành, nói cách khác, ở trên tường thành khảm nhập Viêm Thành hai chữ ít nhất là thánh vực tiểu viên mãn cường giả. Mạnh như vậy giả vật lưu lại tự nhiên không phải là tầm thường, cho dù là Hàn Phong đúng lúc thu hồi nguyên thần vẫn còn hơi chút bị liên lụy một chút. Thở ra một hơi thở, Hàn Phong không dám lại dùng nguyên thần đi thăm dò xét Viêm Thành, lao lao thật thật bay đi. Viêm tộc Sơn Cốc. Đại thánh vực cấp bậc tỷ thí đã bắt đầu rồi có một đoạn thời gian. Hiện nay mới thôi, Mạnh Nhã Tình đã trải qua 3 lần chiến đấu, trong đó trước 2 cái đều là đại thánh vực nhị trọng thiên tu vi, bị Mạnh Nhã Tình lấy đế viêm ngũ trọng thiên đánh bại, nhưng mà người thứ 3 đại thánh vực tam trọng thiên cổ tộc thiên tài, cũng bức bách Mạnh Nhã Tình triển lộ ra đại thánh vực nhị trọng thiên tu vi mới đưa hắn đánh bại. Nhìn qua Mạnh Nhã Tình vượt cấp khác không nhiều lắm, thế nhưng đừng quên, nơi này cũng đều là cổ tộc thiên tài. Cái kia đại thánh vực tam trọng thiên, đặt ở bên ngoài đủ để địch nổi đại thánh vực lục trọng thiên. Thậm chí là đem đại thánh vực lục trọng thiên đánh bại cũng không phải không có khả năng. Nói cách khác, Mạnh Nhã Tình lấy đại thánh vực nhị trọng thiên tu vi, đã bộc lộ ra không kém chút nào đại thánh vực lục trọng thiên chiến lực. Rất nhanh, Mạnh Nhã Tình đến phiên hắn vị thứ tư đối thủ. Kinh qua 3 lần đấu loại, còn dư lại đều không phải là người yếu, trên thực tế Mạnh Nhã Tình có thể liên tục gặp phải 3 lượt đại thánh vực sơ kỳ, vận khí không thể bảo là bất hảo. Phải biết rằng rất nhiều đại thánh vực dự thi nhân viên ở trận thứ 3 thời điểm chiến đấu trên cơ bản đều là đối với chiến đại thánh vực trung kỳ. Vận khí không tốt, ở đệ nhất 2 chàng chính là đại thánh vực trung kỳ đối chiến cũng không phải không có khả năng. Chiến phó Vũ đồng dạng tham gia đại thánh vực cấp bậc giải thi đấu, lấy đại thánh vực tứ trọng thiên tu vi hơn nữa đã đem chiến thần huyết mạch nắm giữ đến rồi cực kỳ cao thâm một cái cảnh giới, chiến phó Vũ ở một đám dự thi nhân viên bên trong miễn cưỡng sắp xếp trên trung đẳng. Chỉ là chiến phó Vũ vận khí bất hảo, ở trận thứ 3 liền gặp một vị đại thánh vực hậu kỳ, kinh qua một phen đại chiến mà rơi bại. Cho dù là bị thua, chiến phó Vũ cũng cho mọi người để lại ấn tượng khắc sâu. Cần biết, chiến phó Vũ đến nay đồng dạng chưa vượt lên trước 40, mà hắn đối thủ đã tu luyện không sai biệt lắm hơn 200 gần 300 năm, dài như vậy thời gian tu luyện chênh lệch, chiến phó Vũ có thể kiên trì lâu như vậy đã thủ làm không dễ. Phải biết rằng, cái này đại thánh vực cổ tộc thiên tài, đặt ở bên ngoài cũng là có thể vượt cấp đường chiến đấu siêu cấp thiên tài. Trận thứ 4 chiến đấu, mọi người không khỏi lắc đầu thở dài, Mạnh Nhã Tình đối thủ rõ ràng là một vị đại thánh vực thất trọng thiên cổ tộc thiên tài. Cái này cổ tộc thiên tài cười hắc hắc, mỹ nữ, yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Mạnh Nhã Tình lãnh đạm nói, không cần. Vừa dứt lời Mạnh Nhã Tình quanh thân khí thế nhất thời tuôn ra ra, ở mọi người mục trường khẩu ngốc dưới trực tiếp tăng vọt tới đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh. Cái gì? Mạnh Nhã Tình triển lộ ra đại thánh vực cửu trọng thiên tu vi, nhuộm mọi người quá sợ hãi, kinh hãi không ngớt. Ngay cả các cổ tộc tộc trưởng đều thất thố đứng lên, đều dùng khiếp sợ ánh mắt ngưng hướng Mạnh Nhã Tình, không được 40 đại thánh vực cửu trọng thiên, di vong đại lục nhiều như vậy cổ tộc, thế nhưng chẳng bao giờ phát sinh qua chuyện tình. Chương 1317 nàng là của ta. 1317 nàng là của ta. Ầm ầm. Bởi vì quá mức khiếp sợ, đều đại cổ tộc tộc trưởng thánh nguyên cuồng loạn ba động, ngồi xuống ghế đá đều nát bấy. Nguyên bản liền đúng Mạnh Nhã Tình tình thế bắt buộc Viêm Hắc Tề cùng với chiến phó thần càng mắt phóng tinh quang, như vậy nữ tử, nếu là cưới đến, sinh hạ đời kế tiếp tư chất sẽ là hạng người tiên. Chiến thiên hình càng nước bọt chảy ròng, sớm biết như vậy, trước đây tiêu diệt Mạnh gia nên tỉ mỉ sưu tầm, không buông tha bất kỳ người nào, cũng sẽ không bỏ qua như vậy cô gái xinh đẹp. Ha ha, quý tộc có cô gái này, thực sự là thật đáng mừng a. Huyền tộc trưởng có chút không cười được, nguyên bản Viêm tộc liền cường đại, nếu là cô gái này nữa lớn lên, chẳng phải là đem hắn cổ tộc chèn ép đều không ngóc đầu lên được. Chiến tộc trưởng sắc mặt cũng cứng ngắc. Viêm tộc trưởng kiềm chế xuống cơn tức nhận lấy đều đại cổ tộc tộc trưởng chúc mừng, trong lòng rít gào không ngớt, không có khả năng, không được 50 thậm chí không được 40 đại thánh vực cửu trọng thiên, nàng là tu luyện thế nào? Nếu quả như thật tiêu hao tiềm lực, tiêu hao đến trình độ như vậy không có khả năng không có tóc bạc, lẽ nào ta đoán sai rồi? Âm lanh ánh mắt đảo qua Tử Vân lão tổ, Viêm tộc trưởng cực kỳ tức giận, này tất nhiên là Tử Vân lão bà tử sách lược. Viêm tộc trưởng lúc này chỉ có thể chờ đợi bán thần lão tổ không có phát hiện Mạnh Nhã Tình cái nhân vật này, dựa theo lẽ thường, cổ tộc giải thi đấu nhất định sẽ có bán thần lão tổ âm thầm quan sát, dù sao nhiều như vậy cổ tộc tràn vào đến, vạn nhất có những người này không có mắt quấy rối, bán thần lão tổ sẽ xuất thủ trấn áp. Nhưng qua nhiều năm như vậy không có mắt cuối cùng là số ít, vì vậy có đôi khi bán thần lão tổ cũng sẽ không quá chăm chú, cũng sẽ không liên tục quan sát này giải thi đấu tiến trình. Nơi sân chu vi, chiến phó Vũ thở dài lắc đầu, quả nhiên. Mà là Mạnh Nhã Tình đối thủ vị kia cổ tộc thiên tài, đại tích mồ hôi lạnh xuất hiện ở cái trán. Sau cùng, vị này cổ tộc thiên tài ngay cả xuất thủ cũng không có liền trực tiếp nhận thua. Một vòng lại một vòng đấu loại tiến hành. Mạnh Nhã Tình cũng gặp phải không ít đại thánh vực bảy bắt trọng thiên đối thủ, những thứ này đối thủ sẽ chịu thua, sẽ bị dây bại. Rất nhanh, đại thánh vực giải thi đấu chỉ còn lại có tối hậu một hồi chiến đấu. Mạnh Nhã Tình VS chiến thiên hình. Liên tục vẫn duy trì đạm nhiên sắc mặt Mạnh Nhã Tình, lúc này đây sắc mặt rốt cục thay đổi, chỉ là theo khuôn mặt nhìn khả năng không phát hiện được cái gì, thế nhưng nếu như nhìn kỹ Mạnh Nhã Tình hai trong mắt, liền có thể nhìn ra kia khắc cốt ghi xương hận ý. Theo Tử Vân lão tổ trong miệng, Mạnh Nhã Tình đã biết được chiến thiên hình đó là mẫu thân mình ở chiến thần gia tộc vị hôn phu, cũng là mình giết cha giết mẫu cựu nhân. Chiến thiên hình đúng Mạnh Nhã Tình hận ý lơ đệnh, thi đấu còn chưa bắt đầu, chiến thiên hình hướng Viêm tộc trưởng chắp tay, Viêm tộc trưởng, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Nói, Viêm tộc dài chừng có thể đoán được cái gì, sắc mặt trầm xuống. Chiến thiên hình cười cười, giả vờ thâm tình đạo, trước đây không có thể cùng Yến Yến cùng một chỗ vẫn là van bối trong lòng đau nhức, cũng may lúc này đây lên trời giật dây. Nhượng vạn bối gặp được Yến Yến nữ nhi, vạn bối nguyện ý cùng Yến Yến nữ nhi nối lại tiền duyên. Ẩm. Mọi người một trận ồ lên, này chiến thiên hình rất vô liêm sỉ à, ở chỗ này dĩ nhiên nói thẳng ra nói như vậy. Một ít biết trước đây ân oán càng vẻ mặt quỷ dị, mặc dù thánh vực cường giả thọ mệnh dài rằng giặc, một ít sống lượng 3.000 năm cưới một vài trăm năm thì có phát sinh, thế nhưng như chiến thiên hình nghĩ như vậy muốn kết hôn vị hôn thê nữ vẫn còn đầu một cái, càng chưa nói kia vị hôn thê đã sớm bị chiến thiên hình cấp ngưng. Tối hậu càng bỏ mạng ở chiến thiên hình phái ra nhân thủ trong. Chiến thiên hình đúng Mạnh Nhã Tình mà nói chính là giết cha giết mẫu cựu nhân, còn muốn cưới Mạnh Nhã Tình vị miễn cũng quá không biết xấu hổ. Viêm tộc mọi người căn bản không tiếp thụ, thiên tài như vậy nếu là bị cái khác cổ tộc thiên tài cưới đi, vậy đơn giản là tổn thất thật lớn. Cút, công chủ cũng là ngươi có thể mơ ước. Không sai, công chủ là chúng ta Viêm tộc công chủ, muốn kết hôn cũng là chúng ta Viêm tộc thiên tài cưới. Viêm tộc mọi người đều giống giận, chửi ầm lên. Chiến thiên hình sắc mặt chợt địa âm lanh xuống tới, chỉ là cố kỵ ở đây dù sao cũng là Viêm tộc đại bản doanh, chiến thiên hình chỉ phải nhịn xuống, ánh mắt nhìn thẳng Viêm tộc trưởng. Viêm tộc trưởng tự nhiên cũng là không muốn, Viêm tộc trưởng trong lòng còn dự định ngày sau cấp Mạnh Nhã Tình xử bán tử, sao nhượng Mạnh Nhã Tình phía sau có chiến thần gia tộc như vậy một cái quái vật lớn làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng ở lúc này, Viêm Hắc Tề đã truyền âm cho Viêm tộc trưởng, biểu đạt ý nguyện của mình. Viêm tộc trưởng nhãn tình sáng lên, đúng vậy. vi phụ thế nào không nghĩ tới. Chỉ cần ngươi cưới cô gái này, sinh hạ đời kế tiếp tất nhiên là càng xuất sắc thiên tài, ngày sau chúng ta này nhất mạch chỉ biết càng cường đại hơn. Viêm Hắc Tề một phen nói, nhượng Viêm tộc trưởng ý nghĩ trong lòng có cải biến. Hà tất nhất định phải chèn ép Mạnh Nhã Tình đâu. Đem Mạnh Nhã Tình kéo vào hắn này nhất mạch không được sao. Cùng lúc đó, chiến phó thần đồng dạng hướng cha của mình đồn đãi, nói ra quyết định của chính mình. Chiến tộc trưởng chậm rãi truyền âm nói, không nổi, tạm thời trước hết để cho chiến thiên hình tên kia chạy vào. Họ đó Viêm sẽ không dễ dàng nhượng một cái thiên tài như vậy bị chúng ta chiến thần bộ tộc cưới đi. Sau thánh vực đỉnh chi chiến, ngươi nhất định phải đạt được đệ nhất, đến lúc đó ta sẽ danh chánh ngôn thuận đưa ra. Đến lúc đó họ đó Viêm muốn phản đối cũng không có lý do gì, đừng quên khóa trước thánh vực đỉnh chi chiến đệ nhất danh, có thể hướng làm tổ chức phương cổ tộc đưa ra một cái yêu cầu. Chiến phó thần lập tức nguyên thần trả lời, phụ thân nói đúng, như vậy nữ tử, chỉ có đệ nhất mới có tư cách cầu cưới. Chiến tộc trưởng có chút không thích, con trai mình vị miễn cũng quá xem trọng nàng kia, cái gì gọi là đệ nhất mới có tư cách, thì là không phải là đệ nhất, con trai của hắn còn không xứng với một nữ nhân. Chỉ là muốn đến Mạnh Nhã Tình không đủ 40 cũng đã là đại thánh vực cựu trọng thiên tu vi, chiến tộc trưởng trầm mặc. Viêm tộc cười dài cười, đạo, cái này muốn xem Nhã Tình ý của mình, bổn tộc dài trường không thể mạnh mẽ làm chủ. Viêm tộc trưởng đem tất cả đổ lên Mạnh Nhã Tình trên người, đồng thời Viêm tộc trưởng tin tưởng vững chắc, Mạnh Nhã Tình phải không khả năng đáp ứng. Quả nhiên Mạnh Nhã Tình quả quyết cự tuyệt. Chiến thiên hình sắc mặt xấu xí, quả nhiên với ngươi mẹ giống nhau là cá ký nữ, hôm nay ngươi nếu không phải đáp ứng. Mẹ ngươi kết cục chính là vết xe đổ. Mạnh Nhã Tình cười nhạt, ngươi đây là uy hiếp. Ở ta Viêm tộc trên địa bàn uy hiếp, quả thật là càn rỡ tới cực điểm. Ngươi đối với ta mẫu thân đã từng đã làm sự tình, hôm nay ta sẽ cho ta mẫu thân lấy lại công đạo. Viêm tộc mặt dài sắc cũng châm xuống, chiến thiên hình ở Viêm tộc công nhiên uy hiếp hắn Viêm tộc thiên tài, đây căn bản không đưa hắn Viêm tộc để vào mắt, lúc này Viêm tộc trưởng quát chói thai lên tiếng, chiến thiên hình. Ta Viêm tộc không phải là ngươi có thể càn rỡ địa phương, nếu còn như vậy ta Viêm tộc không chào đón ngươi. Chiến tộc trưởng lúc này cũng không tiện nói cái gì, này chiến thiên hình thật sự là nói không lịch sự đại não, ở đây không có thể như vậy chiến thần trong tộc, không phải là tất cả mọi người cố kỵ phía sau ngươi tổ phụ. Viêm Hắc Tề khép cười một tiếng, Nhã Tình chính là ta Viêm tộc thiên tài, ngày sau cũng chỉ hội gả cho ta Viêm tộc người, hơn nữa, chiến thiên hình ngươi phối sao? Ngươi dám ta nói không xứng. Chiến thiên hình mũi đều phải khí sai lệnh, ở chiến thần bộ tộc, nơi đó có người dám như vậy nói với hắn nói. Ha ha ha, không nghĩ tới của ta tình nhi như thế được hoan nghênh à, các ngươi vẫn còn chớ để cãi, tình nhi nàng là của ta. Đột nhiên, một đạo lang lảnh cười to thanh âm quần quận mà đến, cấp tốc phi gần. Theo thanh âm quần quận mà đến, một đạo bóng người càng cấp tốc bay tới. Không ai chú ý tới, nghe được cái thanh âm này thời điểm, Mạnh Nhã Tình thần sắc rồi đột nhiên vui vẻ. Này vui vẻ, Mạnh Nhã Tình khí tức lạnh như băng trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn, như vào đông giảm nắng ấm. Người đến, đúng là Hàn Phong. Chương 1318 ta báo thủ cho ngươi. 1318 ta báo thủ cho ngươi. Ngươi nào? Cũng dám nói công chủ là hắn nhân, hảo dày ra mặt. Công chủ cũng là hắn có thể mơ ước. Tiểu tử này giống như chiến thiên hình vô liêm sỉ. Mọi người sắc mặt đều là nhất ngưng, đều nhìn về phía này cấp tốc bay tới thân ảnh, trong miệng trào phúng không ngừng. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn cũng nhượng mọi người mục trường khẩu đốc. Chỉ thấy người này bay đến tràng địa thượng, hướng bọn họ công chủ lộ ra hèn mọn ác tâm dáng tươi cười. Mà bọn họ băng thanh ngọc khiết công chủ, dĩ nhiên thực sự trở về một cái dáng tươi cười. Nay thản nhiên cười, như hoa đào nở rộ, mỹ lệ ánh sáng ngọc. Nay mỉm cười cười, như một xuân phong, như vào đông rằm nhất đạo nắng ấm, để cho bọn họ cảm thấy tâm đều là nóng. Đáng tiếc, nụ cười này không phải là quay bọn họ. Không, làm sao có thể, nữ thần của ta thế nào nở nụ cười. Trời ạ, công chủ đúng cái này không giải thích được người cười, vì sao không phải là ta. Tiểu tử này là người nào a? Lão tử muốn đập chết hắn. Giờ khắc này, không biết nhiều ít thiên tài cảm giác tâm đều phải nát, nhất là tại nơi nam tử giang hai cánh tay, đưa bọn họ công chủ ôm vào trong ngực thời điểm, tâm càng bể đống cặn bã. Viêm Khiết mở to hai mắt nhìn, hắn. Hắn thực sự tới. Lập tức khuôn mặt hiện lên cười nhạt, đến thì đã có sao, nếu là trước trăm tuổi trong vòng giải thi đấu hắn còn có thể biểu hiện một phen, hiện tại thế nhưng đại thánh vực cấp bậc giải thi đấu, thậm chí còn đến cuối cùng một hồi. Hắn có gì năng lực để chiến đấu? Viêm Minh hai người lại nói, có thể bị lục hỏa thánh giả tiền bối tán thưởng nhân cũng sẽ không kém như vậy đi. Viêm Khiết liếc mắt, ta chưa nói hắn kém à, thế nhưng ở cổ tộc nhiều như vậy thiên tài ở giữa, hắn một cái ngoại giới võ giả quá khó khăn ra mặt. Viêm Minh hai người trầm mặc, ngoại giới thiên tài đứng đầu, đặt ở cổ tộc thiên tài bên trong không thể nói kém, có thể tuyệt đối sắp xếp không được nhất lưu, càng chưa nói đứng đầu. Tử Vân lão tổ cũng vẻ mặt vui mừng, mặc kệ Hàn Phong biểu hiện làm sao, chỉ thực sự dám đến một kiện sự này để Tử Vân lão tổ hài lòng. Cảm ứng một phen, Tử Vân lão tổ sắc mặt dừng lại, dĩ nhiên không cảm giác cụ thể tu vi, lẽ nào cũng có thánh vực cảnh giới đại viên mãn ở hắn trên người làm thủ đoạn. Nhưng ngoại giới giống hệt cũng không thánh vực cảnh giới đại viên mãn cao thủ đi. Nếu là ở thánh vực đỉnh trước, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp khả năng còn vô pháp ngăn cản thánh vực cảnh giới đại viên mãn nguyên thần điều tra, mà khi Hàn Phong đạt được thánh vực đỉnh sau đó, tất cả thì có chỗ bất đồng. Sợ rằng chỉ có bán thần mới có khả năng cảm giác được Hàn Phong tu vi. Chiến Phó Vũ thoải mái cười, quả nhiên tới. Cùng Tử Vân lão tổ đám người cùng với lòng của mọi người toái bất đồng, Viêm tộc trưởng, Chiến Thiên Hình, Viêm Hắc Tề cùng với Chiến Phó Thần cũng kinh nghi bất định đứng lên. Người này vừa nhìn thì không phải là cổ tộc người, có thể tới cùng là lai lịch gì? Mà nhượng Mạnh Nhã tình nhào vào hắn trong lòng. Tiểu tử, ngươi tới cùng là ai? Còn không mau buông ra. Chiến Thiên Hình sắc mặt nhăn nhó quát lên. Lúc này đây, đông đảo cổ tộc thiên tài cũng không có thấp giọng chửi ầm lên. So với Chiến Thiên Hình, bọn họ càng thêm không tiếp thụ được Mạnh Nhã tình đầu nhập một cái ngoại giới võ giả ôm ấp. Cổ tộc thiên tài, cho dù là lót đáy, đối mặt ngoại giới võ giả đều có một loại thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Nếu như đem Viêm Hắc Tề đám người so sánh một cái hoàng triều hoàng tử lời nói, bọn họ những thứ này cổ tộc thiên tài liền tự nhận là đại thần nhi tử, ngoại giới võ giả đều là một đám dân đen. Đường đường công chủ từ bỏ vương tử cùng địa vị cao quý chính là đại thần nhi tử, lại đầu nhập vào một cái dân đen ôm ấp, điều này làm cho đông đảo cổ tộc thiên tài có chút không tiếp thụ được. Viêm Hắc Tề đồng dạng là sắc mặt trầm xuống, chính muốn nói gì, cũng nhận được Viêm tộc lớn lên truyền âm, Tề Nhi, tạm thời không nên ngắt lời, vừa lúc dùng người này rời đi Chiến Thiên Hình chú ý của. Tuy rằng ta cũng không đầy Chiến Thiên Hình tiểu tử cuồng vọng kia ở Viêm tộc còn lớn lối như vậy, có thể hắn phía sau tổ phụ chính là một chân bước vào chân thần cảnh giới tồn tại, đích xác không dễ trọc, nữa rằng co xuống phía dưới, đối với chúng ta nhất mạch cũng không chỗ tốt. Hiện tại này Chiến Thiên Hình đem lực chú ý đặt ở tên tiểu tử kia trên người, vừa lúc, nhưng lại có thể lợi dụng này Chiến Thiên Hình thăm dò ra tiểu tử kia nội tình, ta ngược lại rất muốn biết, tiểu tử này đến tột cùng có gì các loại bản lĩnh. Nghe vậy, Viêm Hắc Tề nuốt xuống gần nói ra. Chiến tộc trưởng đồng dạng đúng Chiến Phó Thần chuyên âm, con ta, ngươi không nên nhúng tay, người này liền thành phụ đều có chút nhìn không thấu, có thể là có lai lịch ra sao, để Chiến Thiên Hình trước thăm dò một phen. Nếu như tiểu tử này thật sự có cái gì đại lai lịch, vừa lúc nhượng hai người lưỡng bại câu thương. Huyền Thanh Thiên ánh mắt thâm trầm bên trong hiện lên một đạo nồng nặc chiến ý, sâu ra đầu lưỡi liếm môi một cái, Huyền Thanh Thiên thấp giọng khàn khàn đạo, ngươi quả nhiên tới. Hắc hắc, ta sẽ cho ngươi biết ta thay đổi của những năm này, nhất định cho ngươi thất kinh. Trang địa thượng, Mạnh Nhã Tình đã đem Chiến Thiên Hình lai lịch truyền âm cho Hàn Phong. Hàn Phong dáng tươi cười từ từ thu liễm, lạnh lùng quét về phía Chiến Thiên Hình, các hạ thật đúng là vô liêm sỉ. Chiến Thiên Hình giận dữ mà cười, bản thiếu muốn, há là ngươi cái này tạp chủng có thể chỉ trích. Nói xong, Chiến Thiên Hình lạnh giọng hướng Mạnh Nhã Tình quát lên, quả nhiên cùng mẹ ngươi như nhau, thích ở bên ngoài tìm tiểu bạch kiểm, thực sự là không biết xấu hổ. Hàn Phong có chút không nói gì, này Chiến Thiên Hình đầu có ma bệnh không được, không khỏi rêu cợt nói. Ban đầu là ngươi bỏ tình nhi mẫu thân, bá mẫu đã sớm không có quan hệ gì với ngài, có thể ngươi cuối cùng vẫn là giết bá mẫu, đơn giản là bá mẫu gả cho người khác, lẽ nào ngươi bỏ bá mẫu còn muốn bá mẫu cô độc cả đời không được. Hiện tại tình nhi càng thuần khiết thân, với ngươi càng không quan hệ, vẫn không thể thích người khác. Lẽ nào chỉ có gả cho ngươi mới là người trong sạch. Ta ngược lại nghĩ, chỉ có mắt mù nhân tài hội coi trọng ngươi. Ngươi! Chiến Thiên Hình sắc mặt cuồng biến. Hảo! Hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, cũng không biết thực lực của ngươi cùng ngươi nhanh mồm nhanh miệng xứng đôi không xứng đôi. Trước đây nữ nhân kia gả cho một cái phế vật, thân là nữ nhân kia nhi tử, nhãn lực chỉ sợ cũng giống như nhau hàng bét. Chiến Thiên Hình có chút nói không lại Hàn Phong, liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Tâm mắt của mọi người cũng đều ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, tràn ngập hoài nghi. Mạnh Nhã Tình thần sắc lạnh lẽo, theo Hàn Phong trong lòng đứng ra, bên người nam hỏa ngưng tụ ra, đáng sợ uy năng đầy dây trời cao. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong một bả cầm Mạnh Nhã Tình ung tùn ngọc thủ, ôn nhu nói, người kia liền giao cho ta đi, ta báo thủ cho ngươi hết giận. Hơn nữa, Hàn Phong dừng một chút, đón ánh sáng ngọc cười nói, dù sao cũng phải cho ta một cơ hội bày ra một chút thực lực, ta là xứng với ngươi. Mạnh Nhã Tình trên mặt hiện lên một chút do dự, này Chiến Thiên Hình thế nhưng đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh tu vi, không thể coi thường. Sau cùng, hay là đối với Hàn Phong tín nhiệm chiếm thượng phong, tuy nói có chút tiếc nuối không thể tự mình xuất thủ. Nhưng nếu là Hàn Phong thật có thể vì nàng báo thủ, cũng không sao. Cùng ta chiến đấu, ngươi cũng phối. Chiến Thiên Hình vẻ mặt xem thường. Trên đài cao, huyền tộc trưởng đạo, tiểu tử này ngay từ đầu vẫn chưa tham gia đại thánh vực cấp bậc giải thi đấu, lúc này trực tiếp cùng Chiến Thiên Hình xuất thủ có chút không tốt sao. Chiến tộc trưởng cùng Viêm tộc trưởng đã sớm đúng Chiến Thiên Hình bất mãn, càng muốn thông qua Chiến Thiên Hình tới thử dò xét Hàn Phong nội tình, lúc này cười ha hả nói, có gì không thể, chỉ cần này Chiến Thiên Hình đáp ứng rồi, chúng ta còn có thể ngăn cản không được. Huyền tộc trưởng nhìn hai người như vậy, cũng chỉ được gật đầu. Chương 1319 nhất chiêu phế địch. 1319 nhất chiêu phế địch. Ngươi nói ta không xứng cùng ngươi chiến đấu, không biết là ngươi sợ rồi sao? Hàn Phong khiêu khích nói. Chiến Thiên Hình, sợ cá điều A, đem tiểu tử này đánh ra đi. Chiến Thiên Hình, ngươi thế nhưng cổ tộc thiên tài, đừng làm thứ hèn nhát. Đem tiểu tử này trứng. Trứng cấp lao tử đập nát. Một đám thiên tài đều cả tiếng reo lên. Cổ tộc thiên tài đối ngoại giới võ giả khinh thị tồn tại đã lâu, hơn nữa trước Mạnh Nhã Tỉnh kia nhất phát, có thể nói trực tiếp một chút đốt mọi người đúng Hàn Phong đố kỵ. Dĩ nhiên ôm trong lòng bọn họ nữ thần công chủ, quả thực tội không thể tha. Chiến Thiên Hình sắc mặt phồng đến đỏ bừng, bị nơi sân hạ mọi người như vậy một kích, liền nói ngay, đánh thì đánh, nói sợ ai. Hy vọng ngươi không phải là ba chân mèo, bị bản thiếu một quyền đánh ngã. Mạnh Nhã Tỉnh lui về phía sau, cấp Hàn Phong cùng Chiến Thiên Hình lưu lại không vị. Chiến Thiên Hình chiến thần thân thể ngưng hiện, so với chiến phó chỉ muốn khổng lồ nhiều lắm thân thể kinh thiên động địa, so với chiến phó vũ không kém chút nào. Bởi vậy có thể thấy được chiến phó vũ huyết mạch đến trình độ nào, đủ để cùng đại thánh vực cựu trọng thiên Chiến Thiên Hình sánh ngang. Khí thế kinh khủng phóng lên cao, chiến thần thân thể mạnh giơ bàn tay lên, phụt ra vô tận quang hoa. Ánh sáng ngọc cực kỳ quang hoa như chói mắt mặt trời, quang mang chiếu xạ mọi người mắt không mở ra được. Hàn Phong trong mắt tinh mang hiện lên, người này chiến lực đủ để sánh ngang thánh vực đỉnh. Tản mát ra vô tận quang hoa bàn tay động, nhìn như thong thả cũng cực kỳ nhanh chóng phách về phía Hàn Phong, bàn tay nơi đi qua, không gian phát sinh rầm rầm tiếng vang. Ở đây chính là Viêm tộc sinh tồn không gian, có chân thần cường giả bảy cường đại kết giới, đừng nói là thánh vực đỉnh chiến lực, chính là thánh vực tiểu viên mãn chiến lực, cũng khó mà nát bấy không gian. Chiến thần toái không trưởng. Theo Chiến Thiên Hình một tiếng quát chói tai, kinh người khí cơ tập trung ở Hàn Phong. Hàn Phong chỉ cảm giác mình vị trí không gian phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái không gian này khắp nơi đều tràn đầy đen kịt vẻ, có thể đột nhiên, một điểm tia sáng sáng lên, càng lúc càng lớn, quang mang càng ngày càng thịnh. Tia sáng này mang theo đáng sợ uy lực, mang theo hủy thiên diệt địa thông thường uy năng, một đường đảo qua đen kịt không gian trận trận khe nước nghiền nát. Mắt thấy, này tia sáng gần đánh trúng Hàn Phong thân thể. Đến bây giờ còn không ra tay, tất nhiên là bị bản thiếu thực lực dọa sợ, thật đáng buồn ngoại giới võ giả. Vĩnh viễn không biết ở bọn ta cổ tộc thiên tài trong mắt, bọn ngươi ra sao hắn nhỏ yếu cùng hèn mọn. Chiến Thiên Hình vẻ mặt trầm trọng. Đông đảo thiên tài cũng đều là lắc đầu thở dài. Nhưng mà một ít thánh vực đỉnh cường giả cùng với càng mạnh giả cũng rõ ràng cảm ứng được, Hàn Phong trong cơ thể nguyên bản bình thản năng lượng trong lúc bất chợt bạo động đứng lên, như mưa rền gió dữ thông thường, gần tuôn ra. Cổ lực lượng này, nhượng không ít thánh vực đỉnh sắc mặt động dung. Ầm. Lực lượng rốt cục bạo dũng ra, Viêm tộc xích sắc bầu trời. Vào giờ khắc này điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên, cuồn cuộn nổi lên ngập trời xích vân. Hàn Phong khí thế cùng tu vi vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Thánh vực đỉnh lục trọng thiên. Hàn Phong không có chút nào che giấu bản thân tu vi ý tứ, chỉ có tu vi càng mạnh mới có thể có đến Viêm tộc cường giả thừa nhận. Hơn nữa Viêm tộc đệ tử chân truyền thế nhưng có không ít đạt tới thánh vực đỉnh lục trọng thiên, thánh vực đỉnh thất trọng thiên cũng có, chỉ là bộc lộ ra thánh vực đỉnh lục trọng thiên tu vi, cũng không xem như là bại lộ con bài chưa lật. Cái gì? Chiến Thiên Hình sắc mặt đại biến, mắt lộ ra kinh khủng. Kia kinh thế một quyền, kia ở bên ngoài đủ để hoành phá bầu trời một quyền, giờ khắc này ở Hàn Phong khí thế cường đại dưới có vẻ là yếu như vậy nhỏ, giống như một trang giấy thông thường, bị Hàn Phong khí thế đơn giản xuyên thấu xé rách. Hàn Phong hai mắt hỏa tinh một chút, một chỉ điểm ra, một đạo bén nhọn kình khí xuyên phá không gian, thẳng tắp đánh út về phía Chiến Thiên Hình. Làm sao có thể, ngắn ngủi 20 năm. Tiểu tử này dĩ nhiên từ nhỏ tiểu nhân bán thánh để thăng tới thánh vực đỉnh lục trọng thiên. Mới chính là 20 năm à, tình nhi thế nhưng 10 hỏa thể chất, cũng không có biến thái như vậy, tiểu tử này đến tuột cùng là làm sao làm được. Tử Vân lão tổ kinh hãi sắc mặt đều vặn mẹo, đây là nhân căn sự. Viêm Khiết há to miệng đi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, đánh đầu góc lý không tin nàng nhìn thấy tất cả. Đồng nhiên, Viêm tộc một quyền hung hăng bắn trúng bên cạnh Viêm Minh trên bụng của, Viêm Minh kêu thảm thiết kêu rên lên tiếng. Đau. Vậy thì là sự thật. Viêm Khiết tự lẩm bẩm, Viêm Minh bi thúc giục, muốn chứng minh là thực sự đánh ngươi bản thân không được a. Chiến phó Vũ hít thở sâu một hơi, cười khổ lên tiếng, nguyên tưởng rằng đuổi theo ngươi, hiện tại xem ra, chênh lệch là càng lúc càng lớn. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà buông tha, ta sẽ không ngừng truy đuổi chân của ngươi bộ, cho đến đuổi theo ngươi, dù cho cái này hy vọng cực kỳ xa vời. Mạnh Nhã Tình khỏe miệng hơi cong, ta chỉ biết. Viêm tộc trường đám người rộng mở đứng dậy, ánh mắt khiếp sợ ở chớp động. Bọn họ không tin Mạnh Nhã Tình sẽ thích một cái niên linh viễn siêu người của chính mình, không phải cổ tộc nhiều như vậy thiên tài vì sao Mạnh Nhã Tình liên tục thờ ơ. Nói cách khác, cái này thánh vực đỉnh lục trọng thiên, niên linh vô cùng có khả năng không đủ trăm tuổi. Không đủ trăm tuổi thánh vực đỉnh lục trọng thiên, này. Tới cùng là thế nào lúc này đây cổ tộc giải thi đấu xuất hiện nhiều như vậy biến thái. Một vị cổ tộc tộc trưởng kinh ngạc đạo. Bất kể là chiến phó vụ không đủ 40 đại thánh vực tứ trọng thiên, vẫn còn Mạnh Nhã Tình không đủ 40 đại thánh vực cửu trọng thiên, cũng hoặc là không đủ trăm tuổi thánh vực đỉnh lục trọng thiên, đều là chẳng bao giờ xuất hiện qua biến thái. Biến thái như vậy lần này vừa xuất hiện chính là ba lượt, nhượng đông đảo cổ tộc tộc trưởng mở rộng tầm mắt. Lúc này, Hàn Phong trong nháy mắt bắn ra một đạo kình khí đã phá vỡ chiến thiên hình phong ngự, dũng mãnh vào đến chiến thiên hình thân thể ở giữa. Bất hảo. Chiến tộc trưởng sắc mặt đống nhiên biến đổi, lấy chiến tộc trưởng nhãn lực làm sao nhìn không ra, đạo này kình khí là muốn phế đi chiến thiên hình đan điền. Cố nhiên chiến tộc trưởng đúng chiến thiên hình là các loại chứng mắt, càng đối với chiến thiên hình ỷ vào phía sau tổ phụ ở trong tộc ngay cả mặt mũi của hắn có đôi khi cũng không cố, có thể vào thời khắc này chiến tộc trưởng là tuyệt không hy vọng chiến thiên hình bị phế. Đến lúc đó, chiến thiên hình tổ phụ tức giận, hắn cái này tộc trưởng cố nhiên không hái sợ, nhưng cũng tất nhiên sẽ cùng chiến thiên hình tổ phụ sản sinh mâu thuẫn, đối với mình thống trị sản sinh ảnh hưởng. Dừng tay. Thánh vực đại viên mãn cường giả một tiếng quát chói tai, dường như hủy diệt quân vương đến trái đất, một tiếng này thẳng quậy đến không gian gần như nghiền nát. Thân hình khẽ động, chiến tộc trưởng sẽ xuất thủ đem Hàn Phong bắt. Nhưng mà trên đường một đạo thân ảnh thoáng hiện, đem chiến tộc trưởng ngăn lại, rõ ràng là Tử Vân lão tổ. Đệ tử của mình bị chiến thiên hình cấp bỏ, thật vất vả tìm bên ngoài một cái võ giả có hạnh phúc sinh hoạt, sau cùng nhưng là bị chiến thiên hình cấp phá hủy. Cố kỵ bản thân trưởng bối thân phận, Tử Vân lão tổ nhịn nhiều năm như vậy, lúc này mắt thấy chiến thiên hình sẽ bị Hàn Phong phế đi, Tử Vân lão tổ làm sao không hỉ. Nếu như không phải là tự giữ thân phận, Tử Vân lão tổ thực sự rất muốn cấp Hàn Phong giơ ngón tay cái lên. Tử Vân lão tổ, tránh ra cho ta. Chiến tộc trưởng giận tím mặt, Tử Vân lão tổ cũng cố định chặn lại chứ. Cứ như vậy ngắn thời gian ngắn ngủi, Hàn Phong trong nháy mắt bắn ra kinh khí, đã phá hư hết chiến thiên hình trong cơ thể sở hữu kinh mạch, sau cùng dũng mãnh vào đến trong đan điền, đem đan điền nghiền nát sạch sẽ. Chiến thiên hình sắc mặt trong sát na thảm đạm vặn mèo, trong miệng huyết vụ phun ra, như tàn phá khăn lau truy rơi xuống mặt đất, thân thể còn không đoạn có quáp. Ngươi! Ngươi! Chiến thiên hình gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, trong đôi mắt oán hận vẻ bắt đầu khởi động, sau cùng tức giận công tâm, lần thứ hai phun ra tiên huyết, triệt để hôn mê bất tỉnh. Hiện trường chợt một mảnh sự yên lặng, nhất là trước này mở miệng tuyên bố nhượng chiến thiên hình cấp Hàn Phong đẹp mắt cổ tộc người, càng cấm thanh. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, kết quả sau cùng sẽ là như vậy bất ngờ. Chương 1320 bán thần. 1320 bán thần. Bọn họ không ngờ tới cái này ngoại giới hương ba lão võ giả sẽ có tu vi cường đại như thế. Bọn họ không ngờ tới cái này hương ba lão hội như vậy sạch sẽ lưu loát phế bỏ chiến thiên hình tu vi, lẽ nào hắn liền không sợ đắc tội chiến thần cổ tộc. Không sợ đắc tội chiến thiên hình phía sau vị kia thánh vực đại viên mãn. Làm như vậy lãi dòng rơi, không chậm trễ chút nào thủ đoạn, nhượng đông đảo cổ tộc thiên tài thân thể mạnh phát lệnh, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt không bao giờ nữa là trước miệt thị, mà là kiêng kỵ, tôn kính, sùng bái. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít đố kỵ, chán ghét cổ tộc người. Hàn Phong coi như một cái cạn món quá bé nhỏ không đáng kể chuyện tình, quay đầu hướng Mạnh Nhã Tình cười nói, ta cấp tương lai phụ mẫu báo thù. Mạnh Nhã Tình sao lại nghe không ra Hàn Phong ý tứ, sắc mặt lúc này nổi lên đường đỏ, một màn này đã xem không ít trong lòng người vị chua, cũng để cho Viêm Hắc Tề những thứ này đệ tử chân truyền sắc mặt trầm xuống. Thánh vực đỉnh lục trọng thiên tu vi tuy mạnh, có thể bọn họ cũng là thánh vực đỉnh cảnh giới, cũng không có mấy sợ hãi. Thân là cổ tộc thiên tài, thường thường sẽ có vượt cấp đường năng lực chiến đấu, ngoại giới võ giả tu vi cường thịnh trở lại, ngang nhau cấp bên trong tất nhiên không phải là bọn họ cổ tộc thiên tài đối thủ. Đây là vô số năm qua vô số sự thực sáng tạo lên tự tin. TSUISNCUATUINET đệ tử chân truyền bên trong, một ít thánh vực đỉnh sơ kỳ có thể sẽ đúng Hàn Phong cô kỵ vạn phần, cũng không ít thánh vực đỉnh bốn ngũ trọng thiên cũng buộc phát ra vô cùng chiến ý, mà thánh vực đỉnh lục trọng thiên căn bản đem Hàn Phong làm như không thấy, càng chưa nói Viêm Hắc Tề cùng chiến phó thần hai người. Chỉ có Huyền Thanh Thiên, khoe miệng lộ ra nhất đạo ngoạn vị dáng tươi cười. Cho đến lúc này, mọi người mới đều chú ý tới, trên bầu trời chiến tộc trưởng cùng Tử Vân lão tổ giằng co. Viêm tộc trường hơn 10 năm trước gâm Mạnh Nhã Tình mẫu thân một bả, lúc này mới dẫn đến Mạnh Nhã Tình mẫu thân ly khai Viêm tộc, lúc này cũng không tiện sẽ cùng Tử Vân lão tổ đối nghịch, không phải thực sự chính là không chết không nớt. Chỉ là nhượng Viêm tộc trường bang trợ Tử Vân lão tổ cũng không khả năng, Viêm tộc trường ước gì họ chiến đột phá Tử Vân lão tổ phòng ngự, đem kia thánh vực đỉnh lục trọng thiên tiểu tử giết chết, kể từ đó, con trai của mình đã có thể thiếu một cá đại địch. Họ chiến giết kia tiểu Bạch Kiểm, Mạnh Nhã Tình tất nhiên đúng họ chiến phụ tử hận thấu xương, đến lúc đó ngoại trừ con hắn, còn có ai hội xứng đôi này Mạnh Nhã Tình. Nghĩ tới đây, Viêm tộc chiều dài chút cười nắc nẻ. Viêm Hắc Tề coi như cũng đoán được cha mình nghĩ cách, cùng Viêm tộc trường liếc nhau, lộ ra ăn ý dáng tươi cười. Ngay tại lúc này, Viêm tộc mặt dài sắc đột nhiên biến đổi, một đạo thanh âm trầm thấp dũng mãnh vào hắn trong nguyên thần. Thân là Viêm tộc tộc trưởng, liền nhìn chiến thần bộ tộc ở tộc của ta Diêu Võ Dương Ai. Đạo thanh âm này hơi lộ ra bình thản, có thể bình thản trong cũng không chút nào che giấu bản thân bất mãn cùng tức giận. Viêm tộc trường đánh một cái giật mình, cái thanh âm này là bán thần lão tổ. Lão? Lão tổ tông, chuyện này là... Viêm tộc trường đang muốn truyền âm giải thích, bán thần lão tổ thanh âm lần thứ hai truyền đến, chuyện chân tướng lão phu nhìn thanh thanh sở sở, trong chiến đấu đao kiếm không có mắt, nếu ngươi không ra tay, liền do lão phu xuất thủ. Viêm tộc lớn lên hãi, nếu như bán thần lão tổ xuất thủ, nếu là sẽ ở một đám người bà con cô cậu đến ra đối với mình bất mãn, vậy mình tộc trưởng vị trí cũng làm chấm dứt. Nghĩ điểm, Viêm tộc trường thân hình mở ra, xuất hiện ở Tử Vân lão tổ bên cạnh thân. Họ Viêm, ngươi. Chiến tộc trưởng vừa sợ vừa giận, một cái Tử Vân lão tổ hắn không sợ, có thể hơn nữa Viêm tộc trưởng liền không giống nhau. Viêm tộc trưởng lãnh đạm nói, trong chiến trường đao kiếm không có mắt, trước tỷ thí cũng không thiếu một ít cổ tộc đệ tử bị thương nặng, lẽ nào những thứ này cổ tộc đệ tử cho ở cổ tộc tộc trưởng đều phải xuất thủ làm đệ tử của mình trả thù phải không? Có đúng hay không ta Viêm tộc đệ tử bị thương, bổn tộc dài chừng lấy trực tiếp xuất thủ mạn sát ngươi chiến thần bộ tộc đệ tử. Chiến tộc trưởng sắc mặt cuồng biến. Họ Viêm chính là cái gì chiến tộc trưởng nhất thanh nhị sở, nếu như không có chuyện gì phát sinh căn bản sẽ không ủng hộ Tử Vân lão tổ. Đông nhiên ở giữa, chiến tộc trưởng nghĩ tới nào đó khả năng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tử Vân lão tổ lộ ra mỉm cười, xem ra lúc này đây quyết định không sai, quả nhiên bán thần lão tổ phát hiện Mạnh Nhã Tình, chỉ là nhượng Tử Vân lão tổ không nghĩ tới chính là, bán thần lão tổ lại vẫn nhìn chúng Hàn Phong, đây là Tử Vân lão tổ thế nào cũng không nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến Hàn Phong lúc này biểu hiện ra tu vi, Tử Vân lão tổ lại bình thường trở lại. Chiến tộc trưởng không làm sao được, chỉ phải một lần nữa ngồi xuống, trong lòng phẫn nộ hơn lại có chút nhìn có chút hạ hê, nếu như hắn suy đoán là thật, cái này đến từ ngoại giới võ giả thực sự chiếm được bán thần lão tổ coi trọng, kia chiến thiên hình tổ phụ đã có thể đá phải thiết bản. Viêm tộc bên trong sơn cốc nơi nào đó sơn động, hỏa diễm phun trào ra. Sơn động ở chỗ sâu trong, có một chỗ nham thạch nóng chảy trên, nhất lão giả áo bào trắng hai chân khoanh lại nổi lơ lửng. Sau một lúc lâu, lão giả áo bào trắng tự lẩm bẩm, cái nha đầu kia còn chưa tính, lão phu quá khẳng định không chỉ là năm hỏa thể chất, có thể kia ngoại giới võ giả tiểu tử. Lão phu là thật nhìn không thấu. Hai người cũng không đủ 40 lại đạt tới tu vi như thế, tương lai bước vào chân thần cơ hồ là 10 thành 10, thậm chí vô cùng có khả năng đột phá đến trước nay chưa có một kiếp trung kỳ cảnh giới. Thiên tài như thế, mặc dù là lúc này đây không kịp thông thiên thần cảnh, 10 vạn năm sau tất nhiên là kịp. Mảnh đại lục này không có thần khí, không có thần thạch, sở hữu chân thần đều vây ở một kiếp sơ kỳ cảnh giới, nhưng hai người này thiên tư thật sự là trước đây chưa từng gặp, có thể. Nếu thật có thể đạt được như vậy cảnh giới thậm chí càng cao, có thể tiếp theo thông thiên thần cảnh, bọn họ có thể dẫn dắt di vong đại lục đông đảo chân thần tìm được đi thông chúng thần thế giới thông đạo. Ai, đáng tiếc lão phu bản thể không kịp, nếu là hai người này có thể sinh ra sớm mấy trăm năm hơn 1000 nhiều năm tốt. Một tiếng thở dài, lão giả áo bào trắng sâu kín đạo. Thông thiên thần cảnh mở ra sắp tới, tất cả chân thần đều ở đây làm chuẩn bị, nằm nhiều năm như vậy, không phải là chứa đựng thần nguyên cùng đợi một ngày như vậy đâu. Cái gì cổ tộc giải thi đấu cái gì trong tộc tầm thường sự, lúc này cũng không ở chân thần trong mắt của. Làm chân thần ý niệm phân thân, bán thần tuy rằng có không ít độc lập tính, có thể cùng bản thể vẫn có thiên ti vạn lũ quan hệ, một ít ký ức cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thể. Vì vậy, đoạn này trong lúc bán thần cũng đều tiến nhập bế quan. Tiến nhập không minh trạng thái, phòng ngừa tạp nhạp suy nghĩ ảnh hưởng đến chân thần bản thể. Lão giả áo bào trắng cũng là như vậy, nếu như không phải là đột nhiên tới một tia hứng thú tùy ý quét một vòng cổ tộc giải thi đấu, lão giả áo bào trắng chỉ sợ muốn bỏ qua Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình. Đến bây giờ, lão giả áo bào trắng đều rất là may mắn, thậm chí nghĩ kia đột nhiên tới hứng thú như là nào đó cảnh kỳ. Nếu như là tầm thường tranh cãi, lão giả áo bào trắng cũng sẽ không xảy ra thanh cảnh cáo chiến tộc trưởng, cổ tộc trong lúc đó tranh cãi nhiều đi. Sao có thể nhất nhất đi quản? Có thể Hàn Phong cùng với Mạnh Nhã Tình không đủ 40 niên linh cho lão giả áo bào trắng quá lớn chấn động, một ngày tương lai hai người vượt qua một kiếp sơ kỳ, kia tiếp theo thông thiên thần cảnh mở ra, tìm được thông đạo có khả năng hiển nhiên so với một kiếp sơ kỳ lớn hơn nữa. Dưới tình huống như vậy, lão giả áo bào trắng lập tức lựa chọn hộ hạ Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình, đây là ngày sau di vong đại lục chân thần tiến nhập chúng thần đại lục hy vọng. Một câu cuối cùng thở dài, cũng mang theo tiếc nuối Hàn Phong hai người xuất hiện quá muộn, nếu như sớm một ít, lúc này đây thông thiên thần cảnh nói không chừng là có thể tiến nhập, lấy hai người rất có thể siêu việt một kiếp sơ kỳ chân thần thực lực, so với bản thể hiển nhiên còn có khả năng tìm được thông đạo. Mà bây giờ không có hai người dưới tình huống, bản thể rơi xuống có khả năng hiển nhiên vượt lên trước tìm được thông đạo. Chương 1321 đệ tử chân truyền giải thi đấu bắt đầu. 1321 đệ tử chân truyền giải thi đấu bắt đầu. Đương nhiên, lão giả áo bào trắng bản thể cũng có thể đợi lát nữa đãi 10 và năm, nhưng lão giả áo bào trắng bản thể cũng không kịp đợi, hoặc là nói không muốn đợi. Chân thần theo trình độ nào đó mà nói có thể xem như là sống mãi, tối thiểu có thể sống thời gian rất lâu, lão giả áo bào trắng không kịp đợi, cũng không phải là thọ nguyên. Di vong đại lục không có thần khí, có thể hết lần này tới lần khác chân thần hấp thu chính là thần khí, cái này như là nhân cần hô hấp không khí mới mẻ, không có không khí mới mẻ lời nói, nhân thể tất nhiên là cực kỳ không thoải mái, chân thần cường giả đứng ở di vong đại lục chính là bị vây tình huống như vậy. Hơn nữa không có thần khí bổ sung, chân thần cường giả không dám tùy ý nhúc nhích, tùy tiện tiêu hao một chút thần khí, khả năng liền cần mấy nghìn năm hơn vạn năm qua khôi phục. Vì vậy 10 thời gian vạn năm, chân thần cường giả không thể động đậy được vài cái, điều này làm cho một đám cường giả làm sao chịu được. Đồng thời di vong đại lục đúng chân thần mà nói địa phương quá nhỏ, một cái ý niệm chân thần là có thể kéo dài qua năm lục địa. Thật giống như một cái đế vương đã thành thói quen rộng mở cung điện, lại đột nhiên bị trói chặt nhốt vào một cái thu hẹp địa phương, hơn nữa một cửa chính là hơn vạn năm, có thể nào chịu được. Di vong đại lục đúng chân thần mà nói, giống như là lao tù, lão giả áo bào trắng đã nhịn hơn 10 vạn năm, đã vô pháp nhịn nữa bị xuống phía dưới. Mỗi một lần tiến nhập thông thiên thần cảnh, đều đại cổ tộc tối thiểu đều có thể lưu lại một cái chân thần, 10 vạn năm trước bị lưu lại chính là lão giả áo bào trắng bản thể. Lúc này đây vô luận như thế nào lão giả áo bào trắng bản thể cũng sẽ không nữa lưu lại. Bản thể vừa đi, có thể lão phu cự ly tiêu tán cũng không xa. Lão giả áo bào trắng trong lòng nói như vậy, nhưng không có gì sợ hãi, sống nhiều năm như vậy, lão giả áo bào trắng đã sớm sống đủ buồn. Bán thần, chỉ là bởi vì là chân thần ý niệm phân thân mới có xưng hô như thế, thực lực tuy rằng so với thánh vực mạnh hơn, có thể thọ nguyên kỳ thực chưa hẳn liền cao hơn thánh vực nhiều ít. Chỉ là bởi vì chân thần không ngừng bổ sung năng lượng khả năng đủ duy trì. Một ngày cùng chân thần mất đi liên hệ, bán thần thọ nguyên cũng liền cùng thánh vực đại viên mãn như nhau. Cái này mất đi liên hệ, cũng không nhất định chính là chân thần bỏ mình, nếu như song phương đã cách xa nhau một cái vị diện, coi như là mất đi liên hệ, vì vậy đến nay mới thôi mặc dù không có một cái chân thần có thể phản hồi, lại như cũng nhượng cổ tộc người trong lòng mang theo hơi yếu chờ đợi, có thể bọn họ trong tộc chân thần đã đi trước chúng thần đại lục. Đương nhiên, nếu có thần thạch bán thần như cũ có thể duy trì thời gian rất lâu, đáng tiếc di vong đại lục cũng không có thần thạch. Lão giả áo bào trắng tay áo bào vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo màn sáng trên biểu hiện đúng là cổ tộc cuộc tranh tài tình huống. Đúng Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình cảm thấy hứng thú, nhượng lão giả áo bào trắng muốn nhìn một chút hai người tới cùng có thể ở kế tiếp giải thi đấu bên trong đến tới trình độ nào. Lão giả áo bào trắng nguyên thần cường đại dường nào, đã sớm nhìn ra đại thánh vực cửu trọng thiên cũng chưa Mạnh Nhã Tình tu vi chân chính. Đây cũng là lão giả áo bào trắng chỉ là truyền âm cho chiến tộc trưởng nhưng không có tự mình xuất thủ nguyên nhân. Thiên tài đều phải cần đề thăng, thánh vực đỉnh cấp khác cổ tộc giải thi đấu đúng hai người cũng là tốt lịch lãm, cùng cường giả giao thủ, khả năng đủ càng thêm biết rõ bản thân không đủ, tiến tới tăng tiến tu vi của mình. Lão giả áo bào trắng biết rõ, nếu như mình xuất hiện hộ hạ hai người, kia sau thánh vực đỉnh cấp đường giải thi đấu, hai người đối thủ tất nhiên là bó tay bó chân, cái này không được lịch lãm hai người tác dụng. Giải thi đấu sau, nhượng hai người này tới gặp ta. Cấp chiến tộc trưởng truyền ca tín, lão giả áo bào trắng liền hết sức chăm chú nhìn màn sáng bên trong giải thi đấu, không chút nào để ý tới chiến tộc trưởng bởi vì một câu nói này phiền muộn. Tế nhi, ngươi cần phải tranh khẩu khí a, ngươi nếu bị thua, nhìn lao tổ thái độ, cô gái này chỉ sợ là cùng ngươi vô duyên. Chiến tộc trưởng thầm nghĩ trong lòng. Nơi so tài tụ tập thánh vực đỉnh đệ tử chân truyền, mắt thấy cổ tộc giải thi đấu để cho nhân mong đợi đệ tử chân truyền giải thi đấu gần bắt đầu. Mọi người đều đem trước Hàn Phong mang tới chấn động đè xuống, ngược lại chuyên chú tối hậu một hồi giải thi đấu. Nhưng ở lúc này, chiến tộc trưởng lên tiếng, ngoại giới tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không tham gia thánh vực đỉnh cấp khác giải thi đấu? Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả giật mình. Huyền tộc trưởng chen lời nói, trên tộc trường, dĩ vãng giống hệt cũng không có ngoại giới võ giả tham gia đệ tử chân truyền giải thi đấu đi. Chiến tộc trưởng cười, dĩ vãng đó là bởi vì ngoại giới võ giả chẳng bao giờ có nghìn tuổi trong vòng thánh vực đỉnh, hôm nay tình huống tự nhiên không giống với. Hàn Phong tới đây, mục đích không phải là vì đem đều đại cổ tộc đệ tử chân truyền dẫm nát dưới chân sao, nơi nào sẽ cự tuyệt. Đệ tử chân truyền bên trong, đã sớm nhìn Hàn Phong không vừa mắt đệ tử mài quyền soạn soạn, chuẩn bị cấp Hàn Phong một bài học. Nhất là Viêm Hắc Tề cùng Chiến Phó Thần, càng liên tục cười lạnh. Mạnh Nhã Tình cũng nhấc chân hướng nơi so tài đi đến. Công chủ cũng đi. Đây chính là thánh vực đỉnh đệ tử chân truyền A, chẳng lẽ? Không thể nào, đây cũng quá. Có cái gì sẽ không, một cái ngoại giới võ giả đều đạt tới thánh vực đỉnh lục trọng thiên, chúng ta công chủ chẳng lẽ liền so với hắn kém. Mỗi đi từng bước, Mạnh Nhã Tình khí thế lại càng cường, khi cùng Hàn Phong đứng chung một chỗ đi vào nơi sân thời điểm, Mạnh Nhã Tình tu vi đã tăng vọt tới thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cực hạn. Mọi người một mảnh ồ lên. Hàn Phong nghiêng đầu cười nói, thật là làm cho ta giật mình. Bất quá là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên mà thôi, lúc này đây ta không có có nữa sợ che giấu. So với ngươi lục trọng thiên kém xa. Mạnh Nhã Tình lại cười nói. Hai người một cái nghiêng đầu hơi cúi đầu, một cái hơi ngửa đầu lộ ra như nón nà thông thường gáy ngọc, đều là mỉm cười mà nói, kia chàng diện nhìn Viêm Hắc Tề nắm tay căng thẳng, hận không thể đi tới đem hai người xa nhau. Thật sự là quá ngại nhãn. Hiện tại tuyên bố lệnh bài. Hồng bào lao giả tay áo bào suy động, từng đạo ánh sáng màu vàng nổ bắn ra ra. Ánh sáng màu vàng rơi vào Hàn Phong trong tay, hình thành màu vàng bài tử, trên bảng hiệu viết hào mã số của mình. Hiện tại, đệ tử chân truyền giải thi đấu bắt đầu. Hồng bào lao giả một tiếng quát chói tai, biểu thị công khai chứ đệ tử chân truyền giải thi đấu chính thức bắt đầu. Thánh vực đỉnh lục trọng thiên, không biết Hàn Phong có thể đi tới trình độ nào. Viêm Minh thở dài nói. Viêm Khiết nghiến răng nghiến lợi, trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong tu vi hội tiêu thăng đến trình độ như vậy, nghe vậy một tiếng hừ lạnh. Bất quá là thánh vực đỉnh lục trọng thiên mà thôi, tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, nhất định là đồng cấp đường yếu nhất, ta Viêm tộc tùy tiện một cái thánh vực đỉnh ba tứ trọng thiên cũng đủ để đem đánh bại. Tử Vân lão tổ ánh mắt thổn thức, tiểu tử này. Khi đó ta thực sự là coi khinh hắn, còn Viêm Kiền ca ánh mắt của ca sắc bén, ta xa xa không bằng a. Vòng thứ nhất đấu loại, Mạnh Nhã Tình so với Hàn Phong trước phải lên sân khấu, Mạnh Nhã Tình đối thủ là một vị đồng cấp thánh vực khắc đỉnh nhất trọng thiên cổ tộc đệ tử. Vị này cổ tộc đệ tử huyết mạch ở đồng nhất bối xem như là tương đối cường đại, nhưng cùng Mạnh Nhã Tình năm hỏa dung hợp so sánh với, cũng như cũ kém khá xa, chỉ là ngăn cản chỉ chốc lát đã bị Mạnh Nhã Tình đánh bại. Hàn Phong sắc mặt cổ quái, năm hỏa dung hợp đều lợi hại như vậy, nếu như 10 hỏa dung hợp, chẳng phải là kinh thiên động địa. Mạnh Nhã Tình sau đó, không bao lâu đến phiên Huyền Thanh Thiên lên đài, Huyền Thanh Thiên đối thủ chỉ là thánh vực đỉnh sơ kỳ, nhất chiêu liền đem đối thủ bị thương nặng. Hắc hắc. Huyền Thanh Thiên nghiêng đầu hướng Hàn Phong quỷ dị cười cười, đi xuống đài. Chương 1322 Trục Phong huyết mạch. 132 Trục Phong huyết mạch. Đông đảo đệ tử chân truyền đều thấy được Huyền Thanh Thiên ánh mắt, không khỏi hai mặt nhìn nhau, kia là có ý gì? Chẳng lẽ là đang gây hấn với? Lẽ nào này Huyền Thanh Thiên cũng đúng Mạnh Nhã Tình có ý tứ? Viêm Hắc Tề sắc mặt trầm xuống, một lúc lâu cười lạnh một tiếng, bất quá là gần nhất mới đột phá đến thất trọng thiên cảnh giới, cũng dám cùng bản thiếu tranh đoạt, đừng gặp phải trong tay ta. Bằng không. Chỉ có Mạnh Nhã Tình biết, này Huyền Thanh Thiên theo thủy đến chung cũng không có đem bản thân nhìn ở trong mắt. Hàn Phong, đây là có chuyện gì? Hàn Phong liền đem huyết sắc bí cảnh cùng huyết sắc bảo tháp chuyện tình truyền cho Mạnh Nhã Tình. Sau đó Hàn Phong lập tức hỏi tiểu béo, này Huyền Thanh Thiên chẳng lẽ? Huyết sắc bí cảnh bên trong Huyền Thanh Thiên tuy rằng cuồng vọng, có thể tuyệt đối không có hôm nay như vậy làm cho một loại quỷ dị cùng cảm giác không thoải mái. Tiểu béo thở dài lên tiếng, đã bị kia huyết hoạch nội ý chí cấp ảnh hưởng. Nhìn bộ dáng như vậy, không ra hơn 10 năm tất nhiên triệt để phong ma. Một hồi lại một trận chiến đấu, rốt cục đến phiên Chiến Phó Thần lên sân khấu. Chiến Thần Chi Vẫn. Tên này cổ tộc đệ tử đồng bạn đều đúng Chiến Phó Thần trợn mắt nhìn, Chiến Phó Thần làm như không thấy, trái lại đúng Hàn Phong lộ ra một tia cười nhạt, giống hệt đang nói, này sẽ là của ngươi kết cục. Hàn Phong không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Chiến Phó Thần. Chiến Phó Thần cảm giác mình tôn nghiêm bị khiêu chiến, hướng Hàn Phong làm cá miệt thị động tác, ngươi không xứng với hắn. Nói đến nàng thời điểm, Chiến Phó Thần ngón tay hướng Mạnh Nhã Tình. Mạnh Nhã Tình thần sắc lạnh lẽo, chính muốn nói gì lại bị Hàn Phong ngăn lại, Hàn Phong cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ là nhìn Chiến Phó Thần đạo, sống nghìn năm lão gia hỏa lại nhớ hơn 10 tuổi nhân, thật không e lệ. Ngươi! Chiến Phó Vũ ra mặt co quắp, chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời. Thân là thánh vực đỉnh cường giả, có chừng 4.000 năm thọ mệnh, 1.000 năm thì tương đương với người thường chừng 20, tuổi còn trẻ đây, lúc này lại bị Hàn Phong nói là lao quái vật. Chiến Phó Vũ trong lòng cuồng nộ. Có thể như thế nào đi nữa cuồng nộ cũng che giấu không được Mạnh Nhã tình không đủ 40 sự thực. Theo biểu hiện ra nhìn, đích thật là trâu già gặm cỏ non, nhất là cái này cỏ non sớm đã có chủ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, chiến phó thần mặt đen lại xuống đài. Trên đài cao, bị chiến phó thần bị thương nặng tên kia cổ tộc đệ tử chỗ ở cổ tộc tộc trưởng cũng quá hết giận. Rất nhanh, rốt cục đến phiên Hàn Phong lên sân khấu. Hàn Phong vận khí không được tốt lắm, trận đầu liền gặp thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cấp bậc đệ tử chân truyền. Đúng Hàn Phong mà nói, cho dù là cổ tộc thiên tài, chỉ là thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cũng không coi vào đâu, chỉ là những thứ này cổ tộc thiên tài cũng không cho là như vậy. Thực sự là đáng tiếc, trận đầu liền gặp phải thánh vực đỉnh tứ trọng thiên đối thủ, chỉ sợ phải thua. Viêm Hắc Tề nhìn có chút hả hê nói, đó cũng không nhất định. Huyền Thanh Thiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Viêm Hắc Tề không vết tích đã qua bên cạnh nhích lại gần, rời xa Huyền Thanh Thiên, này Huyền Thanh Thiên mấy năm nay tới cùng gặp cái gì? Thế nào khí tức trở nên cổ quái như vậy, còn có này biến thái dáng tươi cười, ta đi, này Huyền Thanh Thiên sẽ không phải là biến thái đi. Trang địa thượng, Hàn Phong đối thủ đến từ Trục Phong cổ tộc, một thân bạch sắc áo bào có vẻ cả người nho nhã lễ độ, người này tên là Trục Trạch, chính là Trục Phong cổ tộc đệ tử chân truyền thứ nhất. Trục Phong cổ tộc trong bài danh cũng không dựa vào trước, miễn cưỡng có thể tiến nhập trung đẳng, xem như là trung đẳng dựa vào hạ. Trục Trạch nho nhã lễ độ hiển nhiên cũng phân là đối tượng. Đúng một cái ngoại giới võ giả, Trục Trạch cũng không nhìn ở trong mắt. Trục Phong huyết mạch, ngưng. Ầm. Cuồng phong bốn phía, lấy Trục Trạch làm trung tâm đúng là hình thành một cái to lớn phong bạo. Một tiếng kinh thiên động địa ưng minh em hưởng triệt phương viên, gió bảo qua đi, to lớn tử sắc thánh nhưng hư ảnh ngưng hiện ra, ánh mắt lạnh như băng ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Tuy rằng tu vi không bằng Viêm Hắc Tề đám người, tái sinh làm Trục Phong cổ tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, Trục Trạch huyết mạch trên thực tế cũng là đỉnh cấp thánh phẩm cấp đường. Lúc này có thể phát huy được uy lực mặc dù là không đạt được đỉnh cấp thánh phẩm, nhưng cũng vượt ra khỏi cao cấp thánh phẩm huyết mạch chính tự. Trục Trạch tu vi kế tiếp tăng vọt, rất nhanh vượt qua thánh vực đỉnh lục trọng thiên, tiếp cận lục trọng thiên đến thất trọng thiên trong lúc đó. Không hổ là Trục Phong cổ tộc, không hổ là Trục Phong huyết mạch, lần này con tu vi liền vượt qua tên tiểu tử kia. Một đám đệ tử chân truyền lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Trục Phong phong quyền. Trục Trạch giống giận lên tiếng, thánh nhưng kêu to lần thứ 2 rung trời động địa. Theo thánh nhưng cánh vỗ, bầu trời cấp tốc gầm u xuống tới, màu đen nhánh cơn lốc mang theo không có gì sánh kịp uy lực gào thét mà đến. Giờ khắc này, Trục Trạch một thân chiến lực nói là đạt tới thánh vực đỉnh thất trọng thiên cũng không quá đáng. Tinh chi thánh đồng, khai. Tinh lực lượng phát động, giống giận Trục Trạch thần tình trong nháy mắt một cái hoàng hốt, nguyên bản dữ tợn đáng sợ cơn lốc trong nháy mắt không ổn định đứng lên, ầm ầm một tiếng hóa thành một đoàn năng lượng phong bạo tịch quyển ra năng lượng đánh thẳng vào còn lại cơn lốc. Chớp mắt Trục Trạch phát ra công kích bị suy yếu vài tầng. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ. Hàn Phong bầu trời tảng lớn hỏa hải ngưng tụ, để bắt trọng Phần Thiên Đế Tôn Chỉ ngưng tụ ra một cây hỏa diễm cử ngón tay, trong nháy mắt nhảy vào đến cơn lốc trong. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, những thứ này cơn lốc chỉ sợ sẽ chớp mắt đem hỏa diễm cử ngón tay xé thành phấn vụn, mà hiện nay bị suy yếu cơn lốc, cũng cùng hỏa diễm cử ngón tay đồng quy vô tận. Hỏa diễm cử ngón tay cùng cơn lốc va chạm, trong sát na quyển ra vô tận hỏa diễm gió xoáy. Thánh viêm khải giáp, ngưng. Hoa ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, uy vũ khí phách áo giáp mặc ở Hàn Phong trên người, tùy ý những ngọn lửa này nước lũ đánh vào trên người của mình, nghiêm nghị bất động. Hỏa diễm nước lũ đánh vào thánh viêm khải giáp trên, lập tức bị phân liệt, hóa thành hai cổ suy yếu bản hỏa diễm nước lũ tự tả hữu hai bên đi qua. Mà Trục Trạch cũng không được rồi. Trục Trạch huyết mạch nhượng tu vi đề thăng, có thể ở nguyên thần trên cũng bất quá là miễn cưỡng đề thăng tới ngũ trọng thiên cảnh giới. Lấy Hàn Phong bây giờ nguyên thần lực lượng nữa phối hợp tinh chi thánh đồng, Trục Trạch muốn đơn giản thoát khốn đó là không có khả năng. Làm hỏa diễm nước lũ đánh vào Trục Trạch trên thân hình thời điểm, Trục Trạch còn đắm chìm trong ảo giác trong không có phản ứng đến. Phúc! Trục Trạch tao bị thương nặng, nguyên thần ở tinh chi không gian cũng bị tinh chi thánh viêm bao quanh vây quanh. A! Thân thể cùng nguyên thần đồng thời tao bị thương nặng, nhượng Trục Trạch kêu lên thảm thiết, sau một khắc, Trục Trạch thân thể đã bị đánh ra đài chiến đấu, rơi xuống đất thời điểm đã hôn mê bất tỉnh. Hồng bào lao giả trên trước điều tra, thương thế trên người ngược lại thứ nhì, không cần 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục, thế nhưng nguyên thần trên thương thế, phỏng chừng không có nửa năm khó khôi phục. T. Trục Trạch cứ như vậy thất bại. Nguyên bản mạn bất kinh tâm các đệ tử chân truyền sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới, nhất là một ít thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cấp bậc đệ tử chân truyền, thật muốn đánh đứng lên, bọn họ chưa hẳn liền mạnh hơn Trục Phong nhiều ít. Trục Trạch cũng như đơn giản bị đánh bại, đổi thành bọn họ đâu. Chương 1323 Viêm tộc công chủ VS Ma Nguyệt công chủ trên. 1323 Viêm tộc công chủ VS Ma Nguyệt công chủ trên. một ít thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cổ tộc đệ tử chân truyền cũng chấn động trong lòng. Trong bọn họ, có chút huyết mạch nắm giữ trình tự không cao, chiến lực cũng chỉ là so với Trục Phong hơn một chút, có thể mặc dù là huyết mạch nắm giữ trình tự cao thâm, chiến lực vượt qua xa Trục Phong, ở nguyên thần trên lại chưa hẳn như vậy. Bọn họ nhìn rõ ràng, Hàn Phong có thể đánh bại Trục Phong, dựa vào là chính là kia cường đại nguyên thần lực cùng với có thể tăng phúc nguyên thần lực tinh chi thánh đồng. Chỉ có thánh vực đỉnh lục trọng thiên cổ tộc đệ tử chân truyền sắc mặt coi như là dễ dàng, bọn họ nguyên thần lực chưa hẳn liền so với Hàn Phong yếu, thi triển ra huyết mạch sau đó, nguyên thần để thăng trình độ nhất định, thì càng không cần e ngại. Viêm Hắc Tề cùng với chiến phó thần, càng thêm không để ở trong lòng. Hàn Phong đi xuống đài chiến đấu, nên hướng Mạnh Nhã Tỉnh, bốn phía quan sát cổ tộc người mới phát sinh thấp giọng nghị luận. Tu vi cường đại không coi vào đâu, nhưng nếu là ở đồng cấp đường bên trong chiến lực cũng cường đại nói, vậy thì không thể nữa khinh thị. Trên đài cao, đều đại cổ tộc tộc trưởng đều là sắc mặt nhất ngưng, này ngoại giới võ giả, có chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ, nhất là Trục Phong cổ tộc tộc trưởng, vẻ mặt xấu hổ. Thảo nào lão tổ coi trọng người này, quả nhiên lão tổ nhãn lực không phải là ta có thể so sánh, nhưng ngay cả như vậy. Chỉ cần Tề Nhi đánh bại người này ở lão tổ trong lòng ấn tượng cũng tất nhiên sẽ đại giảm, đến lúc đó Tề Nhi cầu khu Mạnh Nhã Tỉnh, lão tổ cũng sẽ không cự tuyệt. Viêm tộc trưởng trong lòng yên lặng nghĩ. Hàn Phong biểu hiện ra ngoài chiến lực tạo thành phong ba chỉ rằng có chỉ chốc lát liền biến mất hầu như không còn, ở cổ tộc đệ tử chân truyền bên trong, có thể đánh bại Trục Trạch dù sao cũng không thiếu. Nếu không có Hàn Phong đến từ ngoại giới, chính là ngoại giới võ giả, đánh bại Trục Trạch căn bản sẽ không khiến cho phong ba. Hàn Phong sau đó, vòng thứ nhất đấu loại rất nhanh thì kết thúc, đệ tử chân truyền giải thi đấu cũng nên đón đợt thứ hai đấu loại. Lúc này đây Mạnh Nhã Tình đối thủ sẽ không nữa là thánh vực đỉnh sơ kỳ, mà là một vị thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. So với Mạnh Nhã Tình đủ cao tam trọng thiên. Đối thủ này đồng dạng là nữ tính, đến từ Ma Nguyệt cổ tộc. Bởi vì đều là nữ tính, này đến từ Ma Nguyệt cổ tộc Ma Nguyệt Toa có thể không có gì thương hương tiếc ngọc nghĩ cách, thậm chí bởi vì trong lòng vô pháp che giấu đấu kỵ, Ma Nguyệt Toa càng thống hạ sát thủ. Ma Nguyệt huyết mạch, ngưng. Một tầng ngộng ảo vậy lờ mờ ánh trăng bao phủ Ma Nguyệt Toa, Ma Nguyệt Toa nơi trán xuất hiện nguyệt hình cung hình dạng lờ mờ sắc ánh trăng ấn ký. Ma Nguyệt cổ tộc nghe vào rất không thông thường. Trên thực tế ở Bắc Châu Đại Lục đều đại cổ tộc ở giữa cũng đứng hàng thứ trung đẳng trích dưới, so với Trục Phong cổ tộc đều kém có chút xa, hơn nữa Ma Nguyệt Toa cũng không phải Ma Nguyệt cổ tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, chỉ là Ma Nguyệt cổ tộc nữ tính bên trong đệ tử chân truyền đệ nhất. Ma Nguyệt Toa huyết mạch đồng dạng là đỉnh cấp thánh phẩm, nhưng chỉ là đỉnh cấp sơ cấp trình độ, lúc này nắm giữ cũng chỉ có thể phát huy ra cao cấp trung giai trình tự, vì vậy Ma Nguyệt Toa thi triển ra Ma Nguyệt huyết mạch sau đó, tu vi chỉ tăng phúc đến thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên. Dù là như vậy, Ma Nguyệt Toa cũng lộ ra tất thắng khuôn mặt, bao quát Viêm tộc thiên tài ở nội cũng không cho rằng Mạnh Nhã Tình có thể thắng lợi. Trên lệch quá xa, Mạnh Nhã Tình mới chỉ là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên mà thôi, nếu như đối mặt là ngoại giới thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên, có thể sẽ có vài tia phần thắng, có thể đối mặt cổ tộc thiên tài, như vậy trên lệch sẽ mệnh. Ngươi là Viêm tộc công chủ, bản công chúa đồng dạng là Ma Nguyệt công chủ, hôm nay để ngươi biết, cái gì mới thật sự là công chủ. Ma Nguyệt Toa ngạo nghễ bay tới bầu trời. Mắt nhìn xuống Mạnh Nhã Tình. Đông nhiên ở giữa, Ma Nguyệt Toa nơi chán lờ mờ sắc ánh trăng ấn ký phụt ra ra thuộc về ánh trăng quang hoa, nhưng mà này trong quang hoa lại tràn ngập ra nhàn nhạt hắc sắc, một cổ ma khí chính là vị đạo chậm rãi tràn ngập. Ma Nguyệt Đao. Ánh trăng quang hoa mang theo ma khí hóa thành nguyệt hình cung hình dạng năng lượng đao, cắt không gian gào thét đi. Một kích này, tầm thường thánh vực đỉnh lục trọng thiên cũng khó mà tiếp được. Mạnh Nhã Tình thần sắc bất biến, năm hỏa cấp tốc ngưng tụ. Đế Viêm ngũ trọng thiên. Nam hỏa dung hợp bạo phát, dường như kinh khủng phong bạo kinh thiên động địa. Mạnh Nhã Tình tuy nói đã dung hợp năm hỏa, có thể đây cũng không có nghĩa là Mạnh Nhã Tình liền hoàn toàn có thể phát huy ra năm lửa uy lực. Nếu như có thể hoàn toàn phát huy ra năm lửa uy lực, kia Mạnh Nhã Tình thì tương đương với thi triển đỉnh cấp cao giai huyết mạch, hiện nay mới thôi nhiều như vậy cổ tộc thiên tài, cầm giữ đỉnh cấp cao giai huyết mạch có không ít, khả năng đủ thực sự phát huy ra đỉnh cấp cao giai huyết mạch lại chưa từng có một. Tình nhi năm hỏa tuy nói đã dung hợp, khả năng đủ phát huy được uy lực chỉ là chân tránh ba thành khoảng trường, đủ để chống đối một kích này, nhưng này Ma Nguyệt cổ tộc nha đầu khẳng định cũng không dùng toàn lực, tình nhi nguy hiểm. Thử Vân lão tổ âm thầm nhíu mày. Ùng ùng. Trang địa thượng, ánh trăng quang hoa cùng hỏa diễm dư ba xung kích ra, như ngập trời sóng biển. Nhưng mà nơi sân bên ngoài dự thi võ giả cũng đều không phải là người yếu, đều tự thi triển ra phòng ngự thủ đoạn đem dư ba chống đối. Ma Nguyệt Toa sắc mặt nhất ngưng, lập tức cười nhạt, ngược lại có chút thủ đoạn. Đáng tiếc ngươi cho là bản công chúa liền dùng hết toàn lực phải không? Từ vừa mới bắt đầu, Ma Nguyệt Toa sẽ không đoạn đúng Mạnh Nhã Tình châm chọc khiêu khích, Viêm tộc thiên tài rốt cục không nhịn nổi, chửi ầm lên. Thối đàn bà, thi đấu liền thi đấu, nhắm lại cái miệng thối của ngươi ba. Ngươi ngày hôm nay ăn phân sao, miệng như thế thối. Công chủ, đêm này ma nguyệt đàn bà cấp đánh ngay cả mẹ nó đều không nhận ra. Ma nguyệt toa cười nhạt khuôn mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Ma nguyệt cổ tộc nhân há có thể cho phép bản thân công chủ bị như vậy nhục mạ, cũng đều hét to. Đáng tiếc nơi này là viêm tộc không gian, là viêm tộc đại bản doanh. Ma nguyệt cổ tộc nhân làm sao có thể sẽ co viêm tộc hơn. Rất nhanh ma nguyệt cổ tộc tộc nhân hò hét bị bao phủ. Dự thi ma nguyệt cổ tộc tộc nhân nhìn viêm tộc dự thi nhân viên trong mắt lanh mang, từng cái một âm thầm không ngừng kêu khổ. Cái này được rồi, ma nguyệt toa đem viêm tộc dự thi nhân viên đắc tội, sau đó nếu là thi đấu gặp gỡ viêm tộc thiên tài, kia kết cục. Trên đài cao, ma nguyệt cổ tộc tộc trưởng sắc mặt phồng đến đỏ bừng, chỉ phải ngượng ngùng nhìn viêm tộc trưởng. Viêm tộc trưởng ngược lại phất phất tay, ha ha, ma nguyệt tộc trưởng không cần như vậy, bất quá là tiểu hài tử mọi nhà trong lúc đó mâu thuẫn, rất nhanh thì gặp qua đi. Trang địa thượng, ma nguyệt toa cũng biết mình có chút đắc tội viêm tộc thiên tài, lúc này không hề lên tiếng, mà là chuyên tâm chiến đấu. Từng tầng một ánh trăng quang hoa như nước thủy triều lãng thông thường chấn động ra. Ma nguyệt huyễn ảnh quyền che khuất bầu trời, tràn đầy toàn bộ đài chiến đấu ánh trăng chiến quyền nổ bắn ra hướng Mạnh Nhã Tỉnh, bén nhọn khí cơ tập trung ở Mạnh Nhã Tỉnh. Những thứ này ánh trăng chiến quyền như mũi tên nhọn thông thường, mang theo không gì sánh được phong mang uy lực. Một chiêu này rõ ràng là nửa bước thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, lấy Ma Nguyệt Toa bản thân chỉ có thánh vực đỉnh tứ trọng thiên sơ kỳ tu vi có thể lĩnh ngộ ra như vậy thánh vực tuyệt học, lúc đó không thẹn là cổ tộc thiên tài. Một quyền này thanh thế lớn, ánh trăng chiến quyền ba động ra ánh trăng quang hoa dung hợp, toàn bộ đài chiến đấu thật giống như bị ánh trăng hải cấp che mất, khắp nơi đều là ám màu đen ánh trăng. Bị ánh trăng hải thôn phệ, Mạnh Nhã Tình trên mặt mũi không có lộ ra một tia kinh khủng. Đông nhiên ở giữa, Mạnh Nhã Tình giơ bàn tay lên, trong tay xuất hiện băng lam sắc hỏa diễm vừa ra, không gian bốn phía hơi bị đông lại, không khí kết thành băng vụ. Thôn phệ hướng Mạnh Nhã Tình ánh trăng quang hoa lại cũng là bị trực tiếp cấp đông lại thành ánh trăng băng xương đánh xuống. Băng lam sắc hỏa diễm kinh khủng thiêu đốt, cùng Mạnh Nhã Tình quanh thân năm hỏa mơ hồ có tương đồng ba động tần suất, trong khoảng thời gian ngắn, lấy Mạnh Nhã Tình làm trung tâm, kinh khủng hỏa diễm sóng biển tuôn ra ra, đem ánh trăng chiến quyền đều ngăn trở ở hỏa diễm sóng biển ở ngoài. Viêm Hắc Tề sắc mặt đại biến, thốt ra, sáu hỏa thể chất. Chương 1324 Viêm tộc công chủ VS Ma Nguyệt công chủ hạ. 1324 Viêm tộc công chủ VS Ma Nguyệt công chủ hạ. 6. 6 loại hỏa diễm. Đây là 6 hỏa thể chất a. Viêm tộc công chủ đúng là 6 hỏa thể chất. Thảo nào nữ thần tuổi tác như vậy liền có tu vi cường đại như thế. Viêm tộc người nhìn về phía Mạnh Nhã Tình ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng với kinh hãi, mà sau đó là cuồng nhiệt. Năm hỏa thể chất đại biểu cho đỉnh cấp thiên tài, ở viêm tộc cố nhiên cao đẳng, có thể qua nhiều năm như vậy viêm tộc năm hỏa thể chất thật sự là xuất hiện nhiều lắm, nhiều đến viêm tộc người đã chết lặng. Có thể 6 hỏa thể chất cũng bất đồng, dù cho viêm tộc ở Di Vong Đại Lục tồn tại nhiều năm như vậy, 6 hỏa thể chất xuất hiện số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần nhất một lần, vẫn còn mấy ngàn năm trước lục hỏa thánh giả, bao quát hiện nay đệ tử chân truyền thứ nhất Viêm Hắc Tề cũng là 6 hỏa thể chất. 6 hỏa thể chất ở viêm tộc bên trong thiên tài bên trong tuyệt đối là bị vây vương giả địa vị. Viêm tộc đã có một cái 6 hỏa thể chất Viêm Hắc Tề, lúc này lại xuất hiện một cái Mạnh Nhã Tình, điều này làm cho viêm tộc người làm sao không hỉ. Một ngày hai người hoàn toàn lớn lên, tuyệt đối là thánh vực tầng thứ đệ nhất nhân, cho dù là tương lai đột phá đến chân thần, đồng cấp đường bên trong cũng là mạnh nhất. Đến lúc đó, Bắc Châu Đại Lục còn có người nào cổ tộc có thể cùng bọn họ viêm tộc tranh phong, chính là kia Trung Châu Đại Lục cực mạnh cổ tộc, chỉ sợ cũng so ra kém đi. Nhưng là có một chút nhân đầu rõ ràng, biết cho dù là 6 hỏa thể chất có ở đây không đủ 100 tuổi, thậm chí không đủ 50 tuổi thời điểm cũng không khả năng giống như lúc này nghịch thiên tu vi, Mạnh Nhã Tình trên người nhất định còn có bí mật bọn hắn không biết. Viêm tộc trường 100 triệu không nghĩ tới Mạnh Nhã Tình là 6 hỏa thể chất, bởi vì quá mức khiếp sợ. Viêm tộc mặt dài trên lỗi ngạc duy trì hảo một đoạn thời gian, nhượng còn lại cổ tộc tộc trưởng nhìn rõ ràng. Đúng là 6 hỏa thể chất, Tử Vân kia lão bà tử ẩn nút khỏa thật sâu. Sai, coi như là 6 hỏa thể chất cũng không khả năng ở tuổi tác như vậy thì có tu vi như thế, tất nhiên còn có ta không biết bí mật, lẽ nào? Nghĩ tới nào đó khả năng, viêm tộc trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong sân, Ma Nguyệt Toa đồng tử co rụt lại, đúng viêm tộc 6 hỏa thể chất, Ma Nguyệt Toa làm sao có thể đã không có giải. Coi như là 6 hỏa thể chất, ta cũng không tin ngươi có thể đem 6 hỏa chân chính dung hợp. Ma Nguyệt Toa nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể Ma Nguyệt năng lượng như biển gầm thông thường điên cuồng thả ra. Rầm rầm ầm. Dường như ma thú đang gầm thét, ánh trăng chiến quyền số lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng đánh thẳng vào ngập trời hỏa lãng. Nhưng ở lúc này, Mạnh Nhã Tình năm hỏa dâng trào ra, cùng lúc đó trong tay băng lam sắc hỏa diễm tung, cấp tốc cùng năm hỏa dung hợp. Sáu hỏa dung hợp, Đế Viêm Lục Trọng Thiên. Năng lượng kinh người bắn ra ra, sáu loại hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, dù cho chỉ là sơ bộ dung hợp, chỉ có thể phát huy ra chân chính dung hợp nhất thành uy lực, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Dù sao, một ngày sáu hỏa chân chính dung hợp, phát huy ra 10 thành uy lực, đây chính là tương đương với thi triển ra vượt qua thánh phẩm tầng thứ huyết mạch. Kinh khủng hỏa diễm hóa thành ngập trời hỏa lãng, nhất trọng cao hơn nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đem ánh trăng quang hoa toàn bộ thôn phệ. Không có khả năng. Dĩ nhiên thực sự sáu hỏa dung hợp. Ma Nguyệt Toa phát sinh thanh âm hoảng sợ. Lập tức Ma Nguyệt Toa nhan sắc nhất lệ, tu vi cuối cùng là ngươi ngắn bản, sáu hỏa dung hợp thì như thế nào? Ma Nguyệt lĩnh vực, ngưng. Ánh trăng quang hoa lĩnh vực đột nhiên mở rộng ra, làm hỏa diễm dũng mãnh vào đến ánh trăng trong lĩnh vực, phảng phất bị cái gì bị thương nặng, khí thế cùng uy áp đều thật to rơi chậm lại. Sáu hỏa lĩnh vực. Mạnh Nhã Tình quát khẽ lên tiếng, hỏa diễm lĩnh vực trong nháy mắt cùng Ma Nguyệt lĩnh vực đụng nhau, trong sát na dường như lưỡng khỏa sao băng va chạm, không gian chấn động, đáng sợ khí tức hình thành phong bạo, quấy không gian, điên cuồng hướng bốn phía vọt tới. Bất kể là sáu hỏa lĩnh vực vẫn còn Ma Nguyệt lĩnh vực, đều là thuộc về đặc thù lĩnh vực, trong đó sáu hỏa lĩnh vực đặc thù càng ở Ma Nguyệt lĩnh vực trên. Nhưng mà, một là nhất trọng thiên, một là tứ trọng thiên, nhất trọng thiên lĩnh vực như thế nào đi nữa đặc thù, cũng không khả năng có thể so với tứ trọng thiên. Sáu hỏa lĩnh vực bị đè ép không ngừng thu nhỏ lại, ngược lại Ma Nguyệt lĩnh vực cũng không ngừng mở rộng, Ma Nguyệt Toa đã lộ ra thắng lợi sắp tới khuôn mặt. Mạnh Nhã Tình thần sắc lóe lên, tay trái lộ ra, chói mắt ngọn lửa màu trắng phóng lên cao. Rõ ràng là Mạnh Nhã Tình bạo lộ ra đệ thất diễm, quang diễm. Ma Nguyệt huyết mạch mang theo ma thuộc tính, quang diễm quang minh lực lượng, vừa lúc có thể khắc chế ma thuộc tính. Cái gì? Bảy hỏa thể chất. Tất cả mọi người bị sâu đậm kinh hãi, Viêm Hắc Tề ánh mắt nóng cháy, ta nhất định phải đạt được nàng. Chiến Phó Vũ nắm tay nắm chặt, như vậy nữ tử, nếu không phải có thể lấy nàng, liền nhất định phải phá hủy nàng. Chơi ạ, công chủ đúng là bảy hỏa thể chất. Sáu hỏa thể chất ở ta Viêm tộc đã bị vây vương giả địa vị, kia bảy hỏa thể chất đâu? Sáu hỏa thể chất đã là siêu việt thánh phẩm tầng thứ huyết mạch, kia bảy hỏa thể chất đâu? Có đúng hay không có thể so với trong truyền thuyết chỉ có ở chúng thần đại lục mới tồn tại tuyệt phẩm. Viêm tộc mọi người nhìn về phía Mạnh Nhã Tình ánh mắt không ngừng biến hóa, sau cùng hóa thành sùng bái cùng kính nể. Bảy hỏa thể chất gây cho bọn họ chấn động thật sự là quá lớn. Giờ khắc này, Mạnh Nhã Tình ở Viêm tộc trong lòng mọi người địa vị vô hạn cất cao, trong lúc mơ hồ ngay cả Viêm Hắc Tề nếu so với không hơn. Trên đài cao, đông đảo tộc trưởng khiếp sợ đều đứng dậy, trong ánh mắt kinh dị, kiên kỵ, thần sắc kinh hãi không ngừng thoáng hiện. Viêm tộc trưởng càng tự lẩm bẩm, quả nhiên là siêu việt sáu hỏa thể chất bảy hỏa thể chất, bán thần lao tổ chính là phát hiện bí mật này mới để cho ta phải hộ hạ cô gái này sao? Cười khổ một tiếng, bảy hỏa thể chất ta, nếu là chân thần lao tổ đã biết, cho dù là bị vây thông thiên thần cảnh gần mở ra thời khắc mấu chốt này cũng sẽ không nhịn được đi, ngày sau nếu là muốn cấp cô gái này hạ ngáng chân, khó khăn. Nhất định phải để cho Tề Nhi cưới cô gái này, không phải ta đây nhất mạch lâm uy. Nhìn kế tiếp tỉ thí, chỉ cần kia ngoại giới tiểu tử một đường thắng lợi, tất nhiên sẽ gặp phải Tề Nhi, nếu là giao chiến quá trình ở giữa Tề Nhi lỡ tay giết người này. Chẳng lẽ bán thần lão tổ còn có thể vì một cái người chết nghiêm phạt Tề Nhi phải không? Tề Nhi thế nhưng sáu hỏa thể chất. Viêm tộc trường ánh mắt chớp động, ánh mắt quét về phía Hàn Phong thời điểm hiện lên một đạo nóng nảy sát ý. Đài chiến đấu hạ, Hàn Phong thân thể bỗng nhiên phát lạnh, chỉ là lúc này Hàn Phong cũng không kịp những thứ này, sắc mặt kinh ngạc nhìn trong sân Mạnh Nhã Tình, bảy hỏa dung hợp. Tình Nhi đã đạt được trình độ như vậy sao? Mạnh Nhã Tình bảy hỏa dung hợp ngay cả nhất thành lực lượng đều không phát huy ra được. Nếu là có thể phát huy ra 10 thành lực lượng, kia thanh thế tuyệt đối là chấn động trời cao. 10 hỏa thể chất, đáng tiếc, nếu là ở chúng thần đại lục, có phong phú tài nguyên bồi dưỡng, 10 hỏa thể chất ở tuổi tác như vậy trực tiếp thành tiểu chân thần cũng nói bất định. Hàn Phong sắc mặt dùng mình, lần thứ 2 biết rõ 10 hỏa thể chất là cường đại dường nào cùng biến thái, mình nhất định phải cố gắng, bằng không tương lai không làm được sẽ bị Nhã Tình cấp đuổi theo. Tử Vân lão tổ sợ run một lát, mới cười khổ nói: cô gái nhỏ này lúc nào ngay cả bảy hỏa cũng có thể sơ bộ dung hợp, ngay cả ta cái này lão bà tử cũng không biết hiểu, xem ra ta còn là coi thường nha đầu kia thiên phú. Chương 1325 Sa Hổ Cổ Tộc, canh thứ 3. 1325 Sa Hổ Cổ Tộc, canh thứ 3. Quang diễm dung nhập vào sáu hỏa trong, sáu hỏa tạo thành hỏa diễm nước lũ đột nhiên bành trướng một quyền, uy lực gia tăng thật lớn. Cùng lúc đó sáu hỏa lĩnh vực cũng hóa thành bảy hỏa lĩnh vực. Giang giác. Ma Nguyệt Toa Ma Nguyệt lĩnh vực đẳng cấp cao tới đâu, cũng có không chịu nổi hạn chế. Lúc này Mạnh Nhã Tình Đế Viêm Thất Trọng Thiên đã vượt qua cái này hạn chế, đây là hỏa diễm nước lũ bị áp chế dưới tình huống. Có thể nghĩ, một ngày lĩnh vực hoàn toàn bị phá, hỏa diễm nước lũ uy lực sẽ đạt tới hạng bất khả tư nghị trình độ. Không, ta là Ma Nguyệt bộ tộc công chủ, làm sao có thể thất bại? Ma Nguyệt Toa vẻ mặt dữ tợn rít gào. Chỉ là đáng tiếc, rít gào lợi hại hơn nữa, Ma Nguyệt Toa cũng vô pháp vãn hồi lĩnh vực nghiền nát kết quả. Làm lĩnh vực nghiền nát trong sát na, bảy hỏa dung hợp sau hỏa diễm nước lũ tịch quyển toàn bộ trời cao, dường như hỏa diễm quân vương thông thường uy thế tuôn ra ra, không thiếu viêm tộc đệ tử lã chã run lên, thần tình không tự chủ được lộ ra vẻ kính sợ. Những thứ này viêm tộc người, bao quát thánh vực đỉnh đệ tử chân truyền, cũng bao quát một ít thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới viêm tộc cao tầng. Những thứ này kính nể, cũng không phải là đúng Mạnh Nhã Tình tu vi và thực lực, mà là đúng bảy lửa kính nể. Cũng chỉ có viêm hắc tề bực này sáu hỏa thể chất khả năng đủ miễn cưỡng chống đối. Viêm hắc tề cái chán gân xanh nổi lên, nữ nhân này sớm muộn là bản thiếu có thể nào đúng nữ nhân của mình kính nể. Phúc! Lĩnh vực nghiền nát, hỏa diễm thế như trẻ che ẩm khai Ma Nguyệt Toa ánh trăng quang hoa, nặng nề đánh vào Ma Nguyệt Toa trên thân hình. Ma Nguyệt Toa thân thể quang mang lóe lên, đúng là nhất kiện thánh giáp mặc ở Ma Nguyệt Toa trên thân hình, cái này thánh giáp đẳng cấp còn thật cao. Bất quá ở hỏa diễm nước lũ không ngừng oanh kích dưới, thánh giáp cuối cùng là lộ ra vết rách, Ma Nguyệt Toa triệt để kinh hoàng. Bực này hỏa diễm nếu là không có thánh giáp phòng ngự, nàng nhất định sẽ bị đốt hóa thành hư vô. Ta chịu thua, ngươi nhanh thu hồi ngươi hỏa diễm. Lúc này, Hàn Phong ánh mắt mạnh biến đổi, Mạnh Nhã Tình sắc mặt tái nhợt, đúng là vô pháp thu tay lại. Không xong, Tình Nhi đúng bảy lửa dung hợp còn không có thuần thục. Hàn Phong vừa muốn hành động, chủ trì tỉ thí Hồng Bảo lão tổ đã tay háo bảo vung lên, hỏa diễm nước lũ nhất thời héo rút, từ từ trở lại Mạnh Nhã Tình trong cơ thể, Mạnh Nhã Tình lảo đảo một chút. Đang ở sắp ngã sắp xuống thời gian cũng rơi vào đến rồi một cái ấm áp ôm ấp, đúng là Hàn Phong nhìn ra sai lập tức trên trước đem Mạnh Nhã Tình ôm vào trong ngực. Nếu còn không thuần thục hà tất miễn cưỡng bản thân. Hàn Phong nhẹ giọng trách cứ. Ta không muốn thua. Một trận nam tử khí tức nào tới, Mạnh Nhã Tình sắc mặt từng đỏ. Thấy Mạnh Nhã Tình này xấu hổ sắc mặt, Hàn Phong gương mặt co quắp, trước đây âm. Dương Giao. Dung thời điểm, hắn thế nhưng thiếu chút nữa bị trá kiển. Khi đó Mạnh Nhã Tình có thể một điểm xấu hổ cũng không có. Viêm tộc người cũng không làm, thời khắc này Mạnh Nhã Tình ở trong lòng bọn họ đã không chỉ là công chủ, mà là nữ hoàng. Bọn họ nữ hoàng có thể nào hủy thân vu một cái ngoại giới người? Chỉ là nữ hoàng cùng công chủ bất đồng. Nói cho cùng, công chủ chỉ là viêm tộc người đúng Mạnh Nhã Tình một cái gọi đùa, bởi vì Mạnh Nhã Tình đích thật là có cái kia công chủ phạm, bọn họ thích đã nói Mạnh Nhã Tình là công chủ, không thích có thể tùy thời đem cái danh hiệu này cấp thay đổi. Nữ hoàng còn lại là viêm tộc người chân chính thừa nhận một loại địa vị, không thể dao động. Dù cho có chút bất mãn, bọn họ cũng không dám lên tiếng cản trở, chỉ hy vọng bọn họ nữ hoàng thấy được bọn họ viêm đại sư huynh sau có thể triệt để vứt bỏ nho nhỏ ngoại giới võ giả. Theo Hàn Phong đem Mạnh Nhã Tình ôm vào trong lòng nhảy xuống đài chiến đấu, Ma Nguyệt Toa cũng sắc mặt khó chịu bị cùng tộc nhân cấp sam xuống phía dưới. Tiếp tục tranh tài bắt đầu, cũng không có người nào tỉ thí sẽ có Mạnh Nhã Tình cùng Ma Nguyệt Toa chiến đấu lúc gây cho mọi người cái loại này chấn động. Thật muốn nói, Mạnh Nhã Tình cùng Ma Nguyệt Toa chiến đấu cũng không phải kịch liệt như vậy, có thể bạo lộ ra 6 hỏa thể chất thậm chí 7 hỏa thể chất cũng ảnh hưởng quá lớn. Lục tục, chiến phó thần lên đài, dây thất bại đối thủ. Huyền Thanh Thiên lên đài, đồng dạng dây thất bại đối thủ. Viêm Hắc Tề đối thủ là cùng tộc người, cho nên cho cùng tộc người một cái mặt mũi, chiến đấu mấy phút đồng hồ mới kết thúc chiến đấu, đồng thời cho người sư đệ này một phen chỉ đạo. Tuy rằng bị bại rất nhanh, nhưng này vị viêm tộc đệ tử chân truyền không chỉ có không có thất vọng, trái lại cảm kích hướng viêm hắc tề cúc cung, còn lại viêm tộc đệ tử chân truyền đều đầu lấy ghen tị ánh mắt, không phải là mỗi người đều có thể có được viêm hắc tề chỉ đạo. Viêm hắc tề vẻ mặt mỉm cười, ánh mắt không tự chủ được lườm hướng Mạnh Nhã Tình, hy vọng Mạnh Nhã Tình thấy hắn bảo vệ sư đệ mỹ hảo phẩm chất. Nhưng đón viêm hắc tề sắc mặt chính là tối sầm, bởi vì Mạnh Nhã Tình ánh mắt căn bản cũng không có rơi vào trên người của hắn. Chết tiệt, người đàn ông này. Nếu như ánh mắt có thể giết chết nhân. Lúc này Hàn Phong phỏng trừng đã sớm chết rồi hơn vạn lần. Hàn Phong sờ sờ đầu, đúng viêm hắc tề cười đắc ý, tức giận viêm hắc tề đèn kịt nghiêm mặt xuống đài. Hắc hắc, bạo dạn mơ ước của ta Tình Nhi, tức chết ngươi. Hàn Phong trong lòng khó chịu Mạnh Nhã Tình bị những thứ này tự cho là rất giỏi đệ tử chân truyền mơ ước. Trận thứ 2 đấu loại, rốt cục đến phiên Hàn Phong lên sân khấu. Thánh vực đỉnh lục trọng thiên. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Lúc này đây Hàn Phong vận khí như cũ bất hảo. Thánh vực đỉnh lục trọng thiên ở một đám đệ tử chân truyền ở giữa tuyệt đối là thuộc về thượng đẳng, nói chung đều là đến rồi đệ tứ luân khoảng chừng mới phải xuất hiện thánh vực đỉnh lục trọng thiên trong lúc đó chém giết. Mạnh Nhã Tình truyền âm cho Hàn Phong giới thiệu đối thủ, người này tên là Sa Vĩnh Trạch, đến từ Sa Hổ cổ tộc, thân mang Sa Hổ huyết mạch, ở thánh vực đỉnh lục trọng thiên cấp bậc ở giữa sắp xếp trên hàng đầu. Hàn Phong gật đầu, Mạnh Nhã Tình một phen thô sơ giản lược giới thiệu, Hàn Phong không sai biệt lắm hiểu rõ ra, này Sa Hổ cổ tộc đại khái cùng linh tộc bị vây cùng một cấp bậc. Hoặc là nói cho dù là kém, cũng chỉ là kém một chút một bậc. Này Sa Vĩnh Trạch sẽ cùng linh kiền không sai biệt nhiều, sẽ mặc dù là kém cũng chỉ là kém như vậy một tia. Trước đây đối mặt linh kiền ta không có lực phản kháng chút nào, hiện nay. Hàn Phong chiến ý dâng trào đứng lên. Sa Vĩnh Trạch cảm thụ được Hàn Phong dâng trào chiến ý, nhướng mày, thản nhiên nói, ngang nhau cấp bên trong, các ngươi ngoại giới võ giả đối với ta các loại cổ tộc mà nói như con kiến hôi, không phải là tùy tiện biểu một chút chiến ý là có thể cải biến sự thật. Mà thôi, nhìn ở ngươi tu luyện tới hôm nay cũng không đổi, ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Hắc hắc, tiểu tử này thật là xui xẻo. Lúc này đây đối thủ dĩ nhiên là Sa Hổ cổ tộc Sa Vĩnh Trạch. Sa Vĩnh Trạch thế nhưng có giết chết ngoại giới thánh vực đỉnh cựu trọng thiên cường giả chiến tích, một thân thực lực thế nhưng sắp xỉ vượt qua thánh vực đỉnh, có người nói ở Huyền Thanh Thiên vẫn còn thánh vực đỉnh lục trọng thiên thời điểm, chính là gần với Huyền Thanh Thiên nhất đẳng lục trọng thiên. Vừa lúc, cũng cho chúng ta nữ hoàng mở to hai mắt thấy rõ ràng này ngoại giới tiểu tử là món hàng gì sắc. Một đám viêm tộc người đều nhìn có chút hả hê, coi như sau một khắc Hàn Phong sẽ bị chật vật đánh bại dường như. A, vui đùa một chút. Hy vọng ngươi đừng đem mình cấp chơi phá hư. Hàn Phong nhìn qua cũng không giận, cười nhạt nói, có thể một đôi đen kịt đồng tử cũng ba động ra nhất đạo lạnh lùng. Chương 1326 Thương Diễm Lĩnh Vực VS Sa Hổ Lĩnh Vực, đệ nhất càng. 1326 Thương Diễm Lĩnh Vực VS Sa Hổ Lĩnh Vực, đệ nhất càng. Sa Thiên Trạch biến sắc, phảng phất bị một cái độc xà cấp trành ở thông thường, thân thể không khỏi phát lạnh. Sau một khắc, Sa Thiên Trạch liền giận. Thân là Bắc Châu Đại Lục gần với viêm tộc bực này đứng đầu cổ tộc nhất lưu cổ tộc đệ tử, Sa Thiên Trạch tự cho mình là rất cao, đừng nói ngoại giới võ giả, chính là so với Sa Hổ cổ tộc kém cổ tộc đệ tử, Sa Thiên Trạch từ trước đến nay cũng không chậm sao để ở trong lòng. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên đúng một cái ngoại giới võ giả sinh ra e ngại, dù cho cái này e ngại chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, Sa Thiên Trạch cũng đem coi là vô cùng nhục nhã. Sa Hổ liên trảo. Đông nhiên ở giữa, Sa Thiên Trạch động. Thân hình giống như một đầu cự hổ thông thường nhảy ra, hai tay ở trên hư không rạch một cái, không gian phát ra suy suy tiếng vang, vô số chảo kính bạo bắn ra. Mỗi một đạo chảo sức lực, đều giống như là một đầu yêu hổ dụng hết toàn lực xé rách con mồi. Hàn Phong đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, dường như thanh yến thông thường sau lui, đồng thời thân hình không ngừng né tránh, vài đạo chảo sức lực đều là sát kiên mà qua. Liên hoa bạo toái quyển. Xuyên toa ở chảo sức lực trong lúc đó, Hàn Phong ngón tay búng một cái. Chỉ là dùng thuần túy thánh nguyên hỏa ngưng tụ mà thành liên hoa hỏa diễm bắn tới, bảy đóa liên hoa trình vây quanh hình dạng tập hướng Sa Thiên Trạch. Bạo. Ở Sa Thiên Trạch né tránh trong lúc đó, Hàn Phong trong miệng quát khẽ, trong sát na bảy đóa liên hoa điên cuồng bạo tạc, hỏa hải tùy tiện ngược. Ngọn lửa điên cuồng dường như cắn người ma thú, phải Sa Thiên Trạch nuốt vào trong đó. Không xong. Khắp nơi đều là tràn ngập hỏa hải, Sa Thiên Trạch ý thức được hắn muốn đơn giản né tránh là không thể nào. Bao cắt kim tháp. Cắt vàng lấy Sa Thiên Trạch làm trung tâm điên cuồng tuôn ra, hình thành kim sắc sa tháp đem Sa Thiên Trạch túi bao ở trong đó. Đừng xem chỉ là cắt vàng ngưng tụ ra hoàng sắc sa tháp, phòng ngự lực cũng không phải so với tầm thường. Thân là cổ tộc thiên tài, Sa Thiên Trạch nguyên thần, thánh thể cường độ, thánh nguyên ngưng thật độ giống như Hàn Phong, đều là siêu việt lục trọng thiên chính tự, chỉ là không có Hàn Phong vượt qua nhiều như vậy mà thôi. Tổng hợp lại dưới, Sa Thiên Trạch thực lực ở lục trọng thiên đẳng cấp bên trong đã không kém, thi triển ra báo cắt kim tháp. Hắn phòng ngự năng lực đủ để phòng ngự ở thánh vực đỉnh hậu kỳ cường giả dưới đảm nhiệm hà công kích. Hỏa hải trong nháy mắt đem hoàng sắc sa tháp thôn phệ, phát sinh ầm ầm hưởng thanh, đem cắt vàng đều thiêu đốt cháy đen một mảnh. Đã không có Sa Thiên Trạch, này dường như yêu hổ sẽ rách ra hổ chảo chảo sức lực từ từ suy yếu, Hàn Phong bàn tay thánh nguyên ngưng tụ, phân phân vô tới, đem những thứ này chảo sức lực toàn bộ chống đối xuống tới. Nhưng ở lúc này, Sa Thiên Trạch phá xa ra, quanh thân khí thế càng cường đại hơn. Thời khắc này Sa Thiên Trạch đã cùng lúc ban đầu đã có sở không cùng, đầu tiên hai tay móng tay đưa dài đồng thời bén nhọn, hai bàn tay bành trướng một vòng, lộ ra cứng rắn như sắt thép thông thường bộ lông, rõ ràng là dường như cự hổ thông thường hổ trảo. Sa Thiên Trạch tóc vốn chỉ là đủ thắt lưng, giờ phút này chút tóc đã đưa dài bạn tốt mấy thước, đồng thời như cương châm thông thường cây cây dựng đứng, nhìn qua dị thường quái dị. Đột nhiên không gian truyền đến tiếng xe gió, nhìn kỹ lại, đúng là Sa Thiên Trạch mặt sau xuất hiện một cái khoảng chừng dài hơn 2 thước hổ đuôi. Đuôi cọp hiện ra sa hoàng sắc, nhìn qua hoàn toàn như là có hoàng sa đúc mà thành. Sa Thiên Trạch phát sinh một tiếng gào thét, miệng hé ra, lộ ra tranh nanh răng nanh, vốn là màu đen nhánh đồng tử lúc này cũng thay đổi làm hổ con mắt, chính trừng lớn chứ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong. Đã thi triển ra huyết mạch lực sao? Hàn Phong thu hồi trước hơi có chút mạn bất kinh tâm thái độ, trịnh trọng xuống tới. Dĩ nhiên bức bách Sa Thiên Trạch dùng ra huyết mạch, tiểu tử này được không đơn giản. Hắc, này có cái gì, có ở đây không thi triển huyết mạch tình huống hạ, Sa Thiên Trạch chưa hẳn liền so với thi triển ra huyết mạch sau trục trạch cường. Kết quả như vậy ngược lại ở tình lý trong, bất quá theo Sa Thiên Trạch thi triển ra huyết mạch, tiểu tử này muốn chiếm thượng phong sẽ không khả năng. Một đám đệ tử chân truyền tuy rằng giật mình đang không có thi triển huyết mạch dưới tình huống Sa Thiên Trạch rơi vào rồi hạ phong, nhưng cũng chỉ là ăn kinh mà thôi. Cổ tộc thiên tài so với ngoại giới võ giả mạnh hơn, không chỉ là hắn nhóm ở bồi dưỡng trên viễn siêu ngoại giới võ giả, còn đang cho bọn hắn bản thân huyết mạch so với ngoại giới võ giả đều phải cường. Sa Thiên Trạch Sa Hổ huyết mạch phẩm cấp đủ đạt đến đỉnh cấp thánh phẩm chính tự, dù chưa đạt được cao giai, nhưng cũng là trung giai tầng lận. Hôm nay có khả năng đủ phát huy được huyết mạch uy lực, hầu như đạt tới cao cấp thánh phẩm cực hạn, thậm chí có chút vượt qua. Vốn chỉ là lục trọng thiên hậu kỳ tiếp cận tột cùng tu vi, hiện tại đã tăng vọt tới bát trọng thiên sơ kỳ. Sa hổ lĩnh vực, một tầng sa màu vàng lĩnh vực cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt đem sở hữu nơi sân bao phủ, thân ở sa màu vàng trong lĩnh vực, Hàn Phong cảm nhận được đến từ lĩnh vực áp chế. Cố nhiên Sa Hổ lĩnh vực xem như là đặc thù lĩnh vực, có thể Sa Thiên Trạch bản thể tu vi chỉ là lục trọng thiên hậu kỳ, cho nên này lĩnh vực cũng thì tương đương với phổ thông lĩnh vực lục trọng thiên giới có lẽ thất trọng thiên ở giữa. Nhưng Sa Thiên Trạch tự nhận là, như vậy lĩnh vực đối phó Hàn Phong đủ được rồi. Hàn Phong tu vi, bị áp chế đến lục trọng thiên sơ trung kỳ bên trái bên phải. Hắc hắc, tiểu tử này xong, bị Sa Hổ lĩnh vực áp chế, trên lệnh của song phương chỉ biết càng lúc càng lớn. Không sai. Nếu là Sa Thiên Trạch còn muốn chơi một chút, này nhỏ con còn có thể kéo dài hơi tàn chỉ chốc lát, nếu là Sa Thiên Trạch không muốn chơi, tiểu tử này. Sa hổ trong lĩnh vực, tất cả Sa hổ ngưng tụ thành hình, hướng trời giận giống, lập tức đều mang theo hung bạo khí tức đánh về phía Hàn Phong, hổ trảo gào thét mà đến, dĩ nhiên cùng không gian phát sinh suy suy tiếng va chạm. Thương diễm lĩnh vực, ngưng. Hàn Phong quanh thân ngân ngọn lửa màu trắng phút chốc tịch quyển ra, cực quang thương diễm đã là thượng phẩm thượng đẳng tầng lần dị hỏa, luận đặc thù. Càng ở Sa hổ lĩnh vực trên. Huống chi, cực quang thương diễm thế nhưng có thôn phệ lĩnh vực tác dụng. Màu bạc trắng hỏa diễm lĩnh vực ở Sa hoàng sắc trong lĩnh vực cấp tốc bạo trào, đông đảo Sa hổ một đầu đụng phải hỏa diễm lĩnh vực trên, phân phân phát sinh một tiếng rên dị hóa thành cho tàn. Cái gì? Nguyên bản còn mang theo nụ cười Sa Thiên Trạch sắc mặt nhất thời cứng đờ, lộ ra vẻ không thể tin, đối phương lĩnh vực lại cũng là đặc thù lĩnh vực, đặc thù đến tu vi chỉ là lục trọng thiên cực hạn chế, lĩnh vực cũng đủ để cùng đỉnh thất trọng thiên lĩnh vực sánh ngang. Đều là tương đương với đỉnh thất trọng thiên lĩnh vực, ta lại chiếm tiên cơ trước đem ngươi bao phủ ở nội, muốn chạy trốn há là như vậy đơn giản. Sa Thiên Trạch kinh sợ phi thường, chỉ cảm thấy mặt ném một lần lại một lần, nóng hừng hực. Đưa tay ở hư không một chảo, Sa hổ lĩnh vực áp chế ầm ầm toàn bộ đột kích, Hàn Phong mỉm cười, trong nháy mắt vừa ra, ngân sắc hỏa diễm lĩnh vực hỏa diễm bắn ra, như là từng cái miệng dường như, tướng lĩnh vực áp chế toàn bộ nuốt trọn. Này, Sa Thiên Trạch sợ ngây người. Lại còn có như vậy quỷ dị lĩnh vực, ngay cả lĩnh vực lực lượng cùng với lĩnh vực áp chế đều có thể đủ thôn phệ. Trong chớp mắt, Hàn Phong thương diễm lĩnh vực đã bành trướng đến rồi cực hạn, cùng Sa hổ lĩnh vực cái chắn đụng vào nhau. Hai cái lĩnh vực trên thực tế là 8 lạng nửa cân, liền xem ai chiếm tiên cơ. Theo lý thuyết, nếu là Sa Thiên Trạch chiếm tiên cơ, thương diễm lĩnh vực muốn tự Sa hổ trong lĩnh vực đột phá ra là cực kỳ chật vật, có thể hết lần này tới lần khác cực quang thương diễm có thôn phệ hiệu quả. Lấy cực quang thương diễm bây giờ uy lực, cũng chỉ có tiểu viên mãn cảnh giới lĩnh vực vô pháp thôn phệ. Sa hổ lĩnh vực cũng không có phát sinh tiếng rắc rắc cầm ầm nghiền nát, mà là quỷ dị hòa tan ra một đạo lỗ to lớn, thương diễm lĩnh vực liền theo đạo này khẩu khí chui ra, tối hậu càng lần thứ hai khuyết trương đại, phản đem Sa hổ lĩnh vực bao vào. Tùy ý Sa Thiên Trạch làm sao thôi động lĩnh vực, Sa hổ lĩnh vực đều như là bị rót nước nóng tuyết trắng, từ từ hòa tan, sau cùng tiêu biến sắc. Chương 1327 Sa hổ huyễn quang trảm, phần 2. 132 bờ Sa hổ huyễn quang trảm, phần 2. Chậm. Sao? Có thể. Có thể Sa Thiên Trạch mắt hổ trừng lớn, giọng nói khó có thể tin. Không chỉ là Sa Thiên Trạch, quanh mình đông đảo đệ tử chân truyền cũng là không thể tin được. Ngang nhau cấp bên trong, ngoại giới võ giả tuyệt đối không phải là cổ tộc thiên tài đối thủ. Nhưng bây giờ, một cái ngoại giới võ giả lại đang lĩnh vực trên phản chế trụ Sa Thiên Trạch, này làm sao không nhượng đông đảo đệ tử chân truyền giật mình. Lúc này đây, các đệ tử chân truyền mới tính là chân chính nhìn thẳng vào Hàn Phong. Sa Thiên Trạch ở một đám đệ tử chân truyền bên trong, đủ để sắp xếp tiến trước 10, dù cho tối hậu Hàn Phong thua mất, chỉ bằng lĩnh vực ngăn chặn Sa Thiên Trạch điểm này, những thứ này bài danh trước 10 đệ tử chân truyền đều không thể khinh thường, bằng không quá dễ lật thuyền trong mương. Đương nhiên, cái này trước 10 là bất kể tính chiến phó thần ba người. Thân ở thương diễm lĩnh vực trong, đệ tử thương diễm lĩnh vực áp chế phủ xuống ở chiến phó thần trên người. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên dùng lĩnh vực áp chế người khác, dị vãng Hàn Phong chiến đấu đều là mạnh hơn tự mình, cần lĩnh vực áp chế đối thủ căn bản không có khả năng, chỉ có thể dựa vào cực quang thương diễm thôn phệ người khác lĩnh vực, chống đối đối phương đúng lĩnh vực của mình áp chế. Sa Thiên Trạch nguyên bản có thể so với bắt trọng thiên sơ kỳ tu vi, lúc này tuy nói không có bị áp chế đại thất trọng thiên cảnh giới, nhưng cũng quả thực không còn là bắt trọng thiên, xem như là tiếp cận thất trọng thiên đến bắt trọng thiên trong lúc đó. Sa Thiên Trạch sắc mặt tâm trầm, thì là lĩnh vực chế trụ ta thì như thế nào, chỉ cần chiến lực cũng đủ cường, là có thể sẽ rách lĩnh vực của ngươi. Hổ đằng phi sát trảm. Sa Thiên Trạch trước mặt cắt vàng như báo cắt thông thường ngưng tụ, hóa thành một thanh hoàng sắc cự kiếm. Hoàng sắc cự kiếm ông ông tác hưởng, mơ hồ có yêu hổ rít gào thanh âm truyền ra, sau một khắc này cự kiếm đã hướng thương diễm lĩnh vực cái chắn hung hăng chém tới. Một kiếm này, uy lực thình lình đã đạt được thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Ầm ầm. Cự kiếm hung hăng đụng vào lĩnh vực cái chắn trên, lĩnh vực cái chắn ngân sắc hỏa diễm tuôn ra. Toàn bộ thương diễm lĩnh vực vào giờ khắc này kịch liệt rung động. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, nhưng trông như bằng như vậy lĩnh vực vô pháp thời gian dài vây khốn này Sa Thiên Trạch, trở lại vài lần lĩnh vực nhất định sẽ bị phá trừ, đã như vậy. Thiên tiên thể, ngưng. Dầm dầm ẩm. Ánh sáng ngọc bạch quang phóng lên cao, Hàn Phong chân đạp tiên vân, cái chán tiên văn hiện lên, như đại la kim tiên thông thường lóng lánh mà hiện. Thiên tiên thể đã đạt được đỉnh cảnh giới, chút nào không thể so thi triển cao cấp cao giai huyết mạch kém. Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này như nước mạn kim sơn thông thường tăng vọt ra, trong chớp mắt cũng nhảy vào đến rồi cực kỳ cao thâm tình cảnh, có thể so với thất trọng thiên đỉnh. Mà ở lĩnh vực của mình bên trong, Hàn Phong tu vi còn muốn nữa hơi chút tăng phúc một ít, đồng dạng vượt ra khỏi thất trọng thiên, nhưng chưa đạt được bát trọng thiên. Lúc này, Hàn Phong tu vi chút nào không thể so Sa Thiên Trạch kém. Theo tu vi kịch liệt đề thăng, thương diễm lĩnh vực vững chắc tính ra tăng thật lớn, nguyên bản kịch liệt rung động lĩnh vực từ từ ổn định lại. Sa Thiên Trạch thấy vậy, sắc mặt càng thấy ngưng trọng, hiện tại Sa Thiên Trạch rốt cục nhận thức đến, Hàn Phong cùng hắn trong ấn tượng ngoại giới võ giả là bất đồng, hắn nếu không nghiêm túc nói, cuộc tỷ thí này rất có thể thất bại. Lúc này, Sa Thiên Trạch trong cơ thể thánh nguyên bắt đầu khởi động, không suy nghĩ nữa phá tan lĩnh vực, mà là chân tránh cùng Hàn Phong đại chiến một trận. Nếu như có thể ở Hàn Phong trong lĩnh vực đánh bại Hàn Phong, đây mới thực sự là thắng lợi. Tiểu tử này thi triển cái gì? Rõ ràng không có huyết mạch lực lượng, làm sao sẽ tăng phúc kinh người như vậy? Cổ tộc các đệ tử chân truyền nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ quá xác định không có cảm thụ được huyết mạch lực lượng, có thể hết lần này tới lần khác Hàn Phong tu vi tăng vọt, không kém chút nào thi triển cao cấp thánh phẩm cao giai huyết mạch tồn tại, điều này làm cho cổ tộc đệ tử chân truyền làm sao không kinh. Một vị nhãn lực không tệ thánh vực đỉnh lục trọng thiên cực hạn đệ tử chân truyền ngược lại chịu một hơi thở, nay chỉ sợ là tiểu tử này lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học. Trên đài cao, đông đảo tộc trưởng tự nhiên cũng là chấn động vạn phần, không ít tộc trưởng còn có chút kinh hoàng. Cổ tộc coi thường ngoại giới, tự nhiên là bởi vì ngoại giới có cường đại huyết mạch thật sự là quá mức rất thưa thớt, mà ở cổ tộc cũng quá nhiều. Mà hiện nay, một cái ngoại giới võ giả nhưng bởi vì thi triển thánh vực tuyệt học đạt tới không thua thi triển cao cấp huyết mạch chính tự, này chẳng phải là ý nghĩa. Viêm tộc trường thấy vậy, hư lạnh một tiếng, hoảng cái gì, bực này tuyệt học tất nhiên là tiểu tử này bản thân lĩnh ngộ. Làm sao có thể ở bên ngoài phạm vi lớn truyền lưu, cho dù là lưu truyền, độ phù hợp không cao cũng tất nhiên không đạt được tiểu tử này thi triển chính tự. Viêm tộc trưởng vừa nói như vậy, rất nhiều tộc trưởng mới phản ứng được, đều thở dài một hơi. Thương diễm trong lĩnh vực, Sa Thiên Trạch như cương châm vậy tóc trong nháy mắt hóa thành khắp bầu trời cương châm, dầm dạp chẳng chịt đâm về phía Hàn Phong, cùng lúc đó đuôi cọp cũng cuồng xúy mà đến. Thiên tiên thiên long trưởng, bang bang phanh, dầm dầm ẩm, thiên điều giao long đều giống giận ra. Trong nháy mắt nhằm phía cương trầm mật phát. Sa hổ ấn. Đấu phá chấn thiên quyền. Bao cắt khắp bầu trời. Liên hoa bạo toái quyền. Sa quyền không gian. Phần thiên đế tôn chỉ. Ở một đám đệ tử chân truyền ánh mắt khiếp sợ ở giữa, Hàn Phong cùng Sa Thiên Trạch chiến túi bụi. Rõ ràng Sa Thiên Trạch đã toàn lực ứng phó, có thể Hàn Phong giống như là hải miên thông thường, vốn tưởng rằng đến rồi cực hạn, có thể cuối cùng vẫn là có thể bài trừ đến càng nhiều hơn nước. Sa quyền không gian đã là thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học bên trong cực kỳ cao giai chính tự, bao cắt quyền ra, coi như phải không gian cho bụi. Nhưng chỉ có mạnh mẽ như vậy nhất chiêu, lại bị một cây hỏa diễm cử ngón tay nhảy vào bao cắt trong, hỏa diễm tự bao cắt bên trong tràn ra, ngạnh sinh sinh đem bao cắt thôn phệ. Vù vù. Liên tiếp vài lần cường đại tuyệt học thi triển, Sa Thiên Trạch sắc mặt đã từ từ tái nhợt, càng có chút thở hổn hển. Trái lại Hàn Phong, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 5 đã đạt được hậu kỳ cao giai cực hạn, khôi phục năng lực không kém chút nào đỉnh Cửu Trọng Thiên cực hạn, thậm chí còn vượt qua không ít. Như vậy khôi phục năng lực đặt ở Lục Trọng Thiên tu vi trên, đủ để cho Hàn Phong chống đỡ thời gian dài hơn chiến đấu. Cùng Sa Thiên Trạch so sánh với, Hàn Phong chỉ là hô hấp hơi chút chặt một chút. Sa Thiên Trạch thật sâu nhìn Hàn Phong liếc mắt, có thể đem ta bức bách đến trình độ như vậy, ngoại giới võ giả ngươi là người thứ nhất, hy vọng kế tiếp nhất chiêu ngươi có thể chống đối xuống tới. Đưa tay ở trên hư không rạch một cái, Sa Thiên Trạch trong tay xuất hiện một thanh cự đao, một cổ sát khí chấn động ra. Kia mãnh liệt ba động, rõ ràng là một thanh thượng phẩm thượng đẳng thánh khí. Xá Hồ Huyễn Quang Trảm. Trong nháy mắt, to lớn đao khí dường như hoa mỹ quang mang soi sáng trời cao, thương diễm lĩnh vực vào giờ khắc này ầm ầm nghiền nát. Giờ khắc này, Sa Thiên Trạch chiến lực đã rồi vượt qua thánh vực tầng thứ tuột cùng. Tinh chi thánh đồng, khai. Hàn Phong cái chán tinh chi thánh đồng thi triển ảo thuật ảnh hưởng Sa Thiên Trạch, Sa Thiên Trạch thân hình dừng lại, huyến lệ ánh đao cắt không gian, như cũ thẳng tắp đánh út về phía Hàn Phong. Chỉ là cứ như vậy dừng lại, để Hàn Phong trong nháy mắt bắn ra một đạo kim quang, đồng thời bữa tiệc này cũng để cho ánh đao vô hình ở giữa tiêu tán một tia lực lượng. Ánh sáng màu vàng bắn tới, ở tới gần ánh đao thời điểm trong nháy mắt hóa thành một tòa kim quang loẹt loẹt cự cục gạch, dường như núi to thông thường Thái Sơn áp đỉnh. Thượng phẩm thượng đẳng thánh khí. Các đệ tử chân truyền ngược lại chịu một ngụm lương khí, cực phẩm thánh khí ở cổ tộc là cực kỳ chân quý, thượng phẩm thánh khí mặc dù không bằng cực phẩm thánh khí, nhưng cũng không phải là tùy tiện một người liền có thể có được, nhất là thượng phẩm thượng đẳng, càng không phải là đệ tử chân truyền muốn là có thể mớn. Chính là một cái ngoại giới võ giả, lại có đại bộ phận đệ tử chân truyền cũng không thể có thượng phẩm thượng đẳng thánh khí, điều này làm cho một đám đệ tử chân truyền khiếp sợ hơn lại đấu kỵ vạn phần. Chương 1328 tối hậu 4 người, canh thứ 3. 1328 tối hậu 4 người, canh thứ 3. Tiểu tử này có tài đức gì cầm giữ bực này thánh khí a? Không ít đệ tử chân truyền trong lòng rít gào. Chính là Sa Thiên Trạch cũng là trong lúc nhất thời giật mình không thôi. Ầm ầm. Như núi to thông thường cự cục gạch hung hăng cùng ánh đao đụng nhau, trong sát na đao khí bốn phía, kim quang tứ tán. Từng vòng năng lượng dư ba như rung động thông thường khuếch tán, sơn cốc chấn động. Sa Thiên Trạch Sa Hổ Huyễn Quang Trảm chính là đứng đầu nhất thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, phối hợp trong tay thượng phẩm thượng đẳng thánh đao, uy lực bất khả tư nghị. Mà Huyền Thiên Thánh Chuyên, thuần túy là thánh khí mà thôi, vì vậy rằng co một lát, Huyền Thiên Thánh Chuyên cuối cùng là bị ánh đao đẩy lùi, hóa thành một đạo kim quang bay về phía Hàn Phong. Ánh đao kế tục đánh út về phía Hàn Phong, nhưng so với cường thịnh nhất thời kỳ, rút nhỏ gần như gấp ba. Hàn Phong tay áo bảo vung lên, chín đóa hỏa diễm liên hoa xuất hiện ở trước mặt, mỗi một đóa hỏa diễm liên hoa đều toát ra yêu dị ngân sắc. Sa Thiên Trạch vừa muốn cười nhạt, chiêu số này trước cũng không phải chưa dùng qua, còn có thể ngăn cản công kích của hắn phải không? Có thể rất nhanh Sa Thiên Trạch cảm thấy sai. Trước hỏa diễm liên hoa, căn bản không phải như thế nhan sắc. Nhưng ở lúc này, chín đóa hỏa diễm liên hoa nhất tề bay về phía ánh đao. Tản mát ra hủy thiên diệt địa thông thường hỏa diễm vi lực. Đồng dạng là liên hoa bạo toái quyền đệ ngũ trọng cảnh giới cao nhất, dùng bản thân thánh nguyên hỏa ngưng tụ mà thành cùng cực quang thương diễm ngưng tụ mà thành, uy lực không thể so sánh nổi. Dùng bản thân thánh nguyên hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm liên hoa, uy lực ở thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học bên trong tuy rằng coi như là cao đẳng, có thể cự ly đứng đầu còn kém một chút một bậc. Nhưng mà dùng cực quang thương diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm liên hoa, uy lực của nó đã siêu việt thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. So với dung hợp cực quang thương diễm thánh viêm oanh thiên quyền, cũng chỉ là kém hơn một chút. Chín đóa hỏa diễm liên hoa bao quanh đem ánh đao vây quanh, ầm ầm bạo tạc. Hỏa diễm trong nháy mắt đem ánh đao bao phủ. Nếu như ánh đao vẫn còn thời kỳ toàn thịnh, có thể vẫn có thể theo trong biển lửa bổ ra một cái thông đạo, có thể thời khắc này ánh đao chỉ có thể bị ngọn lửa triệt để thôn phệ. Ầm ầm. Hỏa hải cuồn cuộn, không ít ngân sắc hỏa diễm tịch quyển ra. Không xong. Sa Thiên Trạch cấp tốc lui về phía sau. Có thể vẫn là không có kịp thời né nhanh qua đi, bị một đạo ngân sắc hỏa diễm bắn trúng. Phúc! Sa Thiên Trạch vốn là tiêu hao thật lớn, bị như thế một kích, lúc này thổ huyết bay ra, còn chưa rơi xuống đất, Sa Hổ huyết mạch đã thu hồi tới trong cơ thể. Hồng Bào Lao Tổ thấy vậy, lập tức xử thắng bại. Ngưng trọng nhìn Hàn Phong liếc mắt, Hồng Bào Lao giả phát hiện, hắn rất có thể coi thường vị này đến từ ngoại giới võ giả. Ngéo một cái môi, thú vị, để Lao Phu nhìn ngươi có thể đi tới trình độ nào đi. Hàn Phong nhảy xuống đài chiến đấu, Mạnh Nhã Tình hướng Hàn Phong mỉm cười, nhưng cũng không cách nào che giấu Mạnh Nhã Tình trên mặt mũi ngạc nhiên. Hiển nhiên mặc dù là Mạnh Nhã Tình vẫn đối với Hàn Phong tràn ngập lòng tin, cũng không nghĩ tới Hàn Phong hội lợi hại đến trình độ như vậy. Siêu Việt thánh vực tột cùng chiến lực, nay ở cổ tộc cũng có thể đứng hàng thượng đẳng, tuyệt đối không phải là phá hôi, ở bên ngoài càng không người có thể địch. Cho dù là ngoại giới ẩn giấu thế lực, cao thủ như vậy cũng tất nhiên sẽ không nhiều lắm. Viêm Khiết ba người triệt để trợn tròn mắt, xa muốn làm ban đầu lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Phong tu vi cảnh giới còn không bằng bọn họ, chỉ là chiến lược siêu phàm mà thôi. Mà hiện nay, tu vi trên đã đem bọn họ rất xa giật lại, hắn chiến lực càng đưa bọn họ bỏ rơi ngay cả Hàn Phong làm đuôi đều không thấy được. Chiến phó Vũ sợ run một lát, cười khổ không thôi. Tử Vân lão tổ thất thần không ngớt, Tình Nhi cầm giữ 10 hỏa thể chất đều bị người này đuổi kịp và vượt qua, người này tới cùng. Xem ra, lão bà tử là không có lý do gì ngăn cản hai người này. Hàn Phong tu vi và chiến lực, nhượng Tử Vân lão tổ quyết định vô luận như thế nào cũng muốn dốc sức hai người. Trên đài cao, Sa Hổ cổ tộc tộc trưởng nguyên bản nhìn thấy Sa Thiên Trạch liên tiếp rơi vào hạ phong còn sắc mặt xấu xí, lúc này cũng khôi phục bình thường. Cổ tộc cố nhiên cao ngạo, coi thường ngoại giới võ giả, nhưng cũng là tôn kính cường giả. Hàn Phong biểu hiện đã nói rõ có đủ thực lực chiến thắng Sa Thiên Trạch, như vậy Sa Thiên Trạch thua cũng không tính là cấp Sa Hổ cổ tộc mất mặt. Huống chi, đây thật là ngoại giới võ giả cực hạn sao? Sa Hổ cổ tộc tộc trưởng hơi hí mắt, lập tức sái nhiên cười, thì là không có đến cực hạn thì như thế nào? Tự có sau đệ tử chân truyền đến nghiệm chứng, hắn cái gì tâm? Viêm tộc trường quyền đầu nắm chặt, siêu việt tột cùng chiến lực, người này dĩ nhiên mạnh như thế. Tề Nhi. Không, lấy Tề Nhi thực lực sẽ không thua, Tề Nhi chiến lực thế nhưng. Đệ tử chân truyền bên trong. Thánh vực đỉnh lục trọng thiên đệ tử cũng không dám nữa không nhìn Hàn Phong, thậm chí có thể nói là đem Hàn Phong cho rằng đại địch mà đối đãi, ngay cả Sa Thiên Trạch đều thua mất, bọn họ cũng không mạnh hơn Sa Thiên Trạch nhiều ít. Huống chi. Bọn họ còn không xác định Hàn Phong có hay không dùng ra toàn bộ thực lực. Lúc này đây, chiến phó thần cùng với Viêm Hắc Tề rốt cục bắt đầu cầm mắt nhìn thẳng đãi Hàn Phong. Chiến lược như vậy, cho dù là bọn họ, có ở đây không thi triển huyết mạch dưới tình huống cũng là khó có thể chiến thắng. Ngươi có tư cách nhượng ta chăm chú xuất thủ. Viêm Hắc Tề thầm nghĩ trong lòng. Sa Thiên Trạch thua mất, tiểu tử này. Thảo nào công chủ hội coi trọng người này, đích thật là so với chúng ta mạnh hơn. Chúng ta coi thường ngoại giới võ giả. Bây giờ ngoại giới võ giả đều mạnh như vậy sao? Hừ, thắng Sa Thiên Trạch tính cái gì, chẳng lẽ còn sẽ thắng chiến phó thần ba người bọn hắn phải không? Hàn Phong biểu hiện, đích xác thắng được đại đa số đệ tử chân truyền tôn trọng, trước còn đang hoài nghi Mạnh Nhã Tình ánh mắt, lúc này cũng đều tán thưởng. Chỉ là đúng là vẫn còn có tiểu bộ phận lòng dạ không thế nào rộng, rơi vào đến ước ao đấu kỵ hận ở giữa không thể tự kiềm chế. Hàn Phong lần thứ hai lên sân khấu, lại đưa tới chấn động. Lúc này đây có thể xa không phải trước có thể sánh bằng. Bất quá thi đấu hay là muốn kế tục, vòng thứ 3 đấu loại không bao lâu chính thức bắt đầu. Lúc này đây Mạnh Nhã Tình gặp phải Thánh vực đỉnh lục trọng thiên cao thủ, nhượng Mạnh Nhã Tình ngoài ý muốn là, cái này cao thủ trực tiếp nhận thua. Phải biết rằng, Mạnh Nhã Tình tuy rằng có thể bảy hỏa dung hợp, có thể ngay cả nhất thành uy lực đều không phát huy ra được, bản thân tu vi càng chỉ là nhất trọng thiên, tuyệt không chiến thắng lục trọng thiên cổ tộc thiên tài khả năng. Sau đó Hàn Phong nhìn hiểu. Vị này thánh vực đỉnh lục trọng thiên chính là Viêm tộc thiên tài, đối mặt cầm giữ bảy hỏa thể chất Mạnh Nhã Tình phát ra từ nội tâm kính nể, không muốn cùng Mạnh Nhã Tình giao thủ. Hàn Phong than thở, vẫn còn coi thường những thứ này Viêm tộc đúng thể chất coi trọng, nếu như những người này biết Nhã Tình là 10 hỏa thể chất, không biết hội là dạng gì sắc mặt. Có đúng hay không 10 hỏa thể chất bạo lộ ra, Viêm Hắc Tề đều tự ti không dám truy cầu. Vòng thứ 3 đấu loại rất nhanh đến rồi cuối cùng, Hàn Phong lúc này đây đối thủ chỉ là ngũ trọng thiên, cũng đồng dạng nhận thua. Đệ tứ Luân Mạnh Nhã Tình gặp phải chính là cái khác cổ tộc đỉnh ngũ trọng thiên, sau cùng bị thua, Hàn Phong gặp thực lực so với Sa Thiên Trạch kém một chút một bậc cổ tộc thiên tài, một phen sau khi chiến đấu thắng lợi. Một vòng lại một vòng đấu loại, rất nhanh đệ tử chân truyền cổ tộc giải thi đấu chỉ còn lại có tối hậu 4 người. 4 người này theo thứ tự là Chiến Phó Thần, Huyền Thanh Thiên, Viêm Hắc Tề, Hàn Phong. Dựa theo dãy số bài, kế tiếp sẽ là Chiến Phó Thần đánh với Huyền Thanh Thiên, Viêm Hắc Tề đánh với Hàn Phong. Bất kể là kia một hồi chiến đấu, cũng làm cho mọi người rất là hưng phấn. Chương 1329 huyết ma ý chí trên. 1329 huyết ma ý chí trên. Đầu tiên lên sân khấu chính là Chiến Phó Thần cùng Huyền Thanh Thiên. Trên đài cao, chiến tộc trưởng vẫn chưa quá đem Huyền Thanh Thiên để ở trong lòng, luận đột phá thất trọng thiên thời gian, Chiến Phó Thần có thể sánh bằng Huyền Thanh Thiên sớm nhiều lắm, chỉ có Huyền tộc trưởng thần tình quỷ dị. Huyền tộc trưởng thế nhưng rõ ràng, gần nhất Huyền Thanh Thiên tu vi và chiến lực tăng lên có chút quỷ dị, kết quả sau cùng thật đúng là khó mà nói. Trên chiến đài, Chiến Phó Thần hai mắt dừng ở Huyền Thanh Thiên, đột ngột khẽ cười một tiếng, tuy rằng những người khác đem ngươi bầu thành cùng ta đặt song song chân truyền ba đầu sỏ, có thể ở trong mắt ta, nhưng không phải như vậy. Được rồi, hãy bớt sàm luôn đi, ngươi ra tay đi, cũng để cho ta xem ngươi mấy ngày này có cái gì tiến triển. Chiến phó thần cử động như vậy, hiển nhiên là chưa đem Huyền Thanh Thiên để vào mắt. Dù sao, Huyền Thanh Thiên đột phá đến thất trọng thiên thời gian quá ngắn, mà chiến phó thần đột phá đến thất trọng thiên cảnh giới có ít nhất 100 năm thời gian. Ở Huyền Thanh Thiên còn chưa đột phá đến thất trọng thiên thời điểm, đệ tử chân truyền chỉ có 2 đại đầu sỏ, đó chính là chiến phó thần cùng Viêm Hắc Tề. Huyền Thanh Thiên đột phá đến thất trọng thiên sau, đệ tử chân truyền mới biến thành 3 lượt đầu sỏ. Nhưng mà Huyền Thanh Thiên đột phá đến thất trọng thiên là gần nhất mấy năm, như vậy thời gian ngắn ngủi, theo chiến phó thần rất có thể ngay cả cảnh giới cũng không có vững chắc. Nói trắng ra là, theo chiến phó thần, đệ tử chân truyền chia làm 4 người đẳng cấp. Thứ 1 cấp bậc đó là hắn và Viêm Hắc Tề, người thứ 2 đẳng cấp là Huyền Thanh Thiên, người thứ 3 đẳng cấp là Sa Thiên Trạch này cấp bậc chính tự, người thứ 4 đẳng cấp còn lại là Sa Thiên Trạch dưới. Mỗi một cấp bậc trong lúc đó chênh lệch quá nhiều, chiến phó thần thậm chí có nắm chặt ở hơn 10 chiêu nội triệt để giải quyết Huyền Thanh Thiên. Huyền Thanh Thiên cười lạnh một tiếng, cuồng vọng đến cực điểm. Màu đen nhánh đồng tử như mực, không có người có thể phát hiện, Huyền Thanh Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong chợt lóe lên huyết hồng. Thánh Lôi Thiên Thiểm. Một tiếng quát chói tai, cuồng bạo lôi đỉnh trườn bắn ra, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ bắn về phía chiến phó thần. Chiến thần chi thuẫn. Chiến phó thần giơ tay lên liền ở trước mặt ngưng hiện ra một cái năng lượng tấm chắn, nay tấm chắn có thể nói là chiến thần huyết mạch cơ bản nhất năng lực, hầu như mỗi một cá chiến thần gia tộc tộc nhân đều có thể lĩnh ngộ ra này cơ bản tuyệt học, tỉ như trước đây chiến phó vũ, ở còn chưa đột phá thánh vực trước cũng đã nắm giữ. Những thứ này cơ bản thánh vực tuyệt học, đều là theo tu vi để thăng mà để thăng, nhưng ở ngang nhau cấp ở giữa đều không coi là cường đại. Chiến phó thần hiện tại đã là thánh vực đỉnh thất trọng thiên hậu kỳ tiếp cận tột cùng tu vi. Chiến thần chi thuẫn từ lâu trải qua để thăng trí thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cảnh giới, dùng để chống đối thánh lôi thiên thiểm như vậy thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học cũng không trở ngại. Bùm bùm. Quả nhiên, cuồng bạo lôi điện liên tiếp không ngừng đánh vào chiến thần chi thuẫn trên, cũng chỉ là nhượng chiến thần chi thuẫn long lánh một chút, chiến thần chi thuẫn không có chút nào lui về phía sau. Thiên lôi chạm diệt thương. Huyền Thanh Thiên mặt không đổi sắc, hắn cũng không muốn chứ thánh lôi thiên thiểm như vậy thánh vực tuyệt học là có thể đánh bại chiến phó thần cũng không có yếu như vậy. Chiến phó thần sắc mặt hơi chút ngưng trọng một chút. Chiến thần toàn chuyển quyền. Tầng tầng lớp lớp vòng xoáy nổi lên, vòng xoáy bên trong rộng mở nổ bắn ra đi ra có sắc bén uy năng hoàng kim sắc chiến quyền. Ầm ầm. Lôi điện thương trong nháy mắt đánh vào hoàng kim chiến quyền thượng mặt, lôi điện cùng hoàng ánh sáng màu vàng tịch quyền ra, khoé ra khắp bầu trời lôi điện cùng hoàng kim sắc gió xoáy. Giang giác. Hoàng kim chiến quyền phát sinh thanh thúy tiếng vang, lôi điện đấu súng ở hoàng kim chiến quyền vị trí nứt ra một cái khe, sau đó lấy điểm này làm trung tâm. Càng ngày càng nhiều cái khe lan tràn mà khai. Ầm. Hoàng kim sắc chiến quyền tan vỡ, hóa thành hoàng kim sắc một đoàn năng lượng bạo dũng ra, lôi thương nghiêm nghị không hái sợ, mở một đường máu, trực tiếp đi qua hoàng kim sắc năng lượng đoàn, thẳng tắp bắn về phía chiến phó thần. Chiến phó thần sắc mặt nhất ngưng, hảo tiểu tử, ta ngược lại coi khinh ngươi, ta đây liền hơi chút chăm chú một ít được rồi. Chiến thần huyết mạch, ngưng. Chiến thần giống giận. Ngưng tụ ra chiến thần thân thể ngửa mặt lên trời rít gào, phát sinh giống giận rung trời. Âm ba quần quận mà đến, không gian chấn động, coi như trời cao đều phải bị một tiếng này giống cấp tan vỡ. Thi triển ra chiến thần huyết mạch, chiến phó thần tu vi trực tiếp nhảy để thăng tới thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cực hạn cảnh giới, trong lúc mơ hồ còn có chút vượt qua. Nay giận dữ giống, chiến lực đã vượt qua thánh vực tầng thứ tốt cùng, ngoại giới tầm thường thánh vực đỉnh cửu trọng thiên vũ giả bị một tiếng này giống ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ thất khiếu chảy máu. Chỉ tiếc, chiến phó thần đối mặt là cầm giữ đồng dạng cường đại huyết mạch Huyền Thanh Thiên. Từ màu vàng lôi đình lóng lánh, Huyền Thanh Thiên bản thân tu vi quyển ra lôi đình phong bạo phóng lên cao, rõ ràng là thánh vực đỉnh thất trọng thiên cực hạn. Cái gì? Chiến phó thần đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, này Huyền Thanh Thiên không phải là vừa tấn chức thất trọng thiên không mấy năm sao? Làm sao sẽ thoáng cái để thăng tới thất trọng thiên cực hạn chính tự? Chẳng lẽ là này Huyền Thanh Thiên cho tới nay đều ẩn tàng rồi thực lực của chính mình? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Chiến phó thần sắc mặt dữ tợn, căn bản không muốn tin tưởng Huyền Thanh Thiên sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi không chỉ có ổn định cảnh giới, càng tăng vọt tới thất trọng thiên cực hạn. Không chỉ là chiến phó thần, còn lại đệ tử chân truyền cũng không tin tưởng, phần lớn cho rằng là Huyền Thanh Thiên vẫn luôn ẩn giấu thực lực, không có bạo lộ ra. Trên đài cao, chiến tộc trưởng sắc mặt thật không tốt nhìn, vốn có con trai mình ra sân, thậm chí cho là mình nhi tử gần đại triển hùng phong đem Huyền Thanh Thiên đánh bại, nào nghĩ tới Huyền Thanh Thiên thực lực là mạnh như thế. Huyền tộc trưởng, các ngươi ẩn giấu thật là kỹ a. Chiến tộc trưởng tự tiếu phi tiếu nói. Huyền tộc trưởng trên mặt hiện lên thần bí dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì cười khổ, ngay cả hắn cũng không minh bạch vì sao Huyền Thanh Thiên thực lực sẽ ở ngắn ngủi vài năm để thăng nhiều như vậy, chỉ có một điểm có thể xác định, đó chính là trước kia Huyền Thanh Thiên vẫn chưa ẩn giấu thực lực của chính mình. Đài chiến đấu dưới, Hàn Phong nghe quanh thân đệ tử chân truyền nghị luận, âm thầm thở dài một hơi, chỉ có hắn minh bạch, vì sao Huyền Thanh Thiên sẽ tăng lên nhiều như vậy. Đây là Huyền Thanh Thiên chỉ dừng lại ở tầng thứ 4, bị ta đánh bại không có tiến nhập tầng thứ 5, bằng không Huyền Thanh Thiên đạt được tầng thứ 5 huyết thú huyết hoạch, chỉ sợ đều không chỉ là thất trọng thiên cực hạn, bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên cũng là có khả năng. Đài chiến đấu trên, chiến phó thần liên tục cười lạnh, cho tới nay cất giấu thực lực chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng sao? Xem ra ngươi là đem ta cho rằng đạp cước thạch a, hôm nay ta để ngươi biết, ngươi hành động này là mấy sai lầm. Lúc này, Huyền Thanh Thiên đã rồi thi triển huyền lôi thân thể, tu vi vượt qua thánh vực đỉnh cảnh giới, so với chiến phó thần càng tốt hơn. Chiến phó thần sắc mặt xấu xí, không chỉ là tu vi, ngay cả đối huyết mạch nắm trong tay, này Huyền Thanh Thiên đã ở trên hắn. Chiến thần nộ thiên chỉ. Chiến thần thân thể giơ ngón tay lên, bầu trời hoàng ánh sáng màu vàng bạo trào mà đến. Hóa thành một cây hoàng kim sắc cự ngón tay xuyên phá tầng tầng không gian một ngón tay hạ xuống. Huyền lôi thánh trảm. Dầm dầm ầm. Từng đợt năng lượng phong bạo chấn động ra, trên chiến đài mặt đất răng rắc một tiếng hé mạng nhện thông thường cái khe. Huyền Thanh Thiên hai chân vững vàng đạp trên mặt đất, đã thật sâu rơi vào tới đất mặt bên trong. Chương 1330 huyết ma ý chí hạ. 1330 huyết ma ý chí hạ. Chiến phó thần trong cơ thể thánh nguyên không ngừng tuôn ra, hoàng kim sắc ngón tay như thái sơn áp đỉnh thông thường không ngừng tăng uy lực. Lôi lòng cơn giận. Huyền Thanh Thiên coi như cũng nhận thức đến chỉ huyền lôi thánh trảm khả năng còn không phải là đối thủ của chiến phó thần. Tử kim sắc lôi long giống giận ra, chớp mắt đem hoàng kim sắc cự ngón tay cấp cuốn lấy, giống như là một cái giữ tận cự xà bao quanh đem nhân loại cấp quyển bên trong như nhau, thân thể không ngừng làm áp lực. Hoàng kim sắc ngón tay rất nhanh không chịu nổi áp lực, hóa thành khắp bầu trời hoàng kim sắc tinh quang tiêu tán ở giữa thiên địa. Lôi long giống giận, thân thể trên không trung khẽ động, liền nhằm phía chiến phó thần. Lôi điện. Đại biểu cho phá hư cùng hủy diệt. Lôi điện còn chưa tới gần, chiến phó thần liền cảm thấy mình thân thể một trận ma túy. Chết tiệt, một chiêu này vốn là dự định đối phó viêm hắc tể, không nghĩ tới. Chiến phó thần hít thở sâu một hơi, trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ kim sắc thanh kiếm. Chiến thần phách địa chém. Hoàng kim sắc kiếm quang xé rách không gian ra, chói mắt kim sắc kích thích mọi người không mở mắt ra được. Nhưng cho dù không mở mắt ra được, bọn họ cũng có thể cảm thụ được này nhất chém ẩn chứa uy lực kinh khủng. Chiến thần phách địa chém, vốn là có thể nói là nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, mượn kim sắc thánh kiếm tăng phúc, này nhất chém uy lực thình lình đã không kém gì tầm thường cực phẩm thánh vực tuyệt học. Chiến phó thần tu vi vốn liền mơ hồ vượt qua thánh vực tầng thứ tốt cùng, dựa vào này nhất chém, chiến lực đã vô hạn tiếp cận thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Tầm thường thánh vực đỉnh cựu trọng thiên, đủ để nháy mắt giết hơn 10 người. Nếu như không phải là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cùng thánh vực tột cùng chênh lệch thật sự là thật lớn. Không phải là tầm thường mỗi một trọng thiên chênh lệnh có thể sánh bằng, chỉ sợ chiến phó thần lực công kích đã sớm đạt được thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Này nhất chém vừa ra, mọi người nhìn về phía Huyền Thanh Thiên, nếu như Huyền Thanh Thiên không có ngang hàng con bài chưa lật, lúc này đây chỉ sợ sẽ thua. Đã thấy Huyền Thanh Thiên khỏe miệng lộ ra nhất đạo nụ cười quỷ dị, sau một khắc một cổ làm cho sợ hai huyết khí phóng lên cao. Huyết sắc năng lượng bao vây lấy Huyền Thanh Thiên, nguyên bản tử kim sắc huyền lôi chiến giáp lúc này như là bị tiên huyết ô nhiễm thông thường. Hóa thành nồng nặc huyết sắc chiến giáp, đen kịt như mực đồng tử tản mát ra huyết sắc quang mang. Thời khắc này Huyền Thanh Thiên quả thực như là theo trong biển máu đi ra tu la. Huyết ma ý chí. Huyền Thanh Thiên thấp giọng lẩm bẩm bốn chữ, khoe miệng liệt mở càng lúc càng lớn, phát sinh điên cuồng tiếng cười. Huyết sắc khí tràng vừa ra, đài chiến đấu quanh mình đệ tử chân truyền nhất tề phát sinh kêu đau một tiếng, xuất hiện các loại ảo giác. Những thứ này ảo giác không khỏi là biển máu ngập trời, kinh khủng dị thường. Nhìn về phía Huyền Thanh Thiên ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Huyết sắc cái chắn gắt gao ngăn cản kia hoàng kim sắc kiếm quang, đảm nhiệm kiếm quang màu vàng làm sao trùng kích, đều không thể đột phá huyết sắc cái chắn. Làm sao có thể? Chiến phó thần kinh hãi kêu thành tiếng. Hàn Phong cũng sắc mặt đại biến, này, đây rốt cuộc là vật gì? Huyền Thanh Thiên tu vi thế nào để thăng tới trình độ kinh khủng như vậy? Huyền Thanh Thiên nguyên bản liền vượt qua thánh vực đỉnh không ít, huyết ma ý chí vừa ra, Huyền Thanh Thiên càng tăng vọt tới thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Chiến phó thần công kích cường thịnh trở lại, cũng chỉ là vô hạn tiếp cận thánh vực tiểu viên mãn, cùng chân chính tiểu viên mãn, như cũ có không thể vượt qua chênh lệch. Bởi vậy, dù cho Huyền Thanh Thiên khí tức chỉ là tương đương với tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ hạ đẳng nhất cảnh giới, cũng đủ để đơn giản ngăn cản kiếm quang màu vàng. Nghe Huyền Thanh Thiên thỉnh thoảng phát ra điên cuồng tiếng cười, Hàn Phong có chút cực sợ, nếu như hắn cũng luyện hóa huyết hạch, bây giờ là không phải là cũng thay đổi thành bộ dáng này. Tuy rằng nhìn qua là cường đại rồi không ít, có thể thấy thế nào cũng không như là người bình thường. Người bình thường nơi nào sẽ phát sinh bực này âm trầm quỷ dị, kẻ khác thân thể phát lạnh tiếng cười. Viêm Hắc Tề đạp đạp đạp cước bộ lui về phía sau, bị huyết sắc khí chàng cấp kinh nhịn không được sau đó lui để ngăn cản. Này Huyền Thanh Thiên, tới cùng có kỳ ngộ gì? Dĩ nhiên, giờ khắc này, Viêm Hắc Tề sắc mặt triệt để ngưng trọng, nguyên tưởng rằng đệ tử chân truyền bên trong chỉ có chiến phó thần đáng giá hắn toàn lực ứng phó, hiện tại xem ra. Chiến tộc trưởng sắc mặt xấu xí không gì sánh được, con trai của mình nếu là thua mất, vậy cũng chỉ có thể đi cạnh tranh đệ tam cùng đệ tứ, lúc nào hắn chiến thần gia tộc luân lạc tới trình độ như vậy. Kia một lần không phải là đệ nhất chính là đệ nhị, thậm chí đệ nhất chiếm cứ đại đa số. Huyền Thanh Thiên mặc dù có chút kinh hỉ Huyền Thanh Thiên lúc này biểu hiện ra chiến lực, có thể càng nhiều hơn chính là trong lòng không ngừng tràn ngập bất an. Trên chiến đài, Huyền Thanh Thiên rộng mở vươn tay, huyết sắc năng lượng hóa thành hơi chậm lại huyết sắc bàn tay to, ở chiến phó thần ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp một tay cầm kiếm quang màu vàng. Huyền Thanh Thiên huyết sắc đồng tử hiện ra lánh khốc tiêu ý, huyết sắc bàn tay to mạnh ra sức, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, kiếm quang màu vàng ầm ầm nghiền nát. Kiếm quang nghiền nát, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực, ngay cả huyết sắc bàn tay to đều bị thiếu chút nữa phá hủy, nhưng sau đó huyết sắc bổ sung, huyết sắc bàn tay to lại lần nữa ngưng tụ, một trường hướng chiến phó thần đánh tới. Chiến thần thủ hộ. Chiến phó thần sắc mặt cuồng biến, có thể huyết sắc bàn tay to uy lực như cũ viễn siêu chiến phó thần tưởng tượng. Chiến thần thủ hộ ngay cả chỉ chốc lát thời gian cũng không có ngăn cản, trong khoảnh khắc nghiền nát. Huyết sắc bàn tay to hung hăng vô vào chiến phó thần trên thân hình, chiến phó thần như tao đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngược ra, ầm ầm một tiếng rụng đến đài chiến đấu trên, họa xuất đếm khoảng trăm thước, thân thể co quắp không ngừng thổ huyết. Phó thần. Chiến tộc trưởng kinh sợ đứng dậy, thân thể rộng mở bay đi, một trưởng liền muốn hướng Huyền Thanh Thiên vỗ tới. Huyền tộc trưởng thấy vậy, rất là tức giận, thân hình mở ra đem chiến tộc trưởng chặn lại, họ Chiến. Lẽ nào ngươi còn muốn đối tiểu bối xuất thủ phải không? Không ít cổ tộc tộc trưởng nhìn về phía chiến tộc trưởng ánh mắt tràn đầy quái dị, thi đấu vốn là tràn ngập không xác định tính, thụ thương chính là cực kỳ bình thường sự tình, bọn họ cổ tộc đệ tử chân truyền bị thương có thể không phải số ít. Có thể có người nào hội như chiến tộc trưởng như vậy đi trả thù một cái tiểu bối? Họ này Chiến, lòng dạ vị miễn quá hẹp đi. Chiến tộc trưởng này mới phản ứng được bản thân đã làm gì sự tình, sắc mặt đen kịt. Trước chiến thiên hình một lần kia, hắn chỉ là cố kỵ chiến thiên hình tổ phụ, bởi vậy mới có thể xuất thủ. Lời nói bất hảo nghe, chính là giả trang hình dạng, biểu hiện cấp chiến thiên hình tổ phụ nhìn, để tránh khỏi tương lai bị chiến thiên hình tổ phụ tìm được cớ tìm hắn phiền phức. Mà lần này, là chân tránh không tự chủ được. Chiến phó thần chính là chiến tộc trưởng ký dư hậu vọng nhi tử, thấy chiến phó thần tao bị thương nặng, chiến tộc trưởng đâu còn nhịn được. Hít thở sâu một hơi, chiến tộc trưởng hướng Huyền tộc trưởng chắp tay một cái, là Chiến một lúc kích động. Xin hãy Huyền tộc trưởng không cần để ý. Huyền tộc trưởng tuy rằng bất mãn, nhưng cũng lý giải, dù sao đệ tử là đệ tử, nhi tử là nhi tử, đổi lại là hắn, con trai của mình bị thương nặng, khả năng không làm được cũng sẽ nhất thời tức giận ra tay. Hồng bào lao tổ tay háo bào vung lên, tuyên bố trận này thắng lợi chính là Huyền Thanh Thiên. Đài chiến đấu bốn phía đệ tử chân truyền một trận trầm mặc, trước đó, bọn họ tuyệt thật không ngờ sự tình sẽ là như vậy. Chương 1331 Hàn Phong VS Viêm Hắc Tề. 1331 Hàn Phong VS Viêm Hắc Tề. Những thứ này đệ tử chân truyền trong miệng đem Huyền Thanh Thiên cho rằng đệ tam đầu sỏ, cũng đem Huyền Thanh Thiên cho rằng là cùng Viêm Hắc Tề cùng với chiến phó thần ngang nhau cấp tường giả. Nhưng này chút đệ tử chân truyền trong lòng đều hiểu, Huyền Thanh Thiên đột phá thời gian ngắn ngủi, vô cùng có khả năng không phải là Viêm Hắc Tề cùng với chiến phó thần đối thủ. Về Huyền Thanh Thiên cùng chiến phó thần chiến đấu, đại đa số đệ tử chân truyền cho rằng chiến phó thần dùng ra toàn lực nói, Huyền Thanh Thiên rất có thể sẽ thua, nói cách khác, đại đa số đệ tử chân truyền cũng không cho rằng Huyền Thanh Thiên sẽ thắng. Chỉ có một số ít đệ tử chân truyền cho rằng nói không chừng xảy ra kỳ tích, dị vãng giải thi đấu cũng không phải không xuất hiện qua chuyện như vậy, có thể dù vậy, bọn họ cũng cho rằng Huyền Thanh Thiên thế tất hội nỗ lực giá cao thảm trọng. Có thể kết quả sau cùng đâu? Huyền Thanh Thiên tu vi tăng vọt đến thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, trực tiếp một cái tát đã đem chiến phó thần bị thương nặng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra Huyền Thanh Thiên hội lợi hại đến bực này tình cảnh. Chiến phó thần cùng Huyền Thanh Thiên chênh lệch hội như thế đại. Thật lợi hại, này Huyền Thanh Thiên ẩn giấu thật là kỹ. Đúng vậy, liên tục khiêm tốn đến bây giờ, có thể xem như là đống nhiên nổi tiếng, đáng tiếc chiến phó thần cũng trở thành đạm cất thạch. Vốn cho là đệ nhất sẽ ở Viêm Hắc Tề cùng chiến phó thần trong lúc đó sinh ra, hiện tại xem ra, đầu tiên là Huyền Thanh Thiên nhất định không thể nghi ngờ, đệ nhị chắc là Viêm Hắc Tề, đệ tam đoán chừng là ở Hàn Phong cùng với chiến phó thần trong lúc đó sinh ra. Đệ tam không thể nào là chiến phó thần. Không thấy chiến phó thần bây giờ bị một cái tát phách còn không lên nổi sao, đệ tam cùng đệ tứ cạnh tranh phòng trừng ngay cả lên sân khấu đều làm không được. Huyền Thanh Thiên một cái tát kia lợi hại như vậy. Chiến phó thần đến bây giờ đều không tỉnh lại nữa. Kia ngoại giới tiểu tử thật may mắn, nếu không có như vậy, hắn ngay cả trước ba còn không thể nào vào được. Kia huyết sắc chiến giáp tới cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có Huyền Thanh Thiên bộ dáng bây giờ, Huyền Lôi thân thể có thể không phải như thế. Đoán chừng là Huyền Thanh Thiên ở nơi nào chiếm được kỳ ngộ gì. Một đám đệ tử chân truyền nghị luận ầm ĩ, càng đem trọng tâm câu chuyện kéo đến rồi Hàn Phong cùng Viêm Hắc Tề trên người, còn có chút đối Huyền Thanh Thiên kỳ ngộ cảm thấy hiếu kỳ. Huyền Thanh Thiên đi xuống đài chiến đấu, huyết ma ý chí chậm rãi thu vào, không vết tích lượm hướng hôn mê chiến phó thần, Huyền Thanh Thiên khẽ miệng lộ ra nhất đạo nụ cười giả tạo. Các loại chiến phó thần lần thứ hai thức tỉnh, chính là ta Huyết Nô. Chỉ là cùng chiến phó thần so sánh với, ta càng muốn đem kia ngân hỏa thánh giả biến thành máu của ta nô. Ánh mắt lóe lên, Huyền Thanh Thiên nhắm hai mắt lại, chu vi không ai bạo dạn tới gần, trước huyết sắc khí chẳng gây cho bọn họ ấn tượng quá nặng. Tới phiên ta đi lên. Hàn Phong hơi sống lung lay. Mạnh Nhã Tình nắm Hàn Phong tay, làm hết sức, không nên miễn cưỡng. Hắc, ngươi đây là đối với ta không có lòng tin sao? Hàn Phong hướng Mạnh Nhã Tình nháy mắt mấy cái. Nếu như ngươi không có ẩn giấu lá bài tẩy nói, tự nhiên không phải là đối thủ của Viêm Hắc Tề, nếu là có lá bài tẩy nói, ta liền tin tưởng ngươi. Mạnh Nhã Tình mỉm cười. Vậy ngươi sẽ chờ ta chứ thắng lợi đi. Những lời này hiển nhiên là ở nói cho Mạnh Nhã Tình, cùng Sa Thiên Trạch thời điểm chiến đấu còn không phải của hắn toàn lực. Trên chiến đài, Viêm Hắc Tề sắc mặt túc mục, cười lạnh một tiếng, ta sẽ toàn lực xuất thủ, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì chỉ chốc lát. Chiến phó thần kết cục, nhượng Viêm Hắc Tề trong lòng cảnh giác vạn phần, vì bất luận rơi xuống đồng dạng tình cảnh, Viêm Hắc Tề quyết định vừa mở tràng đó là toàn lực. Năm đoàn nhan sắc khác nhau hỏa diễm xuất hiện ở Viêm Hắc Tề chung quanh thân thể, lập tức cấp tốc dung hợp cùng một chỗ. Đáng sợ nhiệt độ tịch quyển ra, dường như rơi vào trong biển lửa. Xích bích liệt diễm chạm, hỏa diễm bốc lên, tự trong biển lửa phảng phất có một thanh hỏa diễm cự đao ngưng tụ thành hình, ở thành hình trong sát na, hỏa diễm hướng hai bên cuồn cuộn, cấp cự đao đằng ra không gian thật lớn. Viêm tộc tộc nhân cũng không có huyết mạch, bọn họ có chỉ là thể chất. Bởi vậy, Viêm tộc tộc nhân đang chiến đấu lúc không khả năng sẽ có tu vi gì tăng, mà khi bọn họ đem bất đồng thánh hỏa dung hợp nữa dung nhập thánh vực tuyệt học sau đó, thánh vực tuyệt học hội bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này bộc phát ra tạo thành phá hư, cũng không so với cầm giữ huyết mạch thi triển huyết mạch sau phải kém. Xích bích liệt diễm trảm, chỉ xem như là thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, thế nhưng dung nhập năm hỏa sau đó, so với cực phẩm thánh vực tuyệt học không kém chút nào. Thậm chí còn không phải là hạ đẳng nhất cực phẩm thánh vực tuyệt học. Giống nhau thánh vực tuyệt học, có ở đây không đồng nghiệp trong tay thi triển uy lực tự nhiên là có chỗ bất đồng, nếu như là thánh vực tiểu viên mãn thi triển cực phẩm thánh vực tuyệt học, kia thanh thế tuyệt đối là kinh thiên động địa phá trời cao. Nhưng mà chỉ là thánh vực đỉnh tu vi nói, vậy thì không có lớn như vậy thanh thế. Chỉ là tương đối ở thánh vực tột cùng đệ tử chân truyền mà nói, uy lực như vậy như cũ cường đại bất khả tư nghị. Thiên tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Liên hoa bạo toái quyển. Chín đóa hỏa diễm liên hoa hóa thành ngân sắc hỏa diễm nước lũ, tịch quyển đi. Ầm ầm. Ngân sắc hỏa diễm nước lũ cùng năm hỏa nước lũ ầm ầm va chạm, như hai cái nghìn trượng sóng biển va chạm, hỏa hải kịch liệt bốc lên, như cắn người ma thú. Kịch liệt biển lửa sôi trào bên trong, hỏa diễm cự đao đánh xuống, coi như muốn bổ ra một cái đi thông Hàn Phong thông đạo, sau đó chém về phía Hàn Phong. Ngân sắc hỏa hải cuồn cuộn, gắt gao ngăn cản hỏa diễm cự đến, mỗi bổ ra một con đường liền có nhiều hơn ngân sắc hỏa hải bổ sung đi tới. Hừ. Viêm Hắc Tề hừ lạnh một tiếng, hai tay mạnh kết ấn, năm lửa dung hợp lần thứ hai tăng tiến chia ra. Trong sát na, năm hỏa nước lũ liền chiếm cứ thượng phòng, không ngừng tràn ngập hỏa lãng có tính áp đảo lực lượng, không ngừng áp bách chứ ngân sắc hỏa lãng. Năm hỏa hỏa lãng càng ngày càng cao phồng, ngân sắc hỏa lãng cũng từ từ yếu bớt. Nếu như này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực nói, vậy ngươi đã có thể nhất định phải thua. Viêm Hắc Tề vẻ mặt tự tin. Không nghĩ tới này ngoại giới tiểu tử quả nhiên ẩn tàng rồi con bài chưa lật, vừa tu vi lại tăng lên một ít, nhưng chỉ như vậy có thể không phải là đối thủ của Viêm Hắc Tề. Không sai, trừ phi tiểu tử này còn có con bài chưa lật vô ích, chỉ là Viêm Hắc Tề hay dùng xuất xứ nắm chắc bài sao. Ta bảo trì hoài nghi. Đệ tử chân truyền thấy chiến đấu chẳng cảnh, đều trao đổi ý kiến. Dung hợp, Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền. Dung hợp, Thánh Viêm Chiến Thể. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, ngân sắc hỏa diễm chiến giáp nổi lên. Uy phong lấm lấm, ngân sắc hỏa diễm cự quyền dường như sao băng, trong nháy mắt cùng hỏa diễm cự đao va chạm. Ầm ầm. Như ở đêm đen nhánh trong đột nhiên sáng lên dường như mặt trời thông thường cực ban ngày ánh sáng, đáng sợ tiếng oanh minh cùng quang mang chói mắt nhượng chu vi các đệ tử chân truyền theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, đinh tai nhức óc. Tu vi hơi yếu, cái lỗ tai đã tràn ra tiên huyết. Nữa hơi yếu, càng phun máu ngã xuống đất. Ngân sắc hỏa hải dương nhanh múa vút, trong nháy mắt cho bụi năm hỏa nước lũ càng thế đi không giảm đánh phía Viêm Hắc Tề. Thánh Viêm chiến thể dung hợp cực quang thương diễm, hơn nữa thiên tiên thể, chỉ là tu vi Hàn Phong sẽ không hạ ở thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cực hạn. Thi triển ra dung hợp cực quang thương diễm Thánh Viêm Vành Thiên Quyền, biển lửa này uy lực vượt qua xa thánh vực tầng thứ tốt cùng. Viêm Hắc Tề phía sau mở năm hỏa ngưng tụ ra hỏa diễm cánh chim, cấp tốc lên không, đối mặt đập vào mặt hỏa hải, Viêm Hắc Tề ánh mắt lóe lên, chẳng biết lúc nào trong tay đã xuất hiện một cây trường thương. Chương 1332 Chấn Thiên Thần Tinh Trường Trên. 1332 Chấn Thiên Thần Tinh Trường Trên. Điều này hiển nhiên là một cây hỏa thuộc tính thánh thương, nhìn hắn ba động, rõ ràng cho thấy đứng đầu nhất thượng phẩm thượng đẳng thánh khí, cự ly cực phẩm thánh khí cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù là hỏa thuộc tính, có thể thánh thương cả vật thể cũng đen kịt như mực, chỉ có ở báng súng chỗ mới có linh tinh ngọn lửa màu tím hình dạng ký hiệu làm đẹp. Viêm Hắc Tề trong tay thánh thương mạnh đánh ra, ngọn lửa màu tím tịch quyển đi ra, hiện ra đà loa trạng, xoay tròn nhảy vào trong biển lửa. Hỏa diễm bởi vì xoay tròn, đúng là quấy ra phong bạo, trực tiếp tiến nhập hỏa hải, xuyên toa mà đi. Có thánh thương gia trì, Viêm Hắc Tề thực lực gia tăng thật lớn. Đối với lần này, Hàn Phong cũng không nghĩ là, ngay cả chiến phó thần đều có cường đại thánh khí, Viêm Hắc Tề sao lại không có. Mắt nhìn đối phương thánh thương bắn ra xoay tròn hỏa diễm gần phá tan hỏa hải, Hàn Phong một ngón tay ở trên hư không một điểm, trên người dường như tiên khí thông thường năng lượng lấy tay ngón tay làm trung tâm cuồng tốc ngưng tụ. Thiên tiên xả lòng chỉ. Bạch quang chói mắt thăng thiên, một cái cả vật thể trong suốt như ngọc cự xà trườn mà hiện, miệng rắn hé ra, liền đem hỏa diễm nhất tề nuốt vào trong miệng. Thiên tiên xả lòng chỉ làm nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học, dựa vào lúc này Hàn Phong tu vi, chiến lực đồng dạng là không gì sánh được tiếp cận thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Chỉ là đồng dạng không gì sánh được tiếp cận thánh vực tiểu viên mãn, đông đảo đệ tử chân truyền vẫn còn thấy rõ, một chiêu này so với chiến phó thần một kích mạnh nhất vẫn còn hơi yếu một bậc. Ừ. Viêm Hắc Tề thần sắc vi ngưng, trong mắt lóe lên nồng nặc kinh ngạc, hắn đều đã dùng ra thánh khí, đối phương lại vẫn có thể một lần nữa chiếm thượng phong, bực này chiến lực, vị miễn cũng quá kinh khủng, rõ ràng chỉ là chính là ngoại giới võ giả mà thôi. Tiểu tử này, thực sự phải ta một chiêu mạnh nhất đi ra phải không? Viêm Hắc Tề trong lòng nghiến răng nghiến lợi, khó có thể tưởng tượng ngoại giới võ giả sẽ ra tới như thế nhất hảo khó dây dưa nhân vật. Càng làm cho Viêm Hắc Tề cảm thấy biệt khuất là, đối phương bản thân tu vi chỉ là lục trọng thiên, so với những thứ khác thất trọng thiên cực hạn, đủ thấp nhất trọng thiên. Hơn nữa này nhất trọng thiên, vẫn còn thánh vực đỉnh trung kỳ cùng thánh vực đỉnh hậu kỳ chênh lệch. Như vậy chênh lệch đều có thể đủ chiến đấu đến trình độ như vậy, nay chẳng phải là nói nếu như song phương bị vây cùng một tầng thứ, hắn tuyệt không thắng lợi khả năng. Thì là bạo loạn tối hậu con bài chưa lật, cuộc chiến đấu này ta cũng phải thắng lợi. Rất nhanh, Viêm Hắc Tề trong lòng hạ quyết tâm. Thánh thương mạnh run lên, Viêm Hắc Tề lạnh lùng nói, còn đây là ta Viêm tộc nổi danh phục ma rơi viêm thương, đã từng cho ta Viêm tộc tiền bối sáng lập hiển hách công tích, hôm nay ngươi có thể bại vào như thế thánh thương dưới là vinh hạnh của ngươi. Liệt Hoàng Lưu Tinh Viêm. Phục ma rơi viêm thương bị Viêm Hắc Tề mạnh phao nhập không bên trong, chỉ thấy Viêm Hắc Tề hai tay mạnh kết ấn, tốc độ nhanh vô cùng, cho dù là lấy Hàn Phong bây giờ nguyên thần lực lượng, đều có chút nhìn không rõ lắm. Sau một khắc, trường thương ở trên hư không xoay tròn, bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến cùng không khí phát sinh một trận tiếng va chạm, phục ma rơi viêm thương quanh mình không gian cũng hơi ngưng trệ vặn mèo. Đây chính là Viêm tộc không gian, nếu là ở bên ngoài, phục ma rơi viêm thương chỉ sợ tùy tiện một kích cũng đủ để cho không gian ngắn ngủi vỡ vụn. Ngọn lửa màu tím phún ra ngoài, càng như là ngọn lửa màu tím nham thạch nóng chảy. Những thứ này ngọn lửa màu tím che khuất bầu trời, như lưu tinh thông thường dụng. Mỗi một viên lưu tinh ngọn lửa màu tím nham thạch nóng chảy đều mang cực kỳ đáng sợ lực lượng, đủ để nháy mắt giết bất luận cái gì một vị tầm thường thánh vực đỉnh thất trọng thiên vũ giả. Nhiều như vậy tử sắc lưu tinh hỏa diễm nham thạch nóng chảy đồng loạt như mưa xối xả thông thường hạ xuống, càng kinh khủng, ngay cả một ít thánh vực đỉnh cựu trọng thiên Viêm tộc người quan khán đều cảm thấy da đầu tê dại. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, tiến lên trước một bước, cực quang thương diễm trong nháy mắt dung nhập thiên tiên thể trong. Nếu như nói trước Hàn Phong tu vi chỉ là mơ hồ vượt qua thánh vực tầng thứ tột cùng lời nói, như vậy hiện tại tu vi chính là xa xa vượt qua, trên bầu trời trong suốt như ngọc cự xà ở Hàn Phong tu vi tăng vọt trong sát na toàn bộ thân hình cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Lúc này đây, Hàn Phong chiến lực so với chiến phó thần cực mạnh bạo phát không kém chút nào. Trên bầu trời, cự xà cả người quần quận nổi lên hình tròn, bạch quang nổ bắn ra ra, hình thành bạch sắc thật lớn màn sáng, tất cả công kích đánh vào màn sáng trên. Màn sáng phát sinh đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, cũng chật vật để cản lại. Cự xà đầu đuôi tương liên, đồng nhiên ở giữa cự xà ngẩng lên đầu, há mồm liền đem không ít hỏa diễm lưu tinh thôn phệ. Chỉ là lúc này đây cự xà hiển nhiên không có cách nào đem tất cả hỏa diễm lưu tinh thôn phệ, đồng thời mỗi thôn phệ một ít, cự xà thần sắc liền hề hoài một ít. Làm hỏa diễm lưu tinh toàn bộ bị chống đối xuống tới lúc, cự xa cũng đạt tới cực hạn, thân thể triệt để tan vỡ, hóa thành bạch sắc tinh quang biến mất ở không gian. Các đệ tử chân truyền vẻ mặt kinh hãi, bọn họ không ngờ tới Hàn Phong cái này ngoại giới võ giả dĩ nhiên cùng Viêm Hắc Tề đánh đến trình độ như vậy, nhưng là chính là bởi vì lúc này, bọn họ nhìn mùi ngon. Song phương chiến đấu, chiếm thượng phong vai không ngừng biến ảo, đến bây giờ, bọn họ đã sâu đậm đắm chìm trong Hàn Phong cùng Viêm Hắc Tề trong chiến đấu. Đối hai người ai có thể thắng lợi, ai cũng vô pháp nói như đinh chém sắt ra. Bây giờ nhìn đi tới hai người tám lạng nửa cân, nhưng ai biết Hàn Phong hay không còn có càng mạnh con bài chưa lật, Viêm Hắc Tề cũng như vậy. Viêm Khiết ba người chấn động không gì sánh được, Hàn Phong chiến tích lần lượt soát tân ba người đối Hàn Phong nhận chi. Nhất là Viêm Khiết càng ánh mắt phức tạp, cho tới bây giờ, Viêm Khiết vô luận như thế nào cũng nói không ra Hàn Phong không xứng với Mạnh Nhã Tình lời nói. Ngắn ngủi 20 năm, Mạnh Nhã Tình theo chính là bán thánh tấn chức cho tới bây giờ thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, đã là biến thái bên trong cực hạn. Mà đồng dạng 20 năm, Hàn Phong cũng theo chính là bán thánh tăng vọt tới thánh vực đỉnh lục trọng thiên, tổng hợp lại chiến lực càng vô cùng tiếp cận thánh vực tiểu viên mãn, đủ để cùng Viêm tộc đệ tử chân truyền thứ nhất chống lại mà không rơi vào hạ phong, đây là bực nào người tiên. Cùng Hàn Phong cùng với Mạnh Nhã Tình so sánh với, Viêm Hắc Tề gần nghìn năm mới có thực lực như vậy đơn giản là thuốc ngựa cũng cản không nổi. Nếu như nói không phải muốn ở Di Vong Đại Lục tìm một cùng Mạnh Nhã Tình xứng đôi, thật đúng là chỉ có Hàn Phong một người. Tử Vân lão tổ thở dài, đáng tiếc, như vậy nghịch thiên đề thăng, nếu là có cường đại huyết mạch thật tốt ta, nói vậy hội tiến thêm một tầng. Trên đài cao, Viêm tộc trường nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc xuống tới, nắm tay nắm chặt, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao sẽ lợi hại như vậy, lẽ nào Tề Nhi? Không, Tề Nhi tuyệt không có thể thua, lấy bán thần lão tổ đối tiểu tử này coi trọng. Nói không chừng thực sự sẽ đồng ý tiểu tử này cùng cô gái nhỏ kia, đến lúc đó hai người này lưỡng lưỡng liên hợp, thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng, đến lúc đó cô gái nhỏ này nếu là nói một câu phải làm tộc trưởng, ai có thể ngăn cản. Tuy rằng nghĩ như vậy, có thể Viêm tộc trưởng trong lòng cũng không đáy, Viêm Hắc Tề thân là Viêm tộc lớn lên nhi tử, Viêm tộc trưởng tự nhiên biết rõ, lúc này Viêm Hắc Tề thật là đạt tới cực hạn. Trên chiến đài, Viêm Hắc Tề sắc mặt tái xanh, trước còn chưa tỉ thí liền đối Hàn Phong tiến hành khiêu khích lúc này phảng phất thành một chuyện cười. Đối phương chiến lược mạnh như thế, cũng khó trách ngay từ đầu liền bạo dạn không đưa hắn để vào mắt. Thân là Viêm tộc tộc trưởng nhi tử, càng Viêm tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, Viêm Hắc Tề trong lòng tự tôn đã đạt đến một loại cực hạn, hắn quyết không cho phép bản thân bại bởi chính là ngoại giới võ giả. Viêm Hắc Tề sắc mặt dữ tợn, một chiêu này ngay cả ta cũng vô pháp nắm giữ, nếu là ngươi ngay cả một chiêu này đều có thể đủ chống đối, ta liền chịu thua. Sáu hỏa dung hợp, liệt hoàng lưu tinh viêm. Cuồng bạo sáu hỏa bắt đầu dung hợp, hủy thiên diệt địa thông thường khí tức tràn ngập ra, nhưng mà cổ hơi thở này lại có một loại rất không ổn định cảm giác, coi như tùy thời hội không bị khống chế bạo phát. Quá hiển nhiên, Mạnh Nhã Tình sáu hỏa dung hợp là triệt triệt để dung hợp, chỉ là phát huy được uy lực chỉ có nhất thành. Mà Viêm Hắc Tề sáu hỏa dung hợp, căn bản chưa triệt để dung hợp. Chương 1333 Chấn Thiên Thần Tinh Trường Hạ. 1333 Chấn Thiên Thần Tinh Trường Hạ. Nguyên bản Viêm Hắc Tề là từ chưa định dùng một chiêu này, cho dù là đối mặt chiến phó thần cũng giống vậy. Sáu hỏa dung hợp không ổn định, sơ ý một chút quá khả năng sẽ đụng phải phản vệ, đến lúc đó không bị thương địch cũng trước thương bản thân. Chỉ là hôm nay bị bức bách đến trình độ như vậy, Viêm Hắc Tề cũng không kịp những thứ này. Bầu trời có thể nói là nộ hải ngập trời, cái này hải cũng hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Khí tức kinh khủng, nhượng một ít thánh vực tiểu viên mãn cường giả đều là hơi biến sắc mặt, một kích này có thể nói là hoàn toàn có thể so với thánh vực tiểu viên mãn. Này hay là bởi vì Viêm Hắc Tề sáu hỏa chưa xong toàn bộ dung hợp, đừng nói nhất thành, chính là nửa thành lực lượng đều không hữu dụng ra, thậm chí còn bởi vì lo lắng bị phản vệ, vô hình ở giữa càng giảm ít đi không ít uy lực. Bằng không nhất thành uy lực sáu hỏa dung hợp, hơn nữa phục ma lạc viêm thương cùng với liệt hoàng lưu tinh viêm, một kích này thì không phải là có thể so với thánh vực tiểu viên mãn, mà là chân chính đạt được thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Giống như trên một hồi chiến đấu huyền thanh thiên. Sáu hỏa dung hợp, thanh thương còn chưa phát động ra công kích, Hàn Phong cũng cảm giác được một cổ không thể địch nổi lực lượng phủ xuống. Hàn Phong sắc mặt túc mục, mặt cường đại như vậy công kích, đã không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể tiếp được. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tia sáng, hôm nay, chỉ có bộc lộ ra một chiêu kia. Cũng được, sớm bại lộ chậm bại lộ cũng là muốn bại lộ, hơn nữa từ lĩnh ngộ tu luyện một chiêu này, ta còn chẳng bao giờ thi triển qua. Hôm nay mượn này Viêm Hắc Tề tới thử nghiệm một phen. Nghĩ điểm, Hàn Phong giơ tay lên trường, nguyên bản thường thường không có gì lạ bàn tay, thình lình ở Hàn Phong chân chính giơ lên một sát na kia ba động ra cực kỳ đáng sợ khí tức, Hàn Phong trên bàn tay trống không gian đều triệt để vặn mẹo. Nhất trọng nhất trọng chấn động lực đãng xuất, quanh mình đệ tử chân truyền sắc mặt thảm đạm, vội vã lui về phía sau. Tại nơi dạng chấn động lực dưới ảnh hưởng, bọn họ hoảng sợ phát hiện, tim của bọn họ đều theo chấn động tần suất còn càng lúc càng nhanh, may mắn bọn họ lui nhanh hơn, bằng không trái tim nhảy đến cực hạn chẳng phải là muốn bạo tạc. Lợi hại hơn nữa thánh vực, không có trái tim nhất định là không sống nổi, cũng không phải linh thể. Nói linh thể cũng không có trái tim, hơn nữa mặc dù là linh thể, cũng nói không cho phép sẽ bị chấn động linh thể tan vỡ. Theo chấn động lực chấn động ra, Hàn Phong quanh thân cũng buộc phát ra khí tức kinh người, cổ hơi thở này còn đang tăng vọt, trong chớp mắt liền không kém chút nào Viêm Hắc Tề, thậm chí còn có chút vượt qua. Lúc này, thánh thương công kích rốt cục phát động, như ngập trời mưa xối xả lưu tinh ngọn lửa màu tím cuồng bạo ầm ầm hạ xuống, bầu trời tràng cảnh dường như tận thế. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong quát khẽ thanh âm vang vọng không gian, chấn thiên thần tinh trưởng, từng chữ quát ra, hơn 200 tầng gần 300 trọng chấn động lực dường như vô cùng vô tận sóng biển thông thường điên cuồng tuôn ra. Chấn thiên thần tinh trưởng chính là Hàn Phong bản thân lĩnh ngộ đi ra ngoài cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, làm phát huy ra 10 thành uy lực thời điểm, trong một sát na có thể bộc phát ra 999 tầng chấn động lực lượng. 999 tầng chấn động lực lượng đồng thời bạo phát, kia thanh thế có thể nói là kinh đảo hải lãng, chấn động trời cao. Hôm nay dù cho chỉ có thể phát huy ra một bộ phận uy lực, tạo thành công kích cũng là cực kỳ bất khả tư nghị. Đây là Viêm Hắc Tề đồng tử co rụt lại, ở Hàn Phong thi triển ra chấn thiên thần tinh trưởng một sát na kia ở giữa, Viêm Hắc Tề chỉ cảm thấy quanh mình phía chân trời cũng thay đổi, thân ở Vu Hạo Hãn trong tinh không, từng cái một chói mắt tinh thần phụt ra ra ánh sáng ngọc cực kỳ quan mang. Ngay tại lúc này, một viên tinh thần ầm ầm bạo tạc, mang theo vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt điên cuồng trào hướng bốn phía, sau đó ảnh hưởng chu vi một vòng tinh thần bạo tạc, cho đến tối hậu càng ngày càng nhiều. Nguyên bản cực kỳ xinh đẹp biển tinh không, chớp mắt như rơi xuống đất ngục, đông đảo tinh thần hủy diệt, nhượng biển tinh không dường như cắn người ma thú, cái loại này ngày diệt vong thông thường cảnh tượng, nhượng Viêm Hắc Tề cả người tiên huyết đều hơi bị đông lại, kinh hãi không ngớt. Trong chớp mắt, tinh thần phá hư đã tới gần, Viêm Hắc Tề bên người tinh thần đồng dạng bắt đầu không ổn định đứng lên, từng cổ một cuồng bạo khí tức tới gần, Viêm Hắc Tề người được sinh mạng nguy hiểm. Không. Viêm Hắc Tề kinh khủng không ngớt, thân hình cấp tốc lui về phía sau, cũng mặc kệ thối lui đến phương nào, tinh thần tan vỡ cũng càng lúc càng nhanh, từ từ đuổi theo Viêm Hắc Tề, sau cùng đem Viêm Hắc Tề thôn phệ. Mà ở ngoại nhân xem ra, cũng chấn động lực như biển gầm thông thường đem lưu tinh hỏa diễm cuốn vào, sau cùng càng đem Viêm Hắc Tề cuốn vào. Nếu như nói Viêm Hắc Tề trước chỉ là có thể so với thánh vực tiểu viên mãn lời nói, kia Hàn Phong liền là chân tránh sánh ngang tiểu viên mãn, không thể so trước huyền thanh thiên kém. Phúc! Nhất trọng tầng chấn động lực lượng liên tiếp không ngừng đánh vào Viêm Hắc Tề trên thân thể, Viêm Hắc Tề trong chớp mắt thành huyết nhân, tiên huyết phun vải ra hình thành huyết vụ, dường như như diều đứt dây rơi xuống đến đài chiến đấu ở ngoài, triệt để hôn mê bất tỉnh. Ừ ngực! Một đám đệ tử chân truyền mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn trước mắt một màn này, tràn đầy chấn động. Mà bốn phía cổ tộc khán giả càng liên tục ngược lại hấp khí, này đến từ ngoại giới võ giả. Dĩ nhiên thắng. Nay ở trước đó, là ai cũng chuyện không nghĩ tới. Đường đường Viêm tộc đệ tử chân truyền thứ nhất, chân truyền tam đại đầu sỏ, thánh vực đỉnh thất trọng thiên tu vi Viêm Hắc Tề, sau cùng cũng thua, bại bởi một cái ngoại giới võ giả. Chỉ là muốn đến Hàn Phong siêu cường chiến lực, một đám đệ tử chân truyền có chút thoải mái, không phải là Viêm Hắc Tề không mạnh, mà là đối phương quá lợi hại. Lão Thiên, ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vốn cho là đệ nhất và thứ nhì là ở chiến phó thần cùng Viêm Hắc Tề giữa hai người sinh ra, kết quả hai người này tất cả đều thua mất. Đúng vậy, lần chiến đấu này thật là làm cho nhân bất ngờ, chúng ta cho rằng cường đại thua mất, chúng ta cho rằng hơi yếu cũng thắng. Một cái hai cái, đều là phẫn heo ăn con cọp. Thảo nào nữ thần của ta hội coi trọng người này xứng đáng với nữ thần. Thật không biết đệ nhất đến đấy hội rơi vào nhà nào, bất kể là Huyền Thanh Thiên vẫn còn này Hàn Phong, đều có chân chính sánh ngang thánh vực tiểu viên mãn chiến lược. Chắc là Huyền Thanh Thiên đi, này Hàn Phong chiến lược cực mạnh, có thể kêu Huyền Thanh Thiên cũng toàn bộ tu vi đều đạt tới thánh vực tiểu viên mãn, nếu là thi triển thánh vực tuyệt học, chiến lược chỉ biết càng mạnh. Vậy cũng nói không chính xác, ngươi có thể bảo đảm Hàn Phong liền dùng hết toàn lực. Nhìn chung Hàn Phong những thứ này chiến đấu, kia một hồi không phải là chỉ lộ ra so với tay hơn một chút thực lực. Hồng bào lao giả sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, hiển nhiên đối Hàn Phong có thể đi tới bước này cũng là cảm thấy kinh ngạc. Chỉ còn lại có tối hậu một hồi chiến đấu. Ngoại giới tiểu tử, ngươi cần phải nghỉ ngơi một chút. Hồng bào lao giả đối Hàn Phong đạo. Hàn Phong suy nghĩ một chút, gật đầu. Nếu như chỉ là mấy năm trước Huyền Thanh Thiên, Hàn Phong hội không chút do dự kế tục chiến đấu, mà bây giờ Huyền Thanh Thiên không thể coi thường, tu vi tăng phúc cực kỳ lợi hại, nếu không phải lấy trạng thái toàn thịnh hạ chiến đấu, không làm được hội lật thuyền trong mương. Hàn Phong đi xuống đài chiến đấu, các đệ tử chân truyền hết thảy tránh ra đường, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy kính nể. Cho dù là trước không phục cảm thấy ghen tị, thấy Hàn Phong cường đại chiến lực, cảm thụ được cùng Hàn Phong chênh lệch thật lớn, cũng đều không dám nói nữa bất luận cái gì châm chọc Hàn Phong chính là lời nói. Này, chính là thực lực cường đại mang tới biến hóa. Chương 1334 ba chiến huyền thanh thiên, canh thứ 3. 13343 chiến huyền thanh thiên, canh thứ 3. Có cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong rất nhanh thì khôi phục không sai biệt lắm. Hồng bào lão giả vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhanh như vậy. Mà thôi, nếu ngươi cho rằng đã khôi phục được rồi, vậy thì chiến đấu đi. Vung tay háo bảo, hồng bào lão giả bay đến bầu trời bên kia, cấp Hàn Phong cùng với huyền thanh thiên đằng ra vị trí chiến đấu. Bất kể là khán giả vẫn còn đệ tử chân truyền, ánh mắt đều đồng loạt rơi vào trên người hai người, ánh mắt lấp lánh. Trên chiến đài, huyền thanh thiên khẽ cười một tiếng, đây cũng là chúng ta lần thứ ba chiến đấu đi. Không sai. Hàn Phong gật đầu, lần đầu tiên là ở huyết sắc bảo tháp ở ngoài, lần thứ hai hiện tại huyết sắc bảo tháp tầng thứ tư đi thông tầng thứ năm trạm kiểm soát, lần thứ ba còn lại là hiện tại. Quanh mình đệ tử chân truyền đều ồ lên, nguyên lai huyền thanh thiên cùng Hàn Phong đã sớm chiến đấu qua. Đây là lần thứ ba. Huyền thanh thiên thần sắc quỷ dị, trước đây ta thế nhưng còn chưa lộ ra toàn bộ thực lực, lúc này đây cũng sẽ không giống như nữa lần trước cho ngươi chiếm hết tiện nghi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, bây giờ ta và mấy năm trước của ta chênh lệch thật lớn. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, nghe này huyền thanh thiên ý tứ, hai lần trước chiến đấu huyền thanh thiên dĩ nhiên không có chiếm thượng phong. Mặc dù là huyền thanh thiên lúc đó không dùng toàn lực, cũng đủ để nói rõ Hàn Phong chiến lực phi phàm. Hàn Phong cười nhạt, đến đây đi. Thánh lôi thiên thiểm. Đấu phá chấn thiên quyền. Thiên lôi trảm diệt thương. Liên hoa bạo toái quyền. Huyền lôi thánh trảm. Phần thiên đế tôn chỉ. Lôi lòng cơn giận. Dung hợp, thánh viêm oanh thiên quyền. Dầm dầm ẩm. Trong chớp mắt, Hàn Phong cùng huyền thanh thiên đã kịch chiến đến ra, cường đại thánh vực tuyệt học không ngừng thi triển ra, các loại năng lượng dư ba chấn động ra. Chỉ là chân chính chiến đấu bắt đầu trước nóng người, để mọi người thấy được tâm trào dâng trào. Nóng người kết thúc, xuất ra thực lực chân chính đi. Huyền thanh thiên hừ lạnh một tiếng, huyền lôi thân thể trong nháy mắt thi triển ra, cùng lúc đó huyết ma ý chí phủ xuống. Ầm ầm, huyết sắc khí tràng bắn ra, Hàn Phong coi như thấy được huyết sắc địa ngục. Chỉ là Hàn Phong huyết ẩm cửu long đao cũng đồng dạng là tràn ngập mùi máu tanh tồn tại, Hàn Phong năng lực chống cự xa so với những người khác mạnh hơn. Đồng tử mạnh co rụt lại, Hàn Phong cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Dung hợp, thánh viêm chiến thể. Dung hợp, thiên tiên thể. Chấn thiên thần tinh trưởng. Huyền thanh thiên giống như viêm hắc tể, đồng dạng nghị thân ở vu hạo hãn trong tinh không. Nhưng mà huyền thanh thiên cũng kiệt kiệt cười, một trưởng đánh ra, mỗi một trưởng đều mang nồng nặc khí huyết sát. Màu máu đỏ trưởng ấn đảo qua một cái, không biết nhiều ít tinh thần tan vỡ. Nếu như ngươi chỉ có bực này thực lực nói, kia đến đây chấm dứt. Huyền thanh thiên thúc thủ mà đứng, thản nhiên nói. Làm sao có thể chỉ có điểm ấy thủ đoạn? Hàn Phong mỉm cười, cực quang thương diễm tự bên trong đan điển tuôn ra. Dung hợp, thiên tiên xả lòng chỉ. Thiên tiên xả lòng chỉ là nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học, nhưng mà dung hợp cực quang thương diễm, uy lực lớn dồn tương đương với cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học 4-5 phần lực lượng. Nếu như Hàn Phong hoàn toàn nắm giữ chấn thiên thần tinh trưởng, cho dù là tương lai cực quang thương diễm tấn thăng làm cực phẩm thánh hỏa chính tự, thiên tiên xả lòng chỉ dung nhập cực quang thương diễm uy lực cũng không khả năng vượt lên trước chấn thiên thần tinh trưởng. Mà bây giờ Hàn Phong đối chấn thiên thần tinh trưởng nắm trong tay cũng chỉ có như vậy lưỡng phần, này hay là bởi vì chấn thiên thần tinh trưởng là Hàn Phong bản thân lĩnh ngộ, sở dĩ tu luyện độ khó hơi thấp, bằng không lấy Hàn Phong chính là thánh vực đỉnh lục trọng thiên bản thể tu vi, đừng nói lưỡng phần, nửa phần cũng không thể nắm giữ. Trong suốt như ngọc cự xà tái hiện, quanh thân cũng thiêu đốt màu bạc trắng kinh khủng hỏa diễm. Hỏa xà vừa hiện thân, thân thể cao lớn liền ầm ầm nhằm phía Huyền Thanh Thiên. Huyền Thanh Thiên huyết sắc vân tay liên tục đánh ra, không ngừng ầm đánh vào cự xà trên thân hình, bầu trời hỏa hải bốc lên, huyết khí khắp bầu trời. Thỉnh thoảng, còn có thể có lôi điện bốn phía. Một đạo kim quang nổ bắn ra, thẳng tắp đánh út về phía Huyền Thanh Thiên, rõ ràng là Huyền Thiên Thánh Truyền. Ở Huyền Thanh Thiên vội vàng cùng cự xà chiến đấu đồng thời, Hàn Phong vải ra Huyền Thiên Thánh Truyền tiến hành đánh lén. Huyền Thanh Thiên biến sắc, tay trái tay áo bảo huy động, huyết sắc thất luyện hung hăng cùng kim quang đánh. Ầm ầm một tiếng, không gian chấn động, kim quang ánh sáng ngọc. Huyền Thanh Thiên bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, cự xà nhân cơ hội mà vào, mắt thấy sẽ đem Huyền Thanh Thiên nuốt vào trong bụng. Huyền Lôi Đế nhận trảm. Huyền Thanh Thiên phải thi triển ra Thánh vực tuyệt học, cao tới nửa bước cực phẩm Thánh vực tuyệt học tầng thứ giơ lên trời lưỡi dao dường như bị máu thần chấp trưởng nơi tay, hung hăng đánh xuống. Đồng dạng đẳng cấp tuyệt học, nắm giữ ở bất đồng nhân thủ bên trong phát huy được uy lực cũng là bất đồng. Liên Tuyệt Học mà nói, Huyền Lôi Đế nhận trảm hiển nhiên là vô pháp cùng dung hợp cực quang thương diễm thiên tiên xà long chỉ sánh ngang, nhưng Huyền Thanh Thiên lúc này tăng vọt sau tu vi, cũng thánh vực tiểu viên mãn. Cự nhận hạ xuống, thế như trẻ tre, từ đầu tới đuôi bổ tới đuôi, ngạnh sinh sinh đem ngân sắc hỏa diễm cự xà chém thành hai khúc. Cự nhận tiêu hao một bộ phận lực lượng, cũng thế đi không giảm bổ về phía Hàn Phong. Hàn Phong phía sau mở Huyền Minh Thiên Lang Dực, cánh chim chấn động, liền bay đến trong bầu trời. Huyền Minh Thiên Lang Dực đã để thăng trí thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, Hàn Phong tốc độ vượt qua xa thánh vực tầng thứ tuyệt cùng. Ung ung, cự nhận rơi vào trên chiến đài, đài chiến đấu trong sát na bị chém thành hai khúc, hóa thành hai nửa đài chiến đấu tức thì bị dư ba không ngừng ánh sáng ngọc, càng thêm tứ phân ngũ liệt. Hồng bào lao giả một chỉ điểm ra, thánh vực đại viên mãn kết giới lực phát động, đem hai người chiến đấu dư ba không chế ở một cái trong phạm vi, bằng không bốn phía đệ tử chân truyền chỉ sợ sẽ bị tịch quyển như dư ba trong. Tu vi cao thâm hoàn hảo, tu vi nông cạn, chỉ sợ lập tức sẽ ngã xuống. Đệ tử chân truyền đều là đều đại cổ tộc ngày sau, tổn thất một cái đều có thể nhượng cổ tộc đau lòng. Lúc này đây tránh khỏi, tiếp theo đâu? Huyền Lôi Đế nhận trảm. Lại là cự nhận tập ra, Hàn Phong Huyền Minh Thiên Lang rực mánh liệt vỗ, thực sự dường như Thiên Lang thông thường trên không trung né tránh. Huyền Thanh Thiên cho dù tu vi tăng vọt tới thánh vực tiểu viên mãn, trong cơ thể thánh nguyên cũng không phải vô hạn, lúc này đổi thành huyết sắc vân tay. Huyết sắc vân tay dường như huyễn ảnh thông thường tập ra, rầm rạp, giống như lưu tinh. Số lượng phồn đa huyết sắc vân tay, nhượng Hàn Phong chỉ phải không ngừng né tránh. Huyền Thanh Thiên cũng căn cứ lúc này không sai biệt lắm đoán được Hàn Phong mỗi một lần tránh né quy luật. Lạnh lùng cười, lại là huyết sắc vân tay đánh ra, Hàn Phong vừa né tránh đi, Huyền Thanh Thiên cười ha ha một tiếng, các loại được chính là cái này thời điểm. Huyền Lôi Đế nhận trảm. Một kích này, Hàn Phong muốn tránh cũng không được, quanh mình đều là huyết sắc vân tay tránh thoát một chiêu này, cũng tránh không khỏi huyết sắc vân tay. Đã như vậy, Hàn Phong bàn tay đánh ra, hùng hồn cực quang thương diễm phún ra ngoài. Dung hợp, Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng. Ngay cả đấu phá Chấn Thiên Quyền đều có thể đủ dung hợp cực quang thương diễm, thân là đấu phá Chấn Thiên Quyền tấn cấp bản Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng làm sao không có thể. Đầy trời tinh thần chấn động, ngân sắc hỏa diễm phun trào. Hai đại công kích va chạm, năng lượng kinh người hóa thành hỏa hải biển gầm hướng bốn phía cuồng dũng tới.